không cấm có chút vô ngữ, mà nhìn đến Bắc Thần Linh địa bàn thế nhưng một khối đặc thù quặng tài đều không có, càng thêm xem thường. Quả nhiên tu vi thấp tu sĩ chính là thật đáng buồn, vẫn luôn đều sợ hãi màu đỏ ăn mòn thần thức vũ, liền tìm quặng tài cũng không dám đi ra ngoài tìm, lại còn có thế lực đơn bạc, không ai theo chân bọn họ liên minh, liền cướp đoạt người khác đều làm không được, thật sự bi thôi. Diệp Hiểu Vũ chỉ có tam khối đặc thù quặng tài, cũng bị đại bộ phận người biết, đoàn người có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, đồng tình chính là nàng quá yêu ớt, cửa thứ hai như thế thiếu quặng tài, nhất định không đạt tiêu chuẩn. Vui sướng khi người gặp họa chính là, thật tốt quá, người này ở vừa rồi cửa thứ nhất thí luyện thời điểm, chính là đi rồi cất chó vận bắt được tối cao phân. Hiện tại cửa thứ hai chẳng lẽ cao, người này liền không có như vậy tốt vật khí, bộ dáng này mới có thể đủ về nhau sao? Sao có thể làm nàng cùng kia nam tử vẫn luôn cao phân đi xuống đâu? Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người bởi vì đặc thù quặng tài chữ hàng quá ít, cho nên những cái đó chuyên môn cướp bóc tu sĩ đều lười đến đoạt bọn họ. Có thời gian còn không bằng cướp đoạt quặng tài địa bàn, như vậy phế vật không đáng lãng phí thời gian. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người cũng mừng được thanh nhàn, mỗi ngày đi dạo phố đi lang thang, hôm nay thế giới giả thuyết đã xảy ra biến hóa, cũng bị bọn họ chú ý tới. Ở cuối cùng một ngày thời điểm, màu đỏ bùn đất thượng, thế nhưng mọc ra một loại mang theo ngọn lửa thực vật, bất quá loại này ngọn lửa thực vật ngọn lửa cũng không phải rất cường đại. Người đi qua đều sẽ không có cái gì khó chịu cảm giác, chính là bởi vì bộ dáng này, cho nên đại gia chỉ là thấy bọn nó liếc mắt một cái, liền hừng hực vội vội rời đi. Chương 270 U Diễm Hoa. Đại gia không có đem quá mức lực chú ý đặt ở này đó mang theo ngọn lửa thực vật thượng, Diệp Hiểu Vũ lại hoàn toàn tương phản, nàng là một cái tâm tư trong sáng người. Thế giới giả thuyết không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện này đó thực vật, lại còn có mang theo ngọn lửa, còn ở cuối cùng một ngày xuất hiện, đây là vì cái gì đâu. Loại này mang ngọn lửa thực vật là một loại đoá hoa, cả người màu đỏ, cánh hoa là ngọn lửa cấu thành, ngọn lửa thực nhược, cùng một chi ngọn nến ánh lửa giống nhau, thậm chí so ngọn nến ánh lửa còn muốn nhược một tia. Nàng lưu ý quá, tuy rằng ngọn lửa thực vật ánh lửa thực nhược, chính là màu đỏ vũ rớt xuống thời điểm, sở hữu thực vật đều sẽ bị ăn mòn rớt. Nhưng là chúng nó lại sẽ không bị ăn mòn rớt, chỉ là ngọn lửa diệt mà thôi. Chờ vũ qua đi, ngọn lửa lại ra tới, sinh sôi không thôi. Đây là một loại có thể ở màu đỏ ăn mòn thần thức trong mưa ngoan cường sống sót thực vật, nếu không có bất luận cái gì dùng nói, đánh chết nàng đều không tin. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ đi đến một gốc cây ngọn lửa thực vật bên cạnh, loan hạ lưng đến tinh tế quan khán, nàng phát hiện chỉ cần ở này đó hoa bên cạnh, thu liễm khởi sở hữu hơi thở nói. Này đó hoa ngọn lửa liền khá lớn. Nhưng là nếu có xa lạ hơi thở xuất hiện nói, ngọn lửa liền sẽ thu nhỏ, thậm chí chỉ cần ngươi tay ở chạm vào này đó hoa thời điểm. Chúng nó ngọn lửa còn sẽ tắt, bất quá chờ ngươi rời đi hoặc là lại lần nữa hoàn toàn thu liễm khởi hơi thở khi, kia ngọn lửa lại sẽ chậm rãi xuất hiện. Này hoa như thế nào giống như thẹn thùng thảo đâu? Diệp Hiểu Vũ nhướng mày nhìn về phía trên mặt đất ngọn lửa đóa hoa, Tiểu Bạch ở không gian mở miệng nói, chủ nhân, loại này hoa kêu u diễm hoa, cũng kêu nhát gan hoa, một đụng tới xa lạ hơi thở nó đóa hoa liền sẽ thu nhỏ thu hồi tới, ngọn lửa chính là chúng nó cánh hoa. Loại này hoa kết ra tới trái cây có thể tăng cường thần thức, so linh thức nấm công hiệu còn muốn hảo, cùng linh thức nấm không giống nhau. Loại này hoa khả ngộ bất khả cầu, cái này trận pháp bên trong loại này cũng chỉ là bắt trước, không phải chính thật sự ưu diễm hoa. Diệp Hiểu Vũ nghe Tiểu Bạch như vậy vừa nói, lập tức nhớ tới thư chúng có giới thiệu quá một loại trái cây, tiêu ưu diễm quả, lúc ấy nàng mơ hồ ngắm một chút, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ xem. Chỉ là cảm thấy kia trái cây tên có chút đặc biệt, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể nhìn thấy U Diễm Hoa, tuy rằng chỉ là trận pháp bắt trước, nhưng hiện tại nhìn qua này hoa cấp Diệp Hiểu Vũ cảm giác thập phần chân thật. Đột nhiên xuất hiện này đó U Diễm Hoa, không biết là có ý tứ gì. Diệp Hiểu Vũ dùng thần thức cùng Tiểu Bạch giao lưu lên. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, đối Diệp Hiểu Vũ nói, U Diễm Hoa chân quý nhất chính là nó trái cây, ở cuối cùng một ngày xuất hiện loại này hoa, chắc là cùng kế tiếp thí luyện có quan hệ, chủ nhân. Nếu không ngươi trước lộng chút ưu diễm quả cất giấu đi, nói không chừng sẽ cùng linh thức ngấm như vậy, đối tiếp theo chàng thí luyện có quan hệ đâu. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy Tiểu Bạch nói rất có đạo lý, vì thế nàng liền bắt đầu vận dụng một hệ linh lực bắt đầu dục sinh ưu diễm hoa, quần quận không ngừng màu xanh lục tràn ngập sinh cơ một hệ linh lực không ngừng từ Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay tràn ra. Chậm rãi đem chỉnh cây ưu diễm hoa bao bọc lấy, vừa mới bắt đầu thời điểm, ưu diễm hoa cảm nhận được có xa lạ hơi thở xuất hiện. Sợ tới mức chỉnh đóa hoa ngọn lửa đều xúc thành một cái ti. Sau lại này U Diễm Hoa cảm nhận được Diệp Hiểu Vũ đối nó cũng không có ác ý, hơn nữa kia quần quận không ngừng tràn ngập sinh lợi một hệ năng lượng làm nó cảm thấy thập phần thân thiết. Dần dần, U Diễm Hoa sẽ không sợ Diệp Hiểu Vũ, thậm chí chủ động cùng nàng thân cận, trải qua một linh lực dễ chịu, u diễm hoa bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Chỉ chốc lát sau, từng mảnh màu đỏ ngọn lửa cánh hoa bắt đầu sinh ra biến hóa, chúng nó chạy đến nhất toàn thịnh, sau đó chậm rãi co rút lại, một cái hỏa hồng sắc tản ra từng trận lưu quang trái cây kết thành. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thành nhân ngón cái móng tay lớn nhỏ, sau lại càng dài càng lớn, cuối cùng thế nhưng có một cái quả táo như vậy đại. Thình thịch. Một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, hỏa hồng sắc mang theo lưu quang trái cây rơi xuống đất. Chương 271 dục sinh hữu diễm quả. Tiểu Bạch ở không gian thấy được, vội vàng mở miệng nói, trái cây thành thục, chủ nhân, đem nó thu hồi đến đây đi. Không cần nó nói, Diệp Hiểu Vũ cũng biết, nàng đem trái cây nhặt lên tới, lau hai hạ, sau đó cắn một ngụm, nhập khẩu một trận mỹ vị ngọt lành, trái cây thịt căn bản không cần cắn, tiến khẩu liền lập tức hòa tan thành một cổ hương thơm ngọt thanh nước trái cây chảy vào nàng yết hầu. Diệp Hiểu Vũ đôi mắt tức khắc sáng, ăn quá ngon, hảo ngọt ta. Hơn nữa nàng mới vừa ăn một ngụm, liền cảm giác chính mình cảm giác trở nên rõ ràng rất nhiều, phạm vi 500 dặm không cần cố tình đều có thể đủ toàn bộ cảm ứng được. Vận dưỡng thần thức hiệu quả quả nhiên là so linh thức ngấm hảo rất nhiều, liền tính này đó đều là giả, nhưng là ở cái này thế giới giả thuyết bên trong, có thể nếm thử đến này đó trái cây, có thể ở cái này thế giới giả thuyết tăng cường thần thức, cũng là một kiện không tồi sự tình. Một bên Bắc Thần Linh là biết u diễm quả, trước kia hắn không ăn ít loại này trái cây, thần giới cũng có rất nhiều chân quý đồ vật, so này u diễm quả vài gấp trăm lần trái cây bó lớn nhiều. Cho nên cứ việc hắn vừa rồi nhìn đến u diễm hoa, thậm chí nhìn đến u diễm quả thời điểm, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, bởi vì này ngoạn ý ở trong mắt hắn, thật sự thái bình thường. Bất quá lúc này nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế say mê, hắn đột nhiên cũng có chút thèm, vội vàng mở miệng nói, nương tử, này trái cây thoạt nhìn hương vị thực hảo, Linh Nhi cũng muốn. Nói xong lúc sau, hắn rôi tay bắt lấy Diệp Hiểu Vũ cầm trái cây tay, đem này bắt được miệng mình biên, mở miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm trái cây, đầu lưỡi còn cố ý liếm một chút Diệp Hiểu Vũ chân mềm tay nhỏ. Trái cây không tồi, Hiểu Hiểu tay nhỏ cũng thực ngọt, bổn quân thích. Bác Thần Linh thỏa mãn nheo nheo mắt, lại một lần lấy ăn trái cây danh nghĩa hôn một cái Diệp Hiểu Vũ tay. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Bác Thần Linh kia tiểu tâm tư, nàng còn tưởng rằng Bác Thần Linh là thật sự thích ăn loại này trái cây, vội vàng mở miệng nói, phu quân, chờ một chút ta nhiều dục sinh một ít, bảo đảm có thể làm ngươi một lần quá ăn cái no. Hảo A, Linh Nhi thích nhất nương tử thật tốt. Bác Thần Linh vỗ tay vui sướng nói. Đồng thời trong lòng yên lặng bổ sung nói, nếu có thể đủ đem ngươi cũng ăn luôn, kia bổn quân tuyệt đối sẽ vui vẻ chết. Kế tiếp, Diệp Hiểu Vũ bắt đầu không ngừng dục sinh u diễm hoa, đem thành thục u diễm quả nhặt lên tới, cấp Bác Thần Linh ăn một ít, dư lại những cái đó nàng liền cùng Bác Thần Linh một người một nửa thu hồi tới. Suốt một ngày thời gian, Diệp Hiểu Vũ vẫn luôn đang không ngừng dục sinh u diễm quả, Bác Thần Linh nhìn đến nhà mình tiểu kiểu thê như thế ra sức, cũng đi theo cùng hỗ trợ, bất quá hắn cũng không phải một hệ linh căn, theo đạo lý tới nói dục sinh cũng không có Diệp Hiểu Vũ nhanh như vậy. Nhưng hắn thắng ở tu vi cao, cho nên thoạt nhìn hắn giống như không Diệp Hiểu Vũ tên kia mau, nhưng là trên thực tế, hắn dục sinh loại này trái cây so Diệp Hiểu Vũ còn muốn mau. Một ngày thời gian trôi qua, ở Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người không ngừng nỗ lực dùng linh lực dục sinh u diễm hoa dưới, hai người đã từng người thu hoạch 1000 nhiều trái cây. Dư lại còn có rất nhiều u diễm hoa, bất quá cách mặt đất bàn có chút xa, Diệp Hiểu Vũ vì không lãng phí thời gian, thế nhưng đem một tảng lớn u diễm hoa liền căn mang thổ đào lên, dọn về chính mình địa bàn. Trở lại địa bàn lúc sau, lại đem này đó u diễm hoa loại ở chính mình địa bàn nội, tuy rằng địa bàn tương đối tiểu, nhưng là trồng đầy này đó hoa lúc sau, liền có vẻ có sinh khí nhiều. Đem u diễm hoa loại hào lúc sau, Diệp Hiểu Vũ xem một chút canh giờ, phát hiện ly thí luyện kết thúc còn dư lại mấy khắc chung, nàng vội vàng thúc giục Bắc Thần Linh, phu quân, thí luyện sắp kết thúc, ngươi còn không chạy nhanh sẽ địa bàn đem quặng tài phóng hảo, bằng không thí luyện sau khi chấm dứt, không nhớ thành tích. Bắc Thần Linh cười tủm tỉm nói, hiểu hiểu, không cần lo lắng Linh Nhi đã sớm phân phó tiểu loài bò sát chạy về địa bàn, hiện tại Linh Nhi đặc thù quặng tài đã phóng tới địa bàn thượng. Chương 272 thế giới giả thuyết lần thứ 3 biến hóa lớn. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, tức khắc an tâm xuống dưới, nàng cũng phân phó tiểu hoàn tử đem phía trước thu thập đến quặng tài lấy một bộ phận ra tới, đặt ở địa bàn thượng. Mới vừa chuẩn bị cho tốt, trận thứ 2 thí luyện liền kết thúc. Trận pháp trận linh tuyên bố thành tích, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người bởi vì bắt được quặng tài tương đối nhiều, cho nên điểm tương đối cao, 80 phân. Lấy bọn họ hai người phía trước được đến như vậy nhiều khoáng thạch, kỳ thật có thể lấy mãn phân. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ để lại cái tâm nhãn, cảm thấy nếu vẫn luôn là mãn phân nói không chừng những người khác sẽ không phục. Chờ đến lần thứ 3 thí luyện thời điểm, nói không chừng mọi người đều sẽ nhằm vào nàng, cho nên nàng không có làm tiểu hoàn tử đem sở hữu quặng tài lấy ra tới. Chỉ cần quặng tài không toàn bộ kia ra tới, như vậy điểm liền sẽ không thống kê. Bất quá cứ việc bộ dáng này, đại gia biết được Diệp Hiểu Vũ thế nhưng có 80 phân thời điểm, đều cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Đặc biệt là Nam Cung Phỉ Phỉ, bởi vì đắc tội đại bộ phận thí luyện giả, đại gia liều mạng thiếu tìm điểm quặng tài đều phải đem nàng không ngừng đào thải đi ra ngoài thế giới giả thuyết, dẫn tới nàng một chút quặng tài đều không có tìm được. Phía trước tìm được những cái đó bởi vì phía trước bị người đào thải đi ra ngoài thế giới giả thuyết, những cái đó quặng tài tự động bại lộ ở mọi người trước mắt, tựa như chơi trò chơi đánh quái giống nhau. Đánh chết một con quái, liền sẽ bạo một ít trang bị ra tới giống nhau, Nam Cung Phỉ Phỉ chết mất, nàng thu thập đến quặng tài liền tuôn ra tới, bị người chia cắt. Một khối quặng tài đều không có Nam Cung Phỉ Phỉ ở cửa thứ hai thí luyện chỉ có không điểm, nghe được chính mình chỉ có không điểm, mà Diệp Hiểu Vũ phía trước rõ ràng chỉ có tam khối khoáng thạch. Hiện tại thế nhưng có 80 phần, không cần tưởng, kia tiện nhân nhất định ở nàng không ở thời điểm, tìm được rồi rất nhiều khoáng thạch, vì cái gì cái này phế vật đều so nàng lợi hại, thật sự quá làm giận. Nam Cung Phỉ Phỉ đối Diệp Hiểu Vũ càng ngày càng hận, nàng thề nhất định phải đem Diệp Hiểu Vũ lộng chết, bằng không nàng khẩu khí này liền khó có thể nuốt xuống. Kỳ thật nàng chính mình cũng không có nghĩ đến, vì cái gì chính mình sẽ tới một khối khoáng thạch đều không chiếm được kết cục, nếu không phải lúc ấy nàng tìm Diệp Hiểu Vũ phiền toái, cũng sẽ không đã chịu Diệp Hiểu Vũ trả thù, kỳ thật muốn trách cũng chỉ có thể quái nàng, hết thể sự tình đều là nàng chính mình gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Đương nhiên Nam Cung Phỉ Phỉ là một cái điêu ngoa tùy hứng, tâm tư ác độc đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác nhân nhượng nàng, lấy lòng nàng, không có nàng nhân nhượng người khác. Cho nên liền tính nàng phạm sai lầm, nàng đều chỉ biết đem sở hữu sai lầm đẩy đến người khác trên người, mà nàng chính mình một chút cũng chưa sai. Trận thứ 2 thí luyện kết thúc. Lần này mãn phân chính là 5.800 hào, 6.900 hào, 26.000 hào thế giới giả thuyết mở mịt thanh âm bắt đầu điểm số. Tổng cộng có 50 cá nhân được đến mãn phân, bọn họ tìm kiếm khoáng thạch nhiều nhất, đặt ở địa bàn thượng khoáng thạch so những người khác nhiều gấp đôi, danh xứng với thật. Đương nhiên nếu Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người đem sở hữu khoáng thạch đều làm ra tới nói, đó là so những người này còn muốn cao rất nhiều, nhưng là bọn họ cũng không tưởng làm như vậy. Đệ tam tràng thí luyện lập tức bắt đầu. Đại gia đại ở chính mình địa bàn thượng không cần loạn đi. Thế giới giả thuyết mở mịt thanh âm vang lên tới. Mọi người nghe xong lúc sau, vẫn không nhúc nhích đại ở chính mình địa bàn bên trong, không dám rời đi nửa bước. 15 phút qua đi, màu đỏ thế giới giả thuyết bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Màu đỏ càng ngày càng thiển, chậm rãi biến mất, cuối cùng thay thế được màu đỏ thế giới chính là một mảnh trắng xóa, toàn bộ thế giới tức khắc sáng. Thuần trắng sắc thế giới, không trung còn bay từng trận lông ngỗng đại tuyết, mà nhất khoa trương chính là thế giới biến thành thuần trắng sắc lúc sau, như cũ ở phát sinh biến hóa, mọi người phát hiện bọn họ địa bàn cũng thay đổi. Địa bàn bên ngoài lục địa ở chỉ một thoáng biến thành, thuần trắng thế giới thuần trắng lục địa biến mất đại bộ phận, thay thế chính là u lam nước biển, mênh mông vô bờ. Mà bọn họ địa bàn tắc biến thành một đám phiêu phù ở trên biển đảo nhỏ. Chương 273 đệ tam tràng thí luyện. Thế giới giả thuyết đã xảy ra nghiêm trọng thay đổi, đối mặt mênh mông biển rộng, ở đây các đệ tử đều cực kỳ tò mò. Bọn họ ở đây đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hải dương. Diệp Hiểu Vũ kiếp trước có đôi khi đều sẽ đi bờ biển du ngoạn, lướt sóng gì đó, nàng thập phần thuần thục, không nghĩ tới này đệ tam tràng thí luyện thế nhưng là ở biển rộng thượng thí luyện, cũng không biết nội dung là cái gì. Không đơn thuần chỉ là Diệp Hiểu Vũ cảm thấy tò mò, sở hữu thí luyện giả cũng cảm thấy tò mò, ở mọi người đều tò mò tình huống dưới, thế giới giả thuyết kia nói mở mịt thanh âm vang lên tới. Đệ tam tràng thí luyện thành công ngăn cản hải dương huyễn thu xâm lấn, hơn nữa thu thập huyễn thu nội đan càng nhiều, phẩm chất càng cao người, thành tích càng cao. Hải dương huyễn thu tính tình hung ác, đại gia phải cẩn thận, nếu địa bàn bị huyễn thu xâm lấn ba chiếm, như vậy liền sẽ mất đi thí luyện tư cách, đại gia có thể dùng vừa rồi bắt được đặc thù quặng tài gia cố các ngươi từng người địa bàn. Bởi vì này quan khó khăn tương đối cao, ở nhiệm vụ mở ra phía trước, mỗi người địa bàn thượng đều có một ít u diễm hoa cùng u diễm quả, hải dương huyễn thu thích ăn u diễm quả. Đại gia có thể cho chúng nó đầu uy u diễm quả tăng thêm thuần phục. Thành công đem Hải Dương Huyễn Thu thuần phục lúc sau, còn có thể mệnh lệnh chúng nó công kích mặt khác thí luyện đệ tử địa bàn, đem này đào thải đi ra ngoài. Thí luyện thời gian vì một tháng lúc sau, lưu lại nơi này người, so đấu nội đan số lượng, nội đan càng nhiều, điểm càng nhiều, nếu một viên nội đan đều không có nói, bằng không phân, bị đào thải ra nhân vi không điểm, thí luyện hiện tại bắt đầu. Mờ mịt thanh âm vừa ra xuống dưới. Đại gia liền phát hiện chính mình địa bàn thượng nhiều một tiểu khối ưu diễm hoa, cùng một cái sọt ưu diễm quả. Này đó hoa không phải vừa rồi ở trận thứ 2 thí luyện thời điểm sau lại xuất hiện những cái đó ngọn lửa đóa hoa sao? Có người kinh ngạc khai thanh nói. Sớm biết rằng này đó hoa như vậy quan trọng, lúc ấy nên trích điểm trở về loại trên mặt đất bàn thượng, bất quá, giống như quan trọng là trái cây đi, hiện tại chỉ có một cái sọt trái cây, nhiều nhất chỉ có 100 tới cái, như thế nào đủ uy hải dương huyền thú đâu. Trái cây ít như vậy, hải dương huyền thú nhất định rất nhiều, không đủ nuôi nấng đi. Có người đệ tử mở miệng nói, bất quá bởi vì mỗi người địa bàn đều cách xa nhau một đại đoạn khoảng cách, cho nên mỗi người nói chuyện thanh âm, lẫn nhau đều không thể nghe được. Tương đối người thông minh đã bắt đầu quan sát khởi U Diễm Hoa, thế giới giả thuyết cấp ra U Diễm Hoa cùng U Diễm Quả, nói có thể dùng để thuần phục hải dương huyền thú. Nhưng là này trái cây số lượng quá ít, muốn thuần phục hải dương huyền thú tấn công những người khác địa bàn hoặc là chống đỡ mặt khác hải dương huyền thú xâm lấn địa bàn, căn bản làm không được. Cho trái cây còn có hoa, này có phải hay không đã nói lên, này đó hoa là dùng để kết quả dùng, nhưng là này hoa quá nhỏ, nhìn dáng vẻ liền biết trong thời gian ngắn không thể rất nhanh tốc kết ra trái cây. Thế giới giả thuyết cũng chưa nói mình muốn như thế thao tác, chỉ là nhắc nhở dùng trái cây thuần phục hải dương huyền thú, không có nói rõ trái cây muốn như thế nào đến tới, vì thế có người bắt đầu dùng linh lực hướng chính mình địa bàn U Diễm Hoa chuyển vận. Vừa mới bắt đầu thời điểm, U Diễm Hoa đối mặt xa lạ hơi thở, sợ tới mức liền ngọn lửa đều dập tắt, đại bộ phận người đều là lần đầu tiên gặp được U Diễm Hoa. Nhìn đến trải qua chính mình linh lực giáo huấn, ngọn lửa thế nhưng dập tắt, tức khắc khiếp sợ, còn tưởng rằng đóa hoa đã chết, hoàn toàn không dám tới gần U Diễm Hoa. Liền đại ở nơi xa bó tay không biện pháp nhìn này đó kỳ quái U Diễm Hoa. Đưa một lát sau lúc sau, mọi người nhìn đến nguyên bản đã tắt ngọn lửa hoa, lại lần nữa toát ra ngọn lửa nở hoa rồi, đại gia không cấm chấn kinh rồi, lại bắt đầu tới gần đóa hoa. Trải qua vài lần nếm thử lúc sau, rốt cuộc có người bắt đầu đem U Diễm Hoa dục sinh thành công, tuy rằng quá trình tương đối gian nan, hơn nữa trừ bỏ một hệ linh căn tu sĩ ở ngoài. Mặt khác tu sĩ dục sinh đều tương đối khó khăn, thời gian tương đối trường. Cơ hồ là ban ngày thời gian mới có thể đủ đem đóa hoa dục sinh kết ra ngón cái lớn nhỏ trái cây, mà làm trái cây lớn lên thành thục, lại yêu cầu thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này, còn phải đề phòng hải dương huyền thú tập kích. Quả thực vội đến mọi người đầu đều đại. Chương 274 đảo nhỏ phòng ngự. May mắn cửa thứ 3 thí luyện tuy rằng biến thái, nhưng là ngày đầu tiên thời điểm, cũng không có hải dương huyền thú xuất hiện, cho nên các thí luyện đệ tử đều có thể đủ có sung túc thời gian chuẩn bị bố trí phòng ngự. Đại gia bắt đầu dùng thu thập đến quặng tài bố trí chính mình đảo nhỏ, loại này đặc thù quặng tài đặc thù cho ở chỗ, liền tính ngươi không phải đoán tạo sư, chỉ cần trong đầu có thể nghĩ đến cái dạng gì phòng ngự pháp khí. Chỉ cần động thủ, lợi dụng này đó quặng tài đều có thể đủ làm ra tới, cho nên ở cái này thế giới giả thuyết chung, một chúng người dự thi đều đương một hồi đoán tạo sư. Có người bắt đầu ở chính mình trên đảo nhỏ thiết kế tường vây, thiết kế công kích pháp khí, chờ. Diệp Hiểu Vũ bởi vì bản thân có rất nhiều ưu diễm quả, cho nên cũng không có những người khác như vậy hoảng, nàng lúc này suy nghĩ như thế nào bố trí phòng ngự thi thố. Ở Hải Dương Trung, trừ bỏ Hải Dương huyễn thu ở ngoài, đối địa bàn sinh ra thật lớn ảnh hưởng còn có rất nhiều nhân tố, tỉ như sóng thần, gió lốc chiều, hải băng, trên biển bão cuồng phong trở. Này đó Hải Dương thai nạn lực phá hoại thường thường so Hải Dương huyễn thu cường đại thượng gấp trăm lần, ở kiếp trước, ở bờ biển trụ mọi người liền sợ hãi chính là sóng thần, bão cuồng phong, mưa to trở. Bởi vì một cái sóng lớn đánh lại đây, liền tính là kiên cố kiến trúc đều sẽ chịu không nổi, ra biển thời điểm, nếu là gặp được sóng thần, vậy giống như gặp được tử thần giống nhau. Có thể chạy thoát tỷ lệ hảo thấp, yêu cầu thật lớn vận khí. Diệp Hiểu Vũ lo lắng chính là mấy ngày này khí vấn đề, ở chỗ này thí luyện một tháng, nếu là không cẩn thận đào thải đi ra ngoài, như vậy không có cơ hội lại vào được, tương đương với đào thải rớt. Cần thiết làm một ít lại kiên cố có cao tường vây. Tốt nhất là có chứa cường đại phòng ngự cái loại này, dùng để chống cự hải dương thai nạn tập kích. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở một đống khoáng thạch đôi bên cạnh, chống cằm lẩm bẩm tự nói, Tiểu Bạch nghe xong nàng lời nói lúc sau, liền kiến nghị nói, chủ nhân, đại bộ phận người đều kiến tường vây, chúng ta cũng kiến tường vây, nơi này loại này khoáng thạch thập phần đặc biệt, thế giới này đều là trận pháp sinh thành. Bổn ông nơi này có một bộ mượn lực trận pháp, thuộc về phòng ngự trận pháp một loại, chủ nhân có thể trước học một chút. Sau đó lợi dụng này đó đặc thù quặng tài kiến tạo một loại có thể hấp thu hải dương thai nạn năng lượng. Lợi dụng này đó năng lượng đại bộ phận chống cự hải dương thai nạn năng lượng, tục ngữ xưng mượn lực sử lực, bộ dáng này là có thể đủ bảo đảm đảo nhỏ an toàn. Diệp Hiểu Vũ đúng là phát sầu như thế nào chống cự hải dương thai nạn mang đến thật lớn tàn sát bừa bãi năng lượng, không nghĩ tới Tiểu Bạch thế nhưng có thể giúp nàng giải quyết, thật sự thật tốt quá. Thật vậy chăng? Kia phiền toái Tiểu Bạch đem kia bộ trận pháp truyền tới ta thức hải trung. Tỷ tỷ ta học một chút. Tiểu Bạch lập tức đem kia bộ trận pháp truyền cho Diệp Hiểu Vũ. Tiếp thu đến trận pháp nội dung lúc sau, Diệp Hiểu Vũ bắt đầu nhắm mắt đả tọa nghiên cứu học tập này tá lực đả lực phòng ngự trận pháp, này một nghiên cứu chính là một ngày một đêm. Mặt khác người dự thi đều đã lợi dụng một ngày thời gian, đem chính mình đảo nhỏ phòng ngự thi thố chuẩn bị cho tốt, mọi người đều vì chính mình đảo nhỏ dựng nên tường vây, cao cao thật dày tường vây. Thậm chí có chút người còn ở trên tường vây lộng công kích pháp khí, giống đạn pháo giống nhau, chỉ cần có ngoại lực tới gần đảo nhỏ, bọn họ trước tiên liền khởi động công kích pháp khí, đương nhiên pháp khí đạn pháo đồng dạng là đặc thù quan tài. Trừ bỏ cửa thứ nhất thí luyện trên bầu trời có 10 cái thái dương, không có ngày đêm chi phần có ngoại, mặt khác đệ nhị, cửa thứ ba thí luyện đều là có ngày đêm chi phân. Ngày đầu tiên thực mau liền đi qua, một đêm qua đi, ngày hôm sau thái dương vừa mới dâng lên tới, có bộ phận đệ tử còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền phát hiện nơi xa có một đoàn đại đàn, đen nhánh hải dương huyễn thu giống như mũi tên rời dây cung giống nhau, bay nhanh hướng tới bọn họ địa bàn mà đến. Hải dương huyễn thú vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không phải các đệ tử địa bàn đều tập kích, chúng nó tùy tiện chọn một bộ phận đệ tử địa bàn tập kích. Diệp Hiểu Vũ tích địa bàn ở ngày hôm sau cũng nên đón hải dương huyễn thú đàn tập kích, mà nàng lại như cũ trầm mê ở nghiên cứu học tập trận pháp giữa, cũng không biết hải dương huyễn thú đã tiến đến tập kích. Chương 275 Hải dương huyễn thú đột kích đánh. Tiểu Bạch ở Mộc Linh không gian thấy như vậy một màn, không cấm có chút sốt ruột, nó vội vàng đem Diệp Hiểu Vũ đánh thức, "Chủ nhân, hải dương huyễn thú đột kích đánh chúng ta." Đi chủ nhân, hải dương huyễn thú tới. Tiểu hoàng tử cũng đập này tiểu cánh không ngừng ở Diệp Hiểu Vũ bên người bay tới bay lui. Diệp Hiểu Vũ nghe được tiểu bạch cùng tiểu hoàng tử thanh âm lúc sau, vội vàng từ trong nhập định tỉnh lại, nàng vừa rồi bởi vì nghiên cứu chân pháp, nghiên cứu đến quá mức nhập thần. Thế nhưng quên mất chính mình hiện tại ở thí luyện, nếu không có tiểu bạch cùng tiểu hoàng tử nhắc nhở, nói không chừng nàng đảo nhỏ sẽ bị này đó hải dương huyễn thú tập kích. Nàng mở to mắt, thần thức lập tức triển khai. Lập tức liền phát hiện trăm dặm ở ngoài, kia đen như mực một đoàn hải dương huyễn thú bay nhanh lội tới, làm nàng cảm giác quái dị chính là, nhiều như vậy hải dương huyễn thú đánh út lại, chu vi thế nhưng không có một tia hơi thở. Nói cách khác chúng nó đem trên người hơi thở đều thu liệm đi lên, làm đánh lén, khó trách nàng vừa rồi cũng không biết có huyễn thú tới, nguyên lai này đó hải dương huyễn thú đều thực giàu hoạt. Vô pháp cảm ứng được này đó hải dương huyễn thú hơi thở, Diệp Hiểu Vũ cũng không biết chúng nó rốt cuộc cường đại đến mức nào. Bất quá xem này đó hải dương huyễn thú thế tới rào rạt bộ dáng, thực lực nhất định sẽ không thấp là được. Lập tức tới nhiều như vậy huyễn thú, tỷ tỷ ta còn không có làm bất luận cái gì phòng ngự đâu, nên làm cái gì bây giờ đâu. Nhìn chăm dặm ở ngoài một đoàn hải dương huyễn thú, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút khẩn trương. Nay một đoàn hải dương huyễn thú ít nói đều có thượng trăm chỉ đâu, chúng nó ở bơi lội thời điểm, nhấc lên từng trận sóng lớn làm Diệp Hiểu Vũ thiếu chút nữa cho rằng gặp trên biển bão cuồng phong. Hải dương huyễn thú càng ngày càng gần. Chúng nó cũng không hề che giấu tự thân hơi thở, khí thế một phát ra, Diệp Hiểu Vũ tên này trúc cơ kỳ tu vi cảm thấy áp lực sân đại. Nàng đứng ở chính mình đảo nhỏ bên cạnh, an tĩnh nhìn tiến đến hải dương huyễn thú, chính mình ngày hôm qua nghiên cứu một ngày trận pháp, trên đảo cũng không có giống những người khác như vậy, dựng nên tường vây. Nhưng là này đó hải dương huyễn thú hơi thở như vậy cường đại, bình thường tường vây dùng được sao? Diệp Hiểu Vũ có chút hoài nghi. Theo nàng suy nghĩ như thế nào ở này đó hải dương huyễn thú công kích dưới tồn tại xuống dưới trong quá trình, hải dương huyễn thú lại đến gần rồi mấy dặm. Hiện tại ly nàng địa bàn chỉ có 10 dặm tả hữu, bốn phía hơi thở cũng càng ngày càng áp lực, Diệp Hiểu Vũ mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng là nàng nội tâm lại thập phần khẩn trương. Từ nhỏ nàng liền có một cái thói quen, khẩn trương nói, theo bản năng liền sẽ nghĩ muốn ăn một chút gì áp áp kinh, vì thế nàng liền cầm lấy một quả ưu diễm quả cắn lên. Ưu diễm quả vào miệng là tan. Biến thành một đạo mỹ vị chất lỏng theo nàng khoang miệng trải qua yết hầu chảy vào nàng bụng, làm nàng cảm giác thần thanh khí sảng. Đầu óc thậm chí cũng bình tĩnh không ít. Đúng rồi, u diễm quả có thể dùng để nuôi nấng này đó hải dương huyễn thú, thí luyện thời điểm, kia đem mở mịt thanh âm đã nói qua. Chỉ là hiện tại nhiều như vậy hải dương huyễn thú, thế giới giả thuyết cấp ra một cái sọt u diễm quả nàng ngày hôm qua số quá, chỉ có 100, hơn nữa nàng chính mình nguyên bản có 1000 nhiều 2000 cái trái cây. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ không biết muốn thuần phục hải dương huyễn thu yêu cầu nhiều ít trái cây, hơn nữa này một đám hải dương huyễn thu muốn ăn nhiều ít mới có thể đủ không công kích nàng, cho nên nàng đối chính mình chữ hàng số lượng có chút lo lắng. Hải dương huyễn thu cũng không có cấp Diệp Hiểu Vũ như vậy thời gian, mấy cái hô hấp chi gian liền tới đến nàng đảo nhỏ phía trước, ngao ngao ngao ngao. Chúng nó phát hiện Diệp Hiểu Vũ, không ngừng hướng nàng phát ra ngao tiếng kêu, 100 nhiều chỉ hải dương huyễn thu cùng nhau kêu to, thanh âm kia tuyệt đối là đình thai nhức óc đã hình dung không được hiện tại trạng huống. Bởi vì thanh âm này, Diệp Hiểu Vũ thậm chí cảm giác chính mình đảo nhỏ có chút chấn động, thật là đáng sợ, này quả thực chính là lấy nhiều khi y ta. Diệp Hiểu Vũ đứng ở chính mình trên đảo nhỏ, một mình đối mặt nhiều như vậy hải dương huyễn thú, đỉnh như vậy cường đại hơi thở, nàng cảm giác chính mình có chút không đứng được. Vì thế liền vây vây tay, đem nguyên bản trên mặt đất bàn thượng ghế dựa dùng pháp thuật cầm lại đây, một mông ngồi ở mặt trên. Chương 276 kia nhân loại vì sao như thế bình tĩnh. Đám kia nhận được mệnh lệnh, tiến đến tập kích Diệp Hiểu Vũ Hải Dương huyễn thú nhìn đến nàng đảo nhỏ không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố thời điểm, không cấm có chút nghi hoặc. Ngao ngao ngao lão đại, người này tới đảo nhỏ thế nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố, nàng ngày hôm qua cả ngày đều đang làm cái gì đâu. Có Hải Dương huyễn thú bắt đầu phát ra từng trận ngao ngao thanh, lẫn nhau câu thông đi lên. Ngao ngao ngao lão tử như thế nào biết đâu, nói không chừng là không kịp chuẩn bị đi, nếu không chính là không có quản tài, quản nàng đâu. Đoàn người đều tùy lao tử công thượng đảo nhỏ. Chúng nó nhiệm vụ chính là khảo nghiệm những nhân loại này, đưa bọn họ đánh bại đảo thải đi ra ngoài, là chúng nó duy nhất là thú, làm trận pháp sinh sản ra tới huyễn thú. Chúng nó ngàn vạn năm qua đều bị vây ở chỗ này, vô pháp rời đi đến bên ngoài chính thật sự thế giới xem một chút. Cho nên nhìn đến có nhân loại tiến đến, đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nhân loại đều thực nhược, lá gan lại tiểu, khi dễ bọn họ tốt nhất chơi. Dẫn đầu Hải Dương huyễn thú hét lớn một tiếng. Mặt khác huyễn thú lập tức chờ xuất phát hướng tới Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ chuẩn bị công kích. Lúc này, vừa rồi nói chuyện kia đầu Hải Dương huyễn thú hiển nhiên lòng nghi ngờ có chút trọng. Nó vội vàng mở miệng nói, ngao ngao ngao lao đại, này nhân loại hảo kỳ quái, chúng ta trước không cần xúc động a. Nghe thế huyễn thú nói, cầm đầu kia đầu sư đầu đuôi cá thật lớn Hải Dương huyễn thú có chút khó hiểu nói, quân sư, ngươi muốn nói cái gì đâu? Bị trở thành quân sư kia đầu Hải Dương huyễn thú là một đầu lớn lên cùng cá heo biển giống nhau huyễn thú. Nó lắc lư một chút cái đuôi, mở miệng nói, nhân loại kia nhìn đến chúng ta đại quân tiến đến, nàng không bố trí đảo nhỏ liền tính, một mình đối mặt chúng ta, trên mặt thế nhưng không có một tia sợ hãi theo sát trường, quá không bình thường. Sư đầu huyễn thú nghe xong cá heo biển huyễn thú nói lúc sau, nội tâm không cấm nao nao, nó nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, phát hiện trên mặt nàng thật sự hảo bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì lo lắng đâu. Không chỉ như thế, nha nàng vừa mới còn đứng, hiện tại thế nhưng ngồi ở trên ghế, còn ở ăn cái gì? Có thể hay không quá nhiều bình tĩnh. Những người khác rõ ràng không phải bộ dáng này, vừa rồi chúng nó tiến đến nơi này công kích nhân loại này nha đầu đảo nhỏ thời điểm, trải qua một chỗ khác thí luyện giả địa bàn. Kia địa bàn đảo nhỏ chủ nhân xa xa thấy chúng nó trải qua, sắc mặt trắng, trong mắt toàn là hoảng sợ khẩn trương cảm xúc, hơn nữa còn đem nguyên bản mở ra đảo nhỏ tường vây môn đều đóng cửa. Cái này nha đầu thế nhưng như thế bình tĩnh, cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau, này không bình thường a, đây là có chuyện gì đâu. Là biết chính mình đánh không lại chúng nó huyễn thú đại quân, tính toán từ bỏ. Vẫn là không có sợ hai đâu. Quân sư nói được không sai, mọi việc vẫn là cẩn thận một chút hảo, nghe nói có chút nhân loại tương đối giàu hoạt, nói không chừng này nhân loại nha đầu đã sớm bố trí hảo phòng ngự, chỉ là chúng nó lúc này cũng không có nhìn đến mà thôi. Nghĩ đến đây, nó không cấm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngăn cản chính mình thủ hạ tiến công Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ, một chúng hải dương huyễn thú cứ như vậy tử an tĩnh mang theo tại chỗ. Sôi nổi trơ mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, mà Diệp Hiểu Vũ cũng nhìn chúng nó, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, trong nháy mắt, đảo nhỏ phụ cận không khí có chút quái dị. Diệp Hiểu Vũ liền ở vừa rồi Hải Dương huyễn thú tính toán công kích đảo nhỏ thời điểm, liền tính toán đem chính mình ưu diễm quả lấy ra tới trước tạm thời nuôi nấng một chút chúng nó, nhìn xem tình huống kéo dài một chút thời gian. Không nghĩ tới này đó chuẩn bị là công kích huyễn thú thế nhưng ở trong nháy mắt đình chỉ công kích, không chỉ như thế, thế nhưng còn cảnh giác nhìn chính mình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Nàng giống như không có làm sự tình gì đi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng Tử cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chúng nó hoàn toàn không rõ vì cái gì vừa rồi thế tới rào rạt Hải Dương huyễn thú sẽ đột nhiên đình chỉ công kích. Diệp Hiểu Vũ cùng Hải Dương huyễn thú hai bên địch bất động ta bất động nhìn nhau một hồi lâu, cũng không biết có phải hay không nhìn này đó Hải Dương huyễn thú thời gian dài, Diệp Hiểu Vũ vừa rồi khẩn trương tâm tình cũng bình tĩnh không ít. Hải Dương huyễn thú không công kích nàng. Nàng cảm thấy này đó Hải Dương huyễn thú có phải hay không có cái gì cố kỵ, cho nên mới dừng lại không công kích bọn họ, đã có cố kỵ, như vậy đã nói lên chúng nó linh trí pha cao. Thay đổi một ít chỉ số thông minh thấp huyễn thú, nói không chừng lập tức liền nhào lên tới, cho nên Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình hẳn là có thể nếm thử một chút cùng này đó huyễn thú câu thông. Cùng tiểu động vật câu thông là nàng sở trường tuyệt sống. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ nét mặt biểu lộ một mạt nhợt nhạt, tự tin tươi cười. Chương 277 Hải Dương huyễn thú chạy trốn. Diệp Hiểu Vũ này một tia nhợt nhạt mỉm cười, vốn dĩ chỉ là một tia bình thường tươi cười mà thôi, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt ý tứ, nhưng là xem ở Hải Dương huyễn thú đàn trong mắt, liền không giống nhau, liền biến thành tràn ngập âm nhu tươi cười. Kia nhân loại quả nhiên không đơn giản, nàng có trá. Lấy sư đầu Hải Dương huyễn thú cầm đầu một chúng Hải Dương huyễn thú vội vàng ở trong lòng cảnh giác nghĩ, chúng nó nghĩ đến đây, theo bản năng sôi nổi lui về phía sau vài bước. Cùng đảo nhỏ kéo ra nhất định khoảng cách. nhân loại đều là thực giàu hoạt, phải cẩn thận điểm mới được. Diệp Hiểu Vũ vừa mới muốn cùng huyễn thú nhóm câu thông một chút, lại phát hiện này đàn hải dương huyễn thú thế nhưng tập thể lui về phía sau, không chỉ như thế chúng nó trong mắt vẻ cảnh giác tựa hồ càng thêm lớn. Này đó tiểu khả ái đều làm sao vậy, chúng nó vì cái gì muốn lui về phía sau đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ mang theo nghi hoặc từ ghế trên đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, tiến lên một bước, trên mặt mang theo thân thiết tươi cười, đối với hải dương bên trong huyễn thú vây vây móng vuốt. Hải, thân ái các bằng hữu, các ngươi hảo, hoan nghênh đi vào Diệp thị đảo nhỏ, đi vào nơi này, chúng ta có thể hòa bình ở chung, làm địa chủ ta, đợi lát nữa sẽ lấy một ít mỹ thực ra tới cho đại gia nhấm nháp. Diệp Hiểu Vũ đang nói chuyện, hải dương huyễn thú chung kia đầu quân sư huyễn thú thấp giọng đối sư đầu huyễn thú nói, lão đại, nhân loại này quả nhiên có cổ quái, nàng vừa rồi thế nhưng nói thân ái bằng hữu. Nàng xưng hô chúng ta vì bằng hữu, từ xưa đến nay, thú loại cùng nhân loại đại bộ phận đều là như nước với lửa, vừa thấy mặt một hai phải đấu cái ngươi chết ta sống, nơi nào sẽ có cái gì bằng hữu chi xưng đâu. Còn nói hòa bình ở chung. Quả thực chính là chê cười, nàng đợi lát nữa sẽ lấy mỹ thực ra tới cho chúng ta nhấm nháp, kia đồ ăn nhất định có độc, nói không chừng ăn chúng ta liền sẽ trúng độc. Khó trách nàng đảo nhỏ không có kiến phòng ngự tường vây, nguyên lai là tưởng hạ độc độc chúng ta, nhân loại này tâm cơ quá nặng, chúng ta không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Sư đầu huyễn thú cũng cảm thấy chính mình quân sư nói được có đạo lý, nó mở miệng nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Quân sư huyễn thú đầu óc hiển nhiên là âm mưu luận quá nhiều, nó cảnh giác nhìn Diệp Hiểu Vũ, mở miệng nói, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta tốt nhất trước rời đi, quan sát một chút nhân loại này, sau đó lại tiến hành công kích. Biết người biết ta mới có thể đủ bách chiến bách thắng, bộ dáng này bảo đảm lập tức đem nàng đào thải đi ra ngoài. Ân, quân sư nói được có đạo lý, như vậy chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Sư đầu huyễn thú nói ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một chúng hải dương huyễn thú lập tức quay đầu, hỏa tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau liền bóng dáng đều không thấy. Thân ái huyễn thú các bằng hữu, tỉ tỉ nơi này có một ít mỹ vị trái cây, hiện tại tặng cho các ngươi nếm một chút. Lời này còn chưa nói xong. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu liền thấy được liên tiếp bọt sóng chụp phủi chính mình đảo nhỏ, mà vừa rồi vây quanh chính mình đảo nhỏ kia một đám hải dương huyễn thú lại giống như một mũi tên giống nhau, chính nhanh chóng hướng phương xa bơi đi. Không biết có phải hay không nàng nhìn lầm rồi, vì cái gì nàng tổng cảm thấy này đàn hải dương huyễn thú rời đi thời điểm bóng dáng có chút chạy trối chết. Hải dương huyễn thú rời đi tốc độ tựa hồ gần đây thời điểm còn muốn mau thượng một phân đâu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Diệp Hiểu Vũ trên tay bưng một mâm u diễm quả. Đứng ở bờ biển, cảm thấy lẫn lộn nhìn càng đi càng xa hải dương huyễn thú, dừng một chút, nàng nhớ tới chính mình là muốn mời khách. Vì thế vội vàng la lớn, ai? Thân ái các bằng hữu, các ngươi đi nơi nào đâu? Trở về nếm thử này đó trái cây a, hảo mỹ vị. Nàng sợ hãi này đó đi xa huyễn thú nghe không được nàng thanh âm, cho nên ở kêu to thời điểm, dùng tới linh lực, thanh âm truyền đến hảo xa hảo xa. Kỳ dị một màn đã xảy ra. Nghe được nàng thanh âm huyễn thú nhóm bơi lội tốc độ thế nhưng nhanh hơn gấp đôi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở hải bình tuyến phía trên. Diệp Hiểu Vũ, làm cái gì nha, này đó hải dương huyễn thú chẳng lẽ không phải tới công kích tỉ tỉ địa bàn của ta sao? Vì cái gì chạy trốn nhanh như vậy? Chương 278 đảo nhỏ phòng hộ thi thố. Diệp Hiểu Vũ bưng một mâm trái cây, vẻ mặt ngộng bức đứng ở đảo nhỏ trên bờ nhìn nhanh chóng biến mất ở hải mặt bằng tuyến thượng hải dương huyễn thú, chúng nó vì cái gì chạy nhanh như vậy đâu? Tìm đi có thể là sợ hãi chủ nhân. Tiểu hoàng tử mở miệng nói. Diệp Hiểu Vũ nói, ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Chủ nhân quá khí phách, cho nên chúng nó sợ hãi. Tiểu hoàng tử vây tiểu cánh rơi xuống Diệp Hiểu Vũ trên người, hai chỉ tiểu cánh lẫn nhau chụp một chút, hưng phấn nói. Tiểu bạch trầm tư một chút mở miệng nói, chủ nhân, chúng nó đi phía trước biểu tình đều cực kỳ kiên kỵ, tựa hồ ở phòng bị cái gì. Diệp Hiểu Vũ nói, ta cũng cảm thấy chúng nó giống như ở phòng bị cái gì. Nhưng là ta này đảo nhỏ không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố, chỉ có ta một người, còn có một đống quặng tài cùng với trái cây cùng đóa hoa, chúng nó rốt cuộc sợ cái gì đâu. Diệp Hiểu Vũ tưởng không rõ, dứt khoát không thèm nghĩ, này đó hải dương huyễn thú đi rồi còn hảo, không cần quấy rầy nàng kế tiếp tìm hiểu trận pháp thời gian. Hải dương huyễn thú đi rồi lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lại ăn một cái trái cây, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu một lần nữa tìm hiểu trận pháp, vừa rồi trận pháp đã tìm hiểu đến cuối cùng. Vừa rồi hải dương huyễn thú cũng không có toàn bộ rời đi, còn có một con hải dương huyễn thú lén lút ở nơi xa an tĩnh quan sát đến Diệp Hiểu Vũ. Nhìn đến nàng ở chúng nó huyễn thú đàn rời khỏi sau, thế nhưng như thế an tâm đả tọa tu luyện, quả nhiên là có điều dựa vào, may mắn quân sự cơ trí. Nghĩ kia chỉ vâng mệnh lưu lại trinh sát huyễn thú không cấm âm thầm bội phục chúng nó quân sự, cá heo biển huyễn thú, nó vội vàng đem chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng thông qua đặc thù phương pháp hội báo cấp một chúng hải dương huyễn thú nghe. Chúng hải dương huyễn thú nghe xong lúc sau, đều âm thầm may mắn vừa rồi không có xúc động, này nhân loại như thế không có sợ hãi, chúng nó nếu vừa rồi xúc động tiến công, nói không chừng đã toàn quân bị diệt. Một chúng hải dương huyễn thú không cấm may mắn thảo luận vừa rồi sự tình, một bên trận linh đều ở quan sát đến các đội huyễn thú tiến độ, ở nhìn đến nguyên bản công kích Diệp Hiểu Vũ địa bản huyễn thú thế nhưng bất chiến mà chạy, cuối cùng còn ở nơi này nói những lời này thời điểm. Không cấm này vui vẻ, mẹ nó, này đàn ngu ngốc, nhân ra tiểu nha đầu rõ ràng cái gì cũng chưa chuẩn bị, thế nhưng cũng có thể đủ đem chúng nó dọa đã trở lại, thật là mất mặt đã chết. Nhất mất mặt chính là, này đó ngu xuẩn còn tự cho là hảo thông minh, ở nơi đó âm thầm may mắn, thật là ném thú đã chết. Trận Linh cảm thấy chính mình hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng này đàn ngu ngốc, nó ở trong sơn động âm thầm mắng hai câu lúc sau, đơn giản không hề chú ý những cái đó công kích Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ ngu xuẩn huyên thú. Công kích Diệp Hiểu Vũ huyên thú toàn thể lui lại, hơn nữa ở mấy ngày kế tiếp trong vòng, đều không có tập kích nàng, mà là ở rất xa âm thầm quan sát nàng. Cứ như vậy tử, ở những người khác chịu đủ bị hải dương huyên thú tập kích phiền não, có chút thậm chí bị hải dương huyên thú công chiếm đảo nhỏ bị đào thải rất thời điểm. Diệp Hiểu Vũ lại cực kỳ thanh nhàn, nàng đã nắm giữ phòng ngự trận pháp muốn quyết. Cho nên dựa theo trận pháp bắt đầu bố trí phòng ngự, vô số đặc thù quặng tài ở nàng cấu tứ dưới tự động biến thành từng khối mang theo đặc thù hoa văn gạch, này đó gạch lớn nhỏ không đồng nhất. Ở Diệp Hiểu Vũ thần thức dưới, từng khối đâu vào đấy bay đến trên bầu trời, bắt đầu tự động điệp xây lên, nửa canh giờ tả hữu, đảo nhỏ phòng ngự tường vây đã chuẩn bị cho tốt. Đương cuối cùng một khối gạch về vì này sau, nguyên bản thực chất tường vây phát ra một đạo bạch sắc quang mang. Một cái màu xanh lục năng lượng phòng hộ cháo nhanh chóng hình thành, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Cuối cùng quang mang biến mất thời điểm, nơi xa quan sát hải dương huyễn thú nhìn đến vừa rồi còn ở tường vây thế nhưng chậm rãi biến mất không thấy. Lưu lại chỉ có mấy khối thật lớn hình vuông bản tử, này đó bản tử tổng cộng có 6 tháng 6 năm 36 khối, đều huyền phù ở không trung, không biết dùng để làm gì đó. Nó xem có chút sợ không được đầu óc, lập tức đem tình huống này cùng chính mình lão đại hội báo. Ở hải dương chỗ sâu trong sư đầu huyễn thú chờ một chúng huyễn thú đều tưởng không rõ Diệp Hiểu Vũ đang làm cái gì, chúng nó quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Chương 279 cửa thứ 3 thí luyện kế hoạch. Đem đảo nhỏ phòng ngự tường vây đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cực kỳ vừa lòng giấu đi đại bộ phận tường vây, người khác tường vây xây nên lúc sau, chính là một chỉnh nói tường vây ở trên đảo nhỏ, xa xa nhìn qua, toàn bộ đảo nhỏ thật giống như một tòa lâu đài giống nhau. Mà Diệp Hiểu Vũ xây nên tường vây lại biến mất. Chỉ để lại mấy chục khối đại hình khối vông, này đó khối vông trừ bỏ Diệp Hiểu Vũ ở ngoài, không có người biết có ích lợi gì. Diệp Hiểu Vũ cực kỳ vừa lòng nhìn chính mình cái tác, này hơn 30 khối vông là hấp thu năng lượng chủ yếu vật dẫn, nàng tường vây cũng không có hoàn toàn biến mất, đừng ngươi cẩn thận quan sát thời điểm. Ngươi sẽ phát hiện, tường vây còn ở, bất quá nhan sắc tiếp cận trong suốt mà thôi, đương chúng nó gặp được cường đại ngoại lực tập kích thời điểm, 30 khối vật dẫn liền sẽ hấp thu này đó ngoại lai năng lượng. Một khi có năng lượng tái nhập, tường vây liền sẽ biểu hiện ra tới ngăn trở những cái đó ngoại lai công kích, đảo nhỏ bên ngoài người hoặc là sinh vật muốn tiến vào nói, không có Diệp Hiểu Vũ cho phép là không thể đủ xông vào tiến vào. Mà trải qua Diệp Hiểu Vũ tán thành lúc sau, là có thể đủ tự do đi ra ngoài, mà không chịu tường vây trở ngại, đây là nàng mấy ngày nay căn cứ trận pháp nghiên cứu ra tới thành quả. Đảo nhỏ phòng ngự tường vây gặp được ngoại lai lực công kích càng cường đại, kia mấy khối vương hấp thu năng lượng liền càng cường đại. Tường vây phòng ngự năng lực liền càng cường. Bộ dáng này liền tính gặp được sóng thần hoặc là trên biển bão cuồng phong, đều không cần lo lắng. Đem đảo nhỏ phòng ngự giải quyết lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lại nghĩ tới phía trước kia công kích nàng đảo nhỏ huyễn thú, mấy ngày nay giống như đều không có huyễn thú đột kích đánh, nàng lại thường thường nghe được thế giới giả thuyết kia mở mịt thanh âm. Ở tuyên bố ai bị huyễn thú cướp lấy địa bàn, đào thải bị loại trừ, lúc này mới vừa bắt đầu 3-4 thiên, nhưng là đã phân biệt không nhiều lắm mấy chục người bị đào thải đi ra ngoài. May mắn chính là không có đào thải ngốc tử phu quân, ngày hôm qua ngốc tử phu quân ngồi tiểu thanh huyền tiến đến thăm một chút nàng, vốn dĩ hắn tưởng ăn vạ nàng nơi này không đi. Nếu không phải nàng cương điệu, hiện tại cửa thứ 3 không thể so cửa thứ 2 còn có cửa thứ nhất nhẹ nhàng, hắn không thể đủ rời đi chính mình địa bàn quá dài thời gian, bằng không nếu như bị công hãm, vậy phiền thoái. Ở Diệp Hiểu Vũ cường ngạnh thái độ dưới, Bắc Thần Linh đành phải ủy khuất khuất cưới tiểu thanh huyền rời đi, tiểu thanh huyền cùng tiểu hoàn tử kỳ thật là có thể biến đại. Nếu chủ nhân nhà mình nghĩ đến địa phương nào, chúng nó có thể biến đại tái chủ nhân đến bọn họ muốn đi địa phương. Đây là ở cửa thứ 2 thí luyện thời điểm, Diệp Hiểu Vũ phát hiện. Rảnh rỗi không có việc gì, những cái đó huyễn thu ở mấy ngày trước công kích quá nàng lúc sau, liền không có đã tới. Diệp Hiểu Vũ thấy tả hữu không có việc gì làm, nhìn một đống lớn u diễm quả. Diệp Hiểu Vũ quyết định sấn trong khoảng thời gian này nhưỡng một ít u diễm rượu trái cây, linh quả ủ rượu cùng bình thường trái cây ủ rượu không giống nhau, chỉ cần có đặc thù ủ rượu tài liệu, linh nhưỡng. Ủ rượu thời điểm, gia nhập linh nhưỡng, như vậy ủ rượu thời gian không cần quá dài, giống nhau mấy cái canh giờ là có thể đủ nhưỡng xuất phẩm chất thực tốt rượu trái cây. Linh nhưỡng ở một linh trong không gian mặt liền có rất nhiều, Diệp Hiểu Vũ ngày thường có rảnh đều sẽ ủ một ít linh tiểu, gặp được một ít đặc biệt trái cây hoặc là linh thực, đều sẽ gợi lên nàng ủ rượu hứng thú. Tựa như hiện tại giống nhau, nàng đỉnh đầu thượng có ưu diễm quả, đây chính là cực phẩm trái cây, trực tiếp ăn liền rất mỹ vị, nếu là gây thành linh tiểu, nhất định càng thêm mỹ vị, hơn nữa linh tiểu hiệu quả nhất định so nguyên bản trái cây muốn lớn hơn nhiều. Nói làm liền làm, Diệp Hiểu Vũ quyết định dùng ưu diễm quả ủ ưu diễm rượu trái cây. Nói không chừng này đó rượu trái cây sẽ làm những cái đó hải dương huyễn thú từ bỏ công kích chính mình đảo nhỏ hành động đâu. Thuần phục một ít hải dương huyễn thú, đối mặt sau nhiệm vụ có rất lớn trợ giúp, thí luyện nhiệm vụ là thu thập huyễn thú nội đan, nói cách khác, muốn nội đan nói, thí luyện giả nhất định phải đến bên ngoài đánh huyễn thú. Nơi này huyễn thú đều rất mạnh, Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình tuy rằng đã đạt tới trúc cơ kỳ, nhưng là muốn đối phó hải dương huyễn thú vẫn là thực miễn cưỡng. Chương 280 U Diễm rượu trái cây. Nói làm liền làm, kế tiếp thế giới, Diệp Hiểu Vũ liền bắt đầu ủ ưu diễm rượu trái cây, nàng đem sở hữu ưu diễm quả đều lấy ra tới, rửa sạch sẽ đặt ở một bên, dùng linh lực khống làm hơi nước. Sau đó lại khắp nơi đảo nhỏ dòng suối nhỏ thượng lộng một ít nước ngọt, bắt đầu ủ rượu, thế giới giả thuyết còn rất đáng tin cậy, địa bàn trên đảo nhỏ còn có nước ngọt nguyên. Bộ dáng này nói, nàng liền không cần lại phí thời gian đi trưng cất tinh luyện nước biển, tuy rằng có pháp thuật, đem nước biển muối phân tinh luyện ra tới cũng thực mau. Bất quá có sẵn nước ngọt phóng không cần làm cái gì. Ủ rượu thời gian quá đến đều là thực mau, bất chi bất giác, một ngày thời gian liền như vậy đi qua, mà Diệp Hiểu Vũ trước mặt u diễm quả lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi giảm bớt. Thay thế chính là một vò đàn thơm nồng mỹ vị rượu trái cây, trang rượu cái bình là dùng đặc thù quặng tài làm thành, có thể bảo đảm mùi rượu nồng đậm không ngoài tiết. Đại khái ủ thượng trăm đàn rượu trái cây lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cũng đem sở hữu trái cây dùng xong rồi, nàng đứng lên rũi rũi người. Lấy ra một vò ủ tốt rượu trái cây, khai giấy rán, sau đó ngã vào chén rượu nội, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thơm nồng mỹ vị rượu mùi hương nháy mắt tràn ngập nàng toàn bộ khoang miệng, một cổ dòng nước gấm theo nàng huyết hầu bay nhanh lan tràn nàng toàn thân, chỉ cần uống một cái miệng nhỏ. Nàng liền cảm giác mấy ngày nay sở hữu mệt nhọc toàn bộ đều xua tan, không chỉ như thế, thần thức giống như lại tăng cường một ít, nàng tự thân linh lực vận chuyển cũng trở nên cực kỳ lưu sướng, đã lâu không có buông lỏng cảnh giới tựa hồ xuất hiện một ít tăng lên. Tuy rằng không đến mức lập tức đã đột phá, nhưng cảm giác có thể so với tu luyện cả ngày, này ưu diễm quả không hổ là tu chân giới chân quý nhất thiên tài địa bảo. Đáng tiếc ở cái này thế giới giả thuyết nội, chỉ là hư cấu, có cơ hội nói, nàng nhất định phải tìm kiếm loại này trái cây, gây thành rượu trái cây, bộ dáng này, không có việc gì uống chút rượu, làm thân thể hấp thu rượu trái cây năng lượng, linh lực liền có thể phong phú một chút. So bình thường không biết ngày đêm tu luyện hiệu quả khá hơn nhiều. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở vị trí thượng nhàn nhã phẩm rượu, những người khác thì tại thế giới giả thuyết tiến hành kịch liệt chiến đấu, mỗi ngày đều có không ít người lọt vào đào thải. Ở bên ngoài vẫn luôn quan sát đến thế giới giả thuyết nội môn đệ tử xem đến nhiệt huyết sôi trào, này phê thí luyện đệ tử chính là so với bọn hắn phía trước tham gia thí luyện thời điểm, đánh nhau cạnh tranh còn muốn kịch liệt đâu. Cũng không biết đấu đến cuối cùng, có bao nhiêu người có thể lưu tại thế giới giả thuyết trong vòng, này cửa thứ 3 căn bản bất đồng thượng 2 quan thí luyện. Liền tính đào thải như cũ có thể một lần nữa tiến vào. Cửa thứ 3 bị đào thải, chính là bị đào thải, ngay cả ngươi phía trước được đến những cái đó nội đan cũng sẽ thanh linh, bị người khác nhặt đi, thật là cực kỳ tàn khốc thí luyện A. Mà liền tại đây tàn khốc cạnh tranh giới, mọi người đều xem đến nhiệt huyết sôi trào thời điểm, hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, kịch liệt tình hình chiến đấu lập tức liền thành một cái khác phong cách. Một người tuổi trẻ thiếu nữ chính từ từ ngồi ở chính mình trên đảo nhỏ, phẩm rượu, tại minh mị dương quang chiếu rọi dưới. Nàng cùng với nàng đảo nhỏ đều có vẻ cực kỳ tương hòa. Hoa hoa mặt thấy như vậy một màn, không cấm thất thanh cười, thiên a, các ngươi xem nha đầu này, nhân ra đánh đến muốn chết muốn sống, nàng thế nhưng có thời gian ở uống rượu, vì cái gì nàng đảo nhỏ không có huyễn thú công kích đâu. Ở trên chỗ ngồi tương đối lạnh nhạt tu sĩ mở miệng nói, nha đầu này có chút đặc biệt, phía trước nàng đảo nhỏ có huyễn thú đã tới, bất quá không biết vì cái gì, còn không có công kích, liền lập tức rút lui, cũng không biết sao lại thế này. Đúng vậy, kia nha đầu thật là vận khí tốt ta, rõ ràng trên đảo cái gì cũng chưa làm phòng ngự, thế nhưng còn đem những cái đó huyễn thú dọa lui, ta nói, những cái đó huyễn thú đầu góc có phải hay không có tật xấu. Một người tu sĩ mở miệng nói, quan trọng nhất chính là, kia nha đầu tựa hồ còn không biết những cái đó huyền thú vì cái gì rời đi đâu, các ngươi nói có buồn cười không, hơn nữa mấy ngày nay, nàng đều ở ủ rượu. Đem những cái đó ưu diễm quả gây thành rượu trái cây đâu, cũng không biết nàng tính toán làm cái gì, ưu diễm quả là thuần phục huyền thú đạo cụ tới, nàng thế nhưng gây thành rượu chính mình uống, tâm cũng quá lớn. Đúng vậy, sẽ không sợ huyền thú lần thứ hai công kích thời điểm, không có trái cây cho chúng nó ăn sao. Một chúng nội môn đệ tử nhìn Thủy Tinh Cầu, hi hi ha ha ha thảo luận, một bên Diệp Vĩnh Nhạc an tĩnh nhìn Thủy Tinh Cầu, nhìn bên trong ăn nhàn phẩm rượu thiếu nữ, trên mặt nổi lên một mặt đẹp đến cười nhạt. Đại tỷ luôn là như vậy đặc biệt. Chương 281 khẩn trương sao? Khẩn trương A. Theo thời gian càng ngày càng hóa lại, công kích Diệp Hiểu Vũ đám kia huyền thú cũng không phải vẫn luôn không công kích nàng, chúng nó trải qua mấy ngày nay quan sát. Phát hiện Diệp Hiểu Vũ ở trên đảo trừ bỏ đùa nghịch một ít trái cây ở ngoài liền không có mặt khác sự tình làm. Ngay cả ra biển cũng chưa ra quá, vẫn luôn đều đại ở trên đảo, đến bây giờ mới thôi, nàng tuy rằng không có đảo thải đi ra ngoài, nhưng là nàng cũng không có được đến quá một viên nội đan, nói cách khác nàng thành tích là linh. Ngày nay, sư đầu Hải Dương huyễn thú mở miệng nói, quân sư, căn cứ mấy ngày nay quan sát, ta cảm giác nha đầu này cũng không có gì đặc biệt, nếu không chúng ta lần này liền đi công kích nàng đi. Cá heo biển huyễn thu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, lão đại nói cái gì liền cái gì đi, có thể là ta suy nghĩ nhiều quá. Sư đầu huyễn thu mở miệng nói, cẩn thận điểm luôn là tốt, nếu là kêu nha đầu có cái gì quỷ dị, chúng ta bị đánh chết, nhất định phải về lò nấu lại nhất nhằm chán. Thế giới giả thuyết này đó huyễn thu bị đánh chết lúc sau, sẽ không chân chính tử vong, chỉ cần trận pháp không phá, chúng nó liền sẽ bất tử bất diệt, bị đánh chết chỉ là về lò nấu lại mà thôi. Bất quá về lò nấu lại yêu cầu đãi ở chính mình xào huyệt bên trong thật dài thời gian, không thể nhúc nhích, không thể rời đi huyệt động, hảo nhàm chán, cho nên một khi trưởng thành lên huyễn thú, đều không nghĩ về lò nấu lại. Một chúng huyễn thú cũng gật gật đầu, đúng vậy, quân sư, ngươi cũng là tiểu tâm cẩn thận mà thôi, nếu hiện tại đã phát hiện này nhân loại nha đầu cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, như vậy chúng ta liền đi tấn công nàng đi, thích nhất nhìn đến nhân loại bị chúng ta tấn công, sợ tới mức kẻ ra quần bộ dáng. Ha ha ha. Không sai a, đi, chúng ta xuất phát đi. Cứ như vậy, ở một ngày nào đó, này một chúng huyễn thú lại lần nữa mênh mông quần quận đi vào Diệp Hiểu Vũ địa bàn phía trước, bắt đầu lớn tiếng gầm lên lên. Diệp Hiểu Vũ lúc ấy ở đà tọa, nghe được thú tiếng hô lúc sau, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến một đoàn huyễn thú ở chính mình đảo nhỏ phía trước thời điểm, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau liền bình tĩnh trở lại. Này đó huyễn thú rốt cuộc tới, vừa vặn có thể cùng chúng nó đánh cái thương lượng. Nghĩ đến đây nàng lập tức đứng lên, đi vào đảo nhỏ bên cạnh, ôn hòa đối với thế tới rào rạt huyễn thú chắp tay, các vị bằng hữu, các ngươi rốt cuộc tới, tiểu nữ tử chờ các ngươi đợi đã lâu. Chúng huyễn thú, nha đầu này đang đợi chúng ta. Vì cái gì đến bây giờ nàng như cũ như thế bình tĩnh đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự không sợ chúng nó đem nàng đánh chết, đào thải đi ra ngoài sao? Phải biết rằng, nàng hiện tại mới luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, chúng nó chính là thượng trăm đầu huyễn thú đâu, phải biết rằng. Nàng hiện tại như vậy nhược, chúng nó tùy tiện phái ra một đầu huyễn thú, một móng vuốt là có thể đủ đem nàng lộng chết đâu. Nha đầu này vì cái gì như thế bình tĩnh đâu. Chúng huyễn thú rất là khó hiểu, có thể là chúng nó ở chỗ này đãi thời gian quá dài, rất ít gặp được một ít làm chúng nó tò mò sự tình, hiện tại thật vất vả gặp. Đại bộ phận huyễn thú đều nhịn không được tò mò lên, sư đầu huyễn thú nhìn vẻ mặt bình tĩnh Diệp Hiểu Vũ, không cấm khai thanh hỏi, nhân loại, ngươi liền phải bị đào thải, ngươi không khẩn trương sao? Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, ngẩn ra một chút, mở miệng nói, khẩn trương à, mấy ngày hôm trước, ta không có làm tốt phòng bị, các ngươi đột nhiên tới, ta hảo khẩn trương, sợ chính mình bị đào thải, nhưng là không biết vì cái gì, các ngươi sau lại thế nhưng đi rồi, ta còn nghi hoặc đâu, các ngươi lúc ấy vì cái gì đi đâu. Huyễn thú nhóm, ngươi nha này biểu tình, nơi nào khẩn trương người là như vậy bình tĩnh sao? Khẩn trương người không phải sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy sao? Ngươi bộ dáng này khẩn trương cái giám à? Lời này như thế nào nghe đều không cảm thấy là khẩn trương người sợ phải nói, nghe cảm giác có chút châm chọc a. Bị một nhân loại châm chọc, một chúng huyễn thú tức khắc không vui, chúng nó cảm thấy Diệp Hiểu Vũ là ở châm chọc chúng nó nhát gan, bị dọa chạy. Nha đầu này quá đáng giận, không thể đủ bộ dáng này buông tha nàng. Nghĩ đến đây, một chúng huyễn thú phẫn nộ hướng về phía Diệp Hiểu Vũ giống to lên. Chương 282 đem ngươi đảo nhỏ hủy đi. Thượng trăm đầu huyễn thú đồng thời hướng về phía ngươi lớn tiếng gầm lên tình huống là như thế nào? Dung đất dung núi chuyển cái này từ hình dung liền nhất thích hợp bất quá. Diệp Hiểu Vũ bị một chúng huyễn thú thật lớn giống lên một tiếng chấn được hoàn toàn không đứng được, rốt cuộc nàng tu vi chỉ có chút cơ kỳ, thượng trăm đầu huyễn thú bên trong, có chút huyễn thú tu vi chính là so nàng cao. cùng nhau hướng về phía nàng gầm rú, đảo nhỏ bắt đầu không ngừng chấn động, tiểu đảo phòng ngự tường vây bắt đầu như ẩn như hiện bày ra ra tới, nàng một cái lảo đảo, trong tay bưng một vò lơ đãng rơi trên mặt đất, nùng hương rượu tức khắc sái đến đầy đất đều là. Ai nha, tỷ tỷ rượu a, đều sái, quá lãng phí. Diệp Hiểu Vũ có chút đáng tiếc la hoảng lên. Đồng thời ám chọc chọc vận chuyển linh lực làm này hóa thành một trận gió, hướng Huyễn Thu phương hướng thổi đi, nếu rượu chiếu vào trên mặt đất, vậy không thể đủ lãng phí. Như thế nào cũng muốn phát huy ra nó hẳn là phát huy tác dụng. U diễm rượu trái cây rất là thơm nồng, chỉ cần một vạch trần giấy dán là có thể đủ nghe được đến, càng đừng nói toàn bộ chiếu vào trên mặt đất, căn bản không cần Diệp Hiểu Vũ lại dùng linh lực phong trợ lực. Thơm nồng điểm mỹ rượu mùi hương lập tức phát tán ở không khí giữa, một chúng huyễn thú lập tức nghe thấy được này cổ hương thuần rượu hương, từng con huyễn thú tinh thần tức khắc vì này rung lên. Ngao ngao lão đại, thơm quá a. Vừa rồi kia nhân loại nha đầu chiếu vào trên mặt đất chính là thứ gì tới? Nghe làm ta tinh thần chấn động đâu. Không biết đâu, hình như là có thể uống đồ vật, ta mấy ngày nay nhìn đến nha đầu này thường xuyên ôm này một vò đàn ngoạn ý uống đâu. Còn có, nàng kia chỉ màu đỏ huyễn thú chim nhỏ cũng ở uống, tựa hồ mỗi ngày đều phải uống thượng mấy đàn mới bỏ qua đâu, này nên không phải là nhân loại thế giới quán ba. Rượu. Đúng rồi, đây là rượu, ta thật nhiều năm trước, đụng tới một nhân loại, hắn ở thí luyện thời điểm, cũng mang theo một bầu rượu uống đâu, bất quá kia rượu cùng cái này vô pháp so. Thơm quá a. Huyễn thú nhóm ở người được Diệp Hiểu Vũ ưu diễm rượu trái cây mùi hương lúc sau, lập tức đình chỉ công kích hành động, từng con huyễn thú trơ mắt nhìn chằm chằm đảo nhỏ trên mặt đất kia một bãi màu đỏ chất lỏng, đại gia trong lòng chỉ có một ý niệm, hảo tưởng nếm một chút a. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến này từng con huyễn thú song dương tỏa ánh sáng nhìn chính mình đánh sái rượu, liền biết chúng nó trong lòng suy nghĩ cái gì, huyễn thú thoạt nhìn so hiện đại động vật muốn lợi hại muốn hung tàn rất nhiều. Nhưng là có giống nhau đặc tính là sẽ không thay đổi. Đó chính là tham ăn đặc tính, làm kinh nghiệm phong phú sạn phân quan, này đó huyễn thú một ánh mắt, nàng liền biết chúng nó tưởng cái gì. Này đó hung tàn huyễn thú là tưởng uống chính mình đủ rượu trái cây đâu, hừ hừ, tiểu dạng, vừa rồi còn như vậy hung, một chút rượu hương khiến cho các ngươi thèm thành bộ dáng này. Các ngươi không phải muốn công kích tỷ tỷ địa bàn sao? Các ngươi phía trước khí thế đi nơi nào? Diệp Hiểu Vũ trong lòng đắc ý rào rạt nghĩ, trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu hiện, nàng như cũ vẫn duy trì thân thiết đẹp mỉm cười. Các vị bằng hữu, tiểu nữ tử rượu có phải hay không thơm quá đâu? Huyễn thú nhóm thành thật gật gật đầu. Diệp Hiểu Vũ lại nói, này đó rượu vốn là dùng tới sẽ chiêu đãi các ngươi, đáng tiếc, vừa rồi các ngươi như vậy hùng, ta nhát gan, một cái không cầm chắc, không cẩn thận đem rượu lộng giải, làm sao bây giờ đâu? Huyễn thú nhóm nghe xong nàng lời nói lúc sau, nghĩ đến chúng nó chính mình vừa rồi kia một trận phẫn nộ gầm rú, còn mang theo thật lớn năng lượng đâu, bình thường tu luyện giả nơi nào thừa nhận được đâu. Nay tiểu nha đầu bị chấn đến sái rượu, cũng là bình thường, bất quá đáng tiếc những cái đó rượu, hảo tưởng uống a. Ngao ngao ngươi không phải có rất nhiều như vậy rượu sao? Sái một vò, ngươi có thể lại đi lấy một ít cho chúng ta a. Sư đầu Hải Dương huyễn thú nghĩ vậy mấy ngày, trải qua nó quan sát, nhân loại này nha đầu chính là ủ rất nhiều vò rượu đâu. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, là có rất nhiều a, nhưng là tiểu nữ tử muốn ở chỗ này thí luyện một tháng đâu, mặt khác rượu là để lại cho mặt khác tiến đến tiểu nữ tử đảo nhỏ huyễn thú. Ngươi còn muốn cấp mặt khác huyễn thú uống. Sư đầu Hải Dương huyễn thú vừa nghe, có chút không vui, uy hiếp nói, không cần cho, công kích ngươi chỉ có chúng ta nhóm người này huyễn thú, ngươi thức thời nói, liền giao những cái đó rượu ra tới, bằng không chúng ta đem ngươi này đảo hủy đi. Chương 283 tiểu nha đầu, mang chúng ta uống rượu đi. Sư đầu huyễn thú vừa dứt lời, mặt khác huyễn thú lập tức hướng tới Diệp Hiểu Vũ thấp giọng gầm rú lên, một bộ uy hiếp nàng bộ dáng, bất quá bộ dáng này chúng nó, gián tiếp thuyết minh một vấn đề. Đó chính là nhóm người này đều là đồ tham ăn, đối mặt đồ tham ăn động vật, Diệp Hiểu Vũ nhất hiểu được như thế nào dạy dỗ đâu, nàng hơi hơi mỉm cười, đó có phải hay không tỉ tỉ cho các ngươi u diễm rượu trái cây uống, các ngươi liền không công kích ta đâu. Huyễn thú nhóm nghe xong nàng lời nói lúc sau, dừng một chút, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, bắt đầu dùng thú ngữ thấp giọng thảo luận lên, lão đại, chúng ta muốn công kích nha đầu này sao? Lão đại, cái này là chúng ta nhiệm vụ tới, chẳng lẽ chúng ta vì điểm ăn, liền như vậy buông tha nàng? Chính là a, chúng ta không phải còn muốn xem nhân loại bị chúng ta đánh đến kẻ ra quần bộ dáng sao? Từng đợt lung tung rối loạn gầm nhẹ thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên, bất quá cũng không phải nhằm vào Diệp Hiểu Vũ, chúng nó là đang thương lượng uống rượu vẫn là tấn công đảo nhỏ. Quân sư huyễn thú mở miệng nói, chúng ta có thể trước đem uống rượu xong, sau đó lại tấn công nha đầu này cũng không muộn. Lấy sư đầu huyễn thú cầm đầu mặt khác huyễn thú nghe xong nó nói lúc sau, đều sôi nổi vì nó điểm cai tán, quân sư quả nhiên thông minh. Chúng ta có thể đem uống rượu xong rồi, sau đó tấn công kia tiểu nha đầu a, ha ha. Vì thế một chúng huyễn thú thương lượng 15 phút, rốt cuộc đạt thành nhất trí, chính là đem Diệp Hiểu Vũ rượu đều uống xong lúc sau, sau đó lại đem nàng đào thải đi ra ngoài. Sư đầu Hải Dương huyễn thú dẫn đầu bơi tới phía trước, tự mình đối Diệp Hiểu Vũ nói, tiểu nha đầu, chúng ta có thể không công kích ngươi, bất quá ngươi đến cho chúng ta uống cái kia rượu trái cây. Diệp Hiểu Vũ nhìn mặt biển thượng từng đôi lấp lánh sáng lên đôi mắt, loại này ánh mắt nàng thấy được nhiều, ở kiếp trước, nàng dưỡng quá đủ loại sủng vật, có chút sủng vật đặc biệt nghịch ngợm, thứ gái quấy rối. Lúc ấy giao hơn nó, hơn nữa trừng phạt nó không được nó ăn cái gì, vì chính là không ai đã đói bụng, nó sẽ làm bộ đáp ứng ngươi, chờ ngươi lấy ra đồ ăn tới uy no chúng nó. Chuyển cái thân chúng nó liền quên mất cùng ngươi làm ra quá hứa hẹn, này đó nghịch ngợm gây sự huyễn thú, khẳng định là suy nghĩ, uống trước đến rượu. Sau đó lại tấn công nàng đảo nhỏ đi. Ha ha, thật là đáng tiếc, chỉ cần thượng nàng đảo nhỏ, trừ phi được đến nàng tán thành, mọi người linh lực đều sẽ bị áp chế 1/3, dùng để gia cố phòng ngự trận pháp. Muốn khôi phục tu vi, như vậy rời đi đảo nhỏ là có thể đủ khôi phục. Cho nên Diệp Hiểu Vũ cũng không lo lắng này đó huyễn thú sẽ đối nàng tạo thành cái gì thương tổn. Hơn nữa nàng đối chính mình rượu trái cây có tin tưởng, này đó trận pháp huyễn hóa ra tới huyễn thú, cùng mặt khác thú loại bất đồng. Chúng nó cả đời đều tại đây trận pháp nội, căn bản không có uống qua rượu, liền tính ngẫu nhiên uống qua một ít, cũng tuyệt đối sẽ không có nàng sở hữu hảo. Hảo a, tỷ tỷ ta trên đảo có rất nhiều, các ngươi đi lên uống đi, bất quá các ngươi hình thể như vậy đại, như thế nào đi lên đâu. Diệp Hiểu Vũ sườn nghiêng đầu đánh giá Hải Dương nội từng con hình thể khổng lồ huyên thú. Huyên thú nhóm nghe xong nàng lời nói sau, đều sôi nổi ngửa mặt lên trời cười ha hả, đương nhiên chúng nó phát ra tới tiếng cười cũng là giống tiếng hô. Nghe thấy thanh âm căn bản nhìn không ra tới chúng nó đang cười, đương nhiên ngươi đến xem biểu tình. Này đó huyên thú từng con đều toát miệng, lộ ra từng hàng sắc bén hàm răng, trong mắt toàn là cười nhạo thần sắc. Sư đầu huyên thú nói, ngươi nhân loại này nha đầu thật là không kiến thức, chúng ta có thể thu nhỏ, ngươi lo lắng cái gì đâu. Nói tới đây, sư đầu huyên thú trên người phát ra một trận bạch sắc quang mang, thật lớn hình thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thu nhỏ, cuối cùng biến thành cùng tiểu hoàng tử giống nhau lớn nhỏ tiểu thú, bay đến trên đảo nhỏ. Mặt khác huyên thú cũng cùng nó giống nhau, đem chính mình thu nhỏ, tung tăng nhảy nhót lên bờ, đi theo sư đầu huyên thú phía sau, từng con mắt trông mong nhìn Diệp Hiểu Vũ. Tiểu nha đầu, mang chúng ta đi uống rượu đi. Sư đầu huyên thú mở miệng nói. Chương 284 Linh tiểu quá thần kỳ. Diệp Hiểu Vũ mời một chúng huyên thú thượng đảo nhỏ, 100 nhiều chỉ mini bản huyên thú bao quanh vây quanh Diệp Hiểu Vũ, đôi mắt tử loay ánh sáng. Từng con hình thể thật lớn huyên thú hiện tại biến thành giống như linh vật giống nhau mini huyên thú. Hơn nữa mỗi một con mắt chung đều mang theo khát vọng nhìn ngươi, làm Diệp Hiểu Vũ có loại trở lại hiện đại cảm giác. Hiện đại nàng thường xuyên gặp được tình huống như vậy, một đoàn đáng yêu tiểu động vật vây quanh nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng, chờ mong nàng nhanh lên đem trong tay có thể ăn đồ vật cho chúng nó ăn. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm ngồi ở trung ương, đối này đó linh vật mini bản huyễn thú nói, thân ái các bằng hữu, hoan nghênh đi vào Diệp thị đảo nhỏ, đây là ta ủ lũ diễm rượu trái cây, đại gia nếm thử. Nói nàng vung tay lên, không chỉ huyễn thú trước mặt đều có một vò hương thuần rượu ngon, sư đầu huyễn thú chờ một chúng huyễn thú gấp không chờ nổi vươn móng đuốt, không móng đuốt liền đem chính mình vây cá biến trường, sau đó bắt lấy vò rượu, đem giấy dán vạch trần. Lộc cộc bắt đầu ngửa đầu hét lớn lên, màu đỏ thanh triệt rượu trái cây vừa vào khẩu, một chúng huyễn thú chỉ cảm thấy một khẩu ngọt lành hương thuần chất lỏng tràn ngập khoang miệng. Mang theo một tia ấm áp đặc biệt năng lượng trải qua yết hầu chảy vào bụng nội, tia cổ đặc biệt năng lượng theo chúng nó thân thể kinh mạch chậm rãi mà đi. Cuối cùng hối nhập chúng nó nội đan chỗ, chúng nó chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng hơi hơi có chút tăng cường. Này rượu thế nhưng có thể tăng cường tu vi, thật sự quá thần kỳ. Huyên thú nhóm uống một ngụm tử, trên mặt không cấm khiếp sợ đi lên, người này tới ủ rượu trái cây quá thần kỳ, nàng tay nghề thật là thật tốt quá. Uống đến đệ nhất khẩu ưu diễm rượu trái cây, huyên thú nhóm liền thật sâu thích thượng loại này rượu trái cây, chẳng những hương vị hảo, còn có thể đủ tăng trưởng tu vi, tuy rằng tăng trưởng không nhiều lắm, khả năng lượng cực kỳ tinh thuần. Tích lũy tháng ngày xuống dưới chính là đến không được. Này tinh thuần năng lượng, nếu ở đánh sâu vào càng cao cảnh giới thời điểm, uống thượng một ngụm, bảo đảm có thể thăng cấp thuận lợi đâu. Thông thường, có chút người hoặc là thú loại, bọn họ đại bộ phận thăng cấp khó thăng cấp hoặc là nói thăng cấp sau cảnh giới không ổn định. Đều là bởi vì trong cơ thể linh lực không đủ tinh thuần, độ dày không đủ, mà này rượu trái cây lại rất tốt trợ giúp giải quyết vấn đề này. Sư đầu huyễn thú đem một vò rượu uống lên hơn phân nửa, càng uống liền càng cảm giác mỹ vị, thân thể ấm áp. Chúng nó là trận pháp sinh sản ra tới, vốn là rất ít sẽ cảm giác được như vậy cảm giác. Nhưng là này rượu lại có thể làm được, thuyết minh cái gì, này rượu hiệu quả thực hảo a. Tiểu nha đầu, ngươi thật lợi hại, ngươi này rượu là ưu diễm quả rượu trái cây. Chính ngươi sáng tạo. Sư đầu huyễn thú miệng phun nhân ngôn hỏi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ta ngày thường tương đối thích rủ rượu, loại rượu này có thể kêu rượu trái cây, bất quá tu chân giới tu sĩ gọi chung loại rượu này vì linh tửu, uống lên có thể chữa trị thân thể ám thương. Làm linh lực càng thêm tinh thuần, lại còn có thể tăng cường thần thức, đương nhiên, bất đồng rượu trái cây, chúng nó tác dụng là bất đồng, loại này u diễm quả có thể tăng lên người hoặc là huyễn thú thần thức, cho nên loại này linh tửu là tăng cường thần thức dùng. Một chúng huyễn thú nghe xong lúc sau, đôi mắt không cấm lấp lánh sáng lên lên, chúng nó nhiều năm như vậy, đều vẫn luôn bị nhốt ở cái này trận pháp bên trong, chúng nó là trận pháp sinh sản ra tới, cho nên đối với tu chân giới rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Linh tửu là chúng nó lần đầu tiên nghe được, nguyên lai nhân loại tùy tiện nghiên cứu một ít rượu liền dùng như vậy công hiệu, thật sự quá thần kỳ. Sư đầu huyễn thú nguyên bản nghĩ, này uống rượu cũng là đỡ thèm, chờ chúng nó uống xong lúc sau, là có thể đủ đem Diệp Hiểu Vũ này nhân loại nha đầu giết chết, đào thải đi ra ngoài. Bất quá hiện tại chúng nó thay đổi chủ ý, nếu là đem nha đầu này đào thải đi ra ngoài, chúng nó chẳng phải là không có loại rượu này uống lên, như thế nào đều phải lưu nàng ở chỗ này, tuy rằng thời gian không dài, nhưng là ở lâu một ít thời gian liền nhiều một ngày sau. Tưởng đều nơi này, nó đối bên người thủ hạ nói một ít lời nói, đại ý chính là thay đổi kế hoạch, bảo vệ tốt Diệp Hiểu Vũ, làm nàng nhiều nhưỡng chút rượu trái cây cho chúng nó ngày thường có rảnh thời điểm liền uống điểm. Một chúng huyễn thú ý tưởng cùng sư đầu huyễn thú giống nhau, chúng nó gật đầu, lão đại anh minh, cứ như vậy làm đi. Chương 285 hôm nay đưa người đi ra ngoài. Cứ như vậy tử, huyễn thú nhóm liền quyết định hảo hảo bảo hộ Diệp Hiểu Vũ, hơn nữa trợ giúp nàng được đến hảo thành tích, nếu có mặt khác huyễn thú tập kích, chúng nó cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua chúng nó. Bất quá có một cái yêu cầu, chính là Diệp Hiểu Vũ phải vì chúng nó nhiều đủ một ít linh cửu, làm cho chúng nó ngày thường nhấm nháp một chút, Diệp Hiểu Vũ muốn chính là hiệu quả như vậy. Nàng cười tủm tỉm gật gật đầu, kia tỷ tỷ ta liền ở chỗ này đủ rượu, các ngươi cần phải bảo vệ tốt ta nga. Sư đầu huyễn thú nói, tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đi, tại đây phiến hải vực, là chúng ta địa bàn, mặt khác huyễn thú không dám tùy ý xông tới, nếu là chúng nó tiến vào, chúng ta liền đánh đến chúng nó mâu thân đều nhận không ra nó. Ha ha, vậy làm phiền sư đầu huynh, tỷ tỷ ta nơi này trừ bỏ ưu diễm rượu trái cây ở ngoài, còn có linh cô rượu, đương nhiên nếu các ngươi có thể tìm được mặt khác trái cây hoặc là linh thực cho ta, ta còn có thể giúp các ngươi ủ mặt khác rượu đâu. Chúng huyễn thú nghe xong lúc sau, tức khắc vui vẻ, này thật sự thật tốt quá, vì thế sư đầu huyễn thú liền phái một bộ phận huyễn thú đi ra ngoài tìm kiếm linh quả, lưu một bộ phận ở trên đảo nhỏ bảo hộ Diệp Hiểu Vũ. Huyễn thú đang tìm kiếm trái cây thời điểm, nếu gặp được mặt khác địa bàn huyễn thú công kích chúng nó nói, liền sẽ cùng đối phương đua một phen, thắng lúc sau, đem mặt khác huyễn thú nội đan lấy ra, mang cho Diệp Hiểu Vũ. Ở thú loại thế giới, cá lớn nuốt cá bé so nhân giới còn mãnh liệt, không phải chúng nó chủng tộc hoặc là không phải chúng nó nhất phái thú loại, nếu phát sinh mâu thuẫn, thông thường đều sẽ dùng võ lực giải quyết. Bởi vì huyễn thú hỗ trợ, Diệp Hiểu Vũ cho dù không ra hải cũng không đến mức không có nội đan, thời gian lại qua đi 3 ngày. Tại đây đoạn thời gian nội, huyễn thú nhóm cùng Diệp Hiểu Vũ ở chung hòa hợp. Chúng nó từ hải dương bên trong mang lại đây đủ loại hiếm lạ linh quả, cũng bị Diệp Hiểu Vũ ủ thành đủ loại rượu trái cây, hương vị pha đến huyễn thú nhóm yêu thích. Ở mọi người cùng huyễn thú nhóm hoặc là cùng đồng dạng là thí luyện giả người đấu đến ngươi chết ta sống kịch liệt ảo cảnh giữa, Diệp Hiểu Vũ bên này một mảnh hài hòa, có đôi khi Bắc thần linh còn sẽ qua tới thấu một chút náo nhiệt, này cửa thứ 3 thí luyện cùng cửa thứ 2 giống nhau, đều thập phần nhẹ nhàng. Huyễn thú nhóm thậm chí còn cùng Diệp Hiểu Vũ xưng huynh gọi đệ đi lên, thật là tiện sát người khác, liền vẫn luôn ở thế giới giả thuyết bên ngoài quan khán mọi người, ở nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cùng một chúng huyễn thú ở chung xuất nhập hòa hợp đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bất quá bình tĩnh nhật tử không phải thường xuyên có, hôm nay, Diệp Hiểu Vũ cùng thường lui tới giống nhau, ủ xong rượu trái cây lúc sau, liền cùng huyễn thú nhóm nói chuyện phiếm thời điểm. Diệp Hiểu Vũ cùng một chúng huyễn thú phát hiện ở chúng nó này phiến hải vực chung, đột nhiên xuất hiện một đại cổ xa lạ hơi thở, này đó hơi thở đều thập phần cường đại. Tiểu nha đầu, có địch tập, người tới không có ý tốt. Sư đầu huyễn thú mở miệng nói. Diệp Hiểu Vũ thần thức thập phần cường đại, nàng đã phát hiện trăm dặm ở ngoài xuất hiện một đoàn huyễn thú, ở huyễn thú phía trước còn có một người mặc màu vàng quần áo nữ tử. Người nọ vẫn là Diệp Hiểu Vũ người quen, đúng là Nam Cung Phỉ Phỉ. Nam Cung Phỉ Phỉ mang theo một đoàn huyễn thú tốc độ cực nhanh hướng tới nàng đảo nhỏ phương hướng lại đây, mấy cái hô hấp thời gian, nàng đã đi vào đảo nhỏ 3-4 dặm chỗ. Diệp Hiểu Vũ mang theo một đoàn linh vật đứng ở trên đảo nhỏ, nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ lại đây, mà Nam Cung Phỉ Phỉ cũng nhìn Diệp Hiểu Vũ, đương nàng nhìn đến Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ hoàn toàn không có phòng ngự tường vây thời điểm. Không cấm khinh miệt cười, ai nha, phế vật chính là phế vật, liền đảo nhỏ bố trí tường vây đều không biết, không nghĩ tới ngươi còn có thể đủ kiên trì đến bây giờ, thật là kỳ tích a. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nói tiếp, cứ nghe Nam Cung tiểu thư cửa thứ hai lấy không điểm kết cục, không nghĩ tới ở cửa thứ ba ngươi còn có thể đủ kiên trì đến bây giờ, cũng thật sự ra ngoài ta dự kiến a. Nam Cung Phỉ Phỉ sắc mặt thay đổi một chút, cuối cùng lạnh lùng nói, ừ, bổn tiểu thư lười đến cùng ngươi xính miệng lưỡi cực nhanh, hôm nay bổn tiểu thư là tới đưa ngươi bị loại trừ, ngươi ngày lành sắp đến cùng, hảo hảo hưởng thụ đi. Chương 286 ngươi ngủ ở trong biển làm cái gì? Nam Cung Phỉ Phỉ ra lệnh một tiếng, nàng ngồi xuống cơi kia chỉ thật lớn kình loại huyễn thú thét dài một tiếng, còn lại mấy trăm chỉ huyễn thú bắt đầu hướng tới Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ phát động đủ loại công kích. Che trời lấp đất sóng biển mang theo thật lớn lực công kích nhằm phía nho nhỏ đảo nhỏ, Nam Cung Phỉ Phỉ ngồi ở cá voi khổng lồ huyễn thú trên người, nhìn thật lớn sóng biển trong nháy mắt đem Diệp Hiểu Vũ cùng nàng đảo nhỏ bao trùm trụ. Trên mặt nàng mang theo một tia đắc ý tươi cười, thực mau, tiện nhân này là có thể đủ chết mất, này mấy trăm đầu huyễn thú chính là bổn tiểu thư tỉ mỉ chọn lựa. Mỗi một con sức chiến đấu đều thập phần cường đại, đã có mấy trăm cái đảo nhỏ bị bổn tiểu thư công hãm. Diệp Hiểu Vũ, ngươi tiện nhân này đơn giản như vậy liền chết, thật sự quá tiện nghi ngươi, bất quá không quan hệ, này chỉ là bắt đầu, chờ thí luyện kết thúc, trở lại hiện thực, bổn tiểu thư làm ngươi hảo hảo nếm thử đắc tội ta hậu quả. Trước lộng chết ngươi, đem địa bàn của ngươi công hãm lúc sau, lại đem ngươi trên đảo huyễn thú đều đánh chết, bổn tiểu thư liền tính ở trận thứ hai thí luyện không điểm thì thế nào? Ta ở đệ tam tràng thí luyện bắt được cao phân, hơn nữa trận đầu thí luyện điểm, tuyệt đối có thể tiến vào nội môn đương đệ tử, mà ngươi tiện nhân này, liền chờ coi đi, chờ bổn tiểu thư đương nội môn đệ tử lúc sau, lại chậm rãi tra tấn ngươi. Liên ở Nam Cung Phỉ Phỉ cho rằng, chính mình kia mấy trăm đầu huyễn thú cường đại công kích có thể đem Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ điên đảo, đem nàng đào thải đi ra ngoài thời điểm. Quỷ dị sự tình đã xảy ra, nàng kia mấy trăm đầu huyễn thú ở công kích xong lúc sau. Ngay sau đó một cổ cường đại bưu hãn công kích che trời lấp đất đánh úp lại. Nàng còn không có phản ứng lại đây, lập tức đã bị này cường đại lực công kích đánh trúng đánh bay. Này lực công kích thập phần cường hãn, Nam Cung Phỉ Phỉ muốn vận chuyển linh lực chống cự đều không thể làm được. Ngay cả nàng huyễn thú, cũng vô pháp tránh né này cổ cường đại công kích, từng con bay ngược đi ra ngoài, từng đợt thình thịch tiếng vang lên. Ngao ngao ngao ngao một trận cường đại thú tiếng hô vang lên, Nam Cung Phỉ Phỉ còn không biết phát sinh sự tình gì. Liền cảm giác chính mình bị vô số đạo thật lớn thân ảnh vì trụ. Một phen thanh thúy thanh âm vang lên, Nam Cung tiểu thư không có việc gì đi, không phải nói đưa tỷ tỷ bị loại trừ sao? Chính ngươi ngủ ở trong biển làm cái gì đâu? Ta còn chờ ngươi đem ta đưa ra đi đâu? Nói thật ra, ở chỗ này hơn nửa tháng, thật đúng là rất nhàm chán. Nam Cung Phỉ Phỉ theo thanh âm phương hướng xem qua đi, phát hiện Diệp Hiểu Vũ đang ngồi ở một con màu đỏ thật lớn chim chóc bối thân, vẻ mặt hài hước nhìn chính mình, kêu biểu tình toàn là trâm trọng. Nghĩ đến chính mình như thế chật vật, Nam Cung Phỉ Phỉ tức giận đến thiếu chút nữa liền hộc máu. Tiện nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì rõ ràng là nàng công kích Diệp Hiểu Vũ, như thế nào chính mình ngược lại đã chịu như vậy cường đại công kích đâu? Nam Cung Phỉ Phỉ nghĩ như thế nào đều không rõ, nàng hung hăng trừng mắt Diệp Hiểu Vũ, lớn tiếng chất vấn nói, rõ ràng là nàng chính mình khiêu khích, hiện tại đã chịu công kích chật vật thảm bại, lại đem sai lầm đẩy đến Diệp Hiểu Vũ trên người. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy Nam Cung Phỉ Phỉ quả thực buồn cười cực kỳ. Nàng ngồi ở tiểu hoàng tử trên lưng, chậm gì gì nâng lên tay tới, nhìn nhìn chính mình tinh xảo móng tay, ta một cái luyện khí kỳ phế vật, có thể đối với ngươi vị này luyện khí kỳ đại viên mãn làm cái gì đâu. Không cần quên mất, vừa rồi chính là ngươi công kích tỉ tỉ ta cái gì đều tới kịp làm đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ nghe xong lúc sau, càng thêm khí, đúng vậy, vừa rồi là nàng công kích Diệp Hiểu Vũ, rõ ràng như vậy cường đại công kích, đủ để đem nàng cùng nàng kia đảo nhỏ phá hủy. Vì cái gì hiện tại nàng ngược lại không có việc gì đâu. Nàng đang mà một chút từ trong nước biển mặt trở mình, đứng lên, nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ, phát hiện không biết khi nào, nguyên bản chủi lùi đảo nhỏ bốn phía thế nhưng xuất hiện một đổ cao cao tường vây. Nay tường vây còn tản ra cường đại hơi thở, bên ngoài lộ ra trang nghiêm cổ xưa, làm người không thể đủ bỏ qua. Chương 287 nàng không khách khí. Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện tường vây, làm Nam Cung Phỉ Phỉ rất là khiếp sợ. Này phế vật đảo nhỏ vừa rồi vẫn là cái gì đều không có, vì cái gì hiện tại lại xuất hiện một đại đổ tường vây đâu. Phảng phất nhìn ra Nam Cung Phỉ Phỉ nghi hoặc, Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, không biết Nam Cung tiểu thư đối ta đảo nhỏ tường vây cảm giác như thế nào đâu. Này tường vây là dùng để phòng ngự thiên tai. Ngươi biết đến, ở trên mặt biển sinh hoạt, nhất sợ hãi chính là gặp được bão cuồng phong, mưa to gì đó, dùng tường vây chắn một chút, ta có cảm giác an toàn một chút, không nghĩ tới. Ta này phế vật sở bố tường vây lại đem Nam Cung tiểu thư cấp đánh bay, thật là xin lỗi a. Chắn mưa gió tường vây. Lần đầu tiên nghe nói, có người là ở trên đảo nhỏ kiến tạo tường vây là dùng để che mưa chắn gió, hơn nữa vừa rồi rõ ràng không có tường vây, hiện tại lại ở nàng huyễn thu công kích thời điểm, xuất hiện tường vây. Thực rõ ràng, này tường vây là nhằm vào nàng, che mưa chắn gió tường vây thế nhưng đem nàng mang đến mấy trăm đầu huyễn thu cùng với nàng đều đánh bay, này rõ ràng thuyết minh nàng cùng nàng huyễn thu thực lực vô dụng, liền che mưa chắn gió tường vây đều công không phá được. Tiện nhân này không nói lời nào tắc đã, vừa nói lời nói luôn là như vậy khó nghe, thật sự quá đáng giận. Nam Cung Phỉ Phỉ tấn công Diệp Hiểu Vũ không thành, ngược lại đem chính mình làm cho như thế chật vật, nàng càng thêm căm hận Diệp Hiểu Vũ, hận không thể hiện tại dùng tay đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Thiện nhân, ngươi đi tìm chết đi. Nam Cung Phỉ Phỉ không hề cùng Diệp Hiểu Vũ múa mép khua môi, linh lực vận chuyển, mượn lực một đạo hỏa long đánh ra, bay nhanh công hướng Diệp Hiểu Vũ. Nàng cùng Diệp Hiểu Vũ khoảng cách cũng không xa, hỏa long xuất kỳ bất ý đánh úp, nàng có tin tưởng này một kích có thể đem Diệp Hiểu Vũ trọng thương. Đến lúc đó nàng bổ khuyết thêm nhất chiêu, đem nàng đào thải rớt, người đã chết, cũng giống nhau bị đào thải rớt. Hỏa Long mang theo cường đại cực nóng năng lượng công kích, thần thức tỏa định Diệp Hiểu Vũ, làm nàng vô pháp trốn tránh, bay nhanh hướng tới nàng kiểm môn mà đi. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nheo nheo mắt, cái này Nam Cung Phỉ Phỉ thật sự hảo ngoan độc, vừa ra tay liền muốn hủy nàng dung, quá đáng giận. Nếu bộ dáng này nói, như vậy nàng cũng không cùng nàng khách khí. Nàng vung tay lên. Một đạo thô tráng mạn đằng bay nhanh ở nàng lòng bàn tay xuất hiện, tiểu hoàng tử mang theo nàng bay nhanh sau này thối lui mấy trượng xa. Cùng lúc đó, Diệp Hiểu Vũ trong tay mạn đằng chấn động, màu xanh lục cánh tay thô mạn đằng giống như linh xà giống nhau mang theo mãnh liệt kình phong đón nhận kia hỏa long. Tiểu hoàng tử cũng hướng tới Nam Cung Phỉ Phỉ phun ra một cái hỏa cầu, kia hỏa cầu giống như một cái đại chậu rửa mặt giống nhau đại, tốc độ cực nhanh cùng mạn đằng giống nhau đụng phải hỏa long. Ầm vang. Hỏa long bị mạn đằng đánh trúng trực tiếp thay đổi quá mức tới. Đi theo hỏa cầu cùng nhau bay về phía Nam Cung Phỉ Phỉ. A, Nam Cung Phỉ Phỉ vừa mới nhìn đến hỏa long liền phải tiếp cận Diệp Hiểu Vũ, trong lòng không cấm vui vẻ, kia tiểu tiện nhân rốt cuộc phải bị đào thải. Cái này ý niệm còn không có rơi xuống, nàng kinh ngạc phát hiện hỏa long thế nhưng quay lại quá mức tới, bay nhanh hướng tới nàng bay tới, không chỉ như thế hỏa long phía sau còn đi theo một cái đại hỏa cầu. Nàng muốn thoát đi, thân thể mới vừa động một chút, liền phát hiện chính mình bị một cái cánh tay thô mạn đẳng cấp chặn đường đi. Kia mạn đằng mặt trên còn có rất nhiều bén nhọn gai ngược. Tay nàng không cẩn thận chạm vào một chút, thế nhưng cảm giác được nóng rát, vội vàng nâng lên tay xem một chút, trên tay cởi một khối to ra, huyết nhục quay cuồng, mơ hồ còn có thể nhìn đến bạch sâm sâm xương cốt. Mạn đằng thế nhưng đem tay nàng chỉnh khối thịt đều câu ra tới, này mạn đằng thật là đáng sợ. Nam Cung Phỉ Phỉ chính ngây người thời điểm, nàng chính mình phát ra hỏa long cùng tiểu hoàn tử phát ra chậu rửa mặt như vậy đại hỏa cầu đã đi vào bên người nàng. A. Nam Cung Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đã chịu cực kỳ cường đại cực nóng công kích, nàng cả người đều cháy, liền tính là nước biển cũng không kịp diệt nàng hỏa. Nàng muốn vận chuyển linh lực chống cự, thân thể mặt bên có một đạo cường đại công kích, đem nàng cả người chặn ngang đâm chung, đó là một cây sắc bén một sừng. Trong biển có một con một sừng hải dương huyễn thu dùng một sừng đem nàng chặn ngang chém đứt, nàng chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, sau đó liền mất đi ý thức. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện chính mình đang nằm ở thế giới hiện thực trên quảng trường, nàng bị đào thải. Chương 288 thỏa thỏa có thể tiến vào trước năm tên. Biết được chính mình bị đào thải, hơn nữa thần hồn bị hai loại ngọn lửa cùng hỏa cầu đánh trúng Nam Cung Phỉ Phỉ khí lập tức té xỉu, nàng lúc này chỉ có cửa thứ nhất thời điểm bắt được điểm, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba hoàn toàn không có bắt được điểm, vốn đang có hy vọng tiến vào nội môn nàng, hiện tại hoàn toàn mất đi cơ hội này. Thế giới giả thuyết nội Diệp Hiểu Vũ đem Nam Cung Phỉ Phỉ đào thải rất lúc sau. Nàng rất xuống nội đan đều về nàng Diệp Hiểu Vũ sở hữu, quả thực sướng lên mây đã chết. Nam Cung Phỉ Phỉ trên người có mấy ngàn cái nội đan, nhìn ra được tới, nàng này nửa tháng tới nay, công kích không ít đảo nhỏ, hơn nữa nàng khống chế huyễn thú thủ đoạn cũng là Diệp Hiểu Vũ tương đối quen thuộc, dùng mệnh lệnh phù chú khống chế này đó huyễn thú. Mấy trăm đầu huyễn thú đều khống chế, xem ra này Nam Cung Phỉ Phỉ trên người rất nhiều phù chú a, Nam Cung gia tộc quả nhiên là lợi hại, cấp như vậy nhiều phù chú cấp Nam Cung Phỉ Phỉ tiến đến dự thi. Một tháng đã đến giờ, đệ tam tràng thí luyện đã kết thúc, Diệp Hiểu Vũ được đến mấy ngàn cái nội đan, nàng phân một nửa cấp Bắc Thần Linh. Ở trong mắt nàng Bắc Thần Linh là cái ngây ngốc đại hải tử, tu vi cũng không cao, không có khả năng ra biển bắt trảo huyết thú, cho nên nàng vẫn luôn đều làm hắn đại ở trên đảo nhỏ, may mắn hắn đảo nhỏ cũng không có huyết thú tập kích, này thật sự quá vận may. Trận Linh đang âm thầm nhìn đến Diệp Hiểu Vũ quyết định, không cấm âm thầm nhíu môi, kia rõ ràng là một cái sát tinh tới, hắn còn tu vi không cao. Hắn chỉ cần phóng thích một lần uy áp, cái này thế giới giả thuyết đều có thể đủ hủy diệt hơn phân nửa hảo sao. Không thể đủ đi săn huyễn thú căn bản không dám trêu chọc hắn hảo đi, biết hắn ở chỗ này, hoàn toàn không có huyễn thú dám tới gần kia phiến hải vực đâu. Bất quá kia nhân loại tiểu nha đầu vẫn là rất không tồi, nàng ủ rượu trái cây bổn trận linh uống thượng một ngụm đều cảm giác chính mình tu vi có phi giống nhau tiến triển đâu, thật sự rất muốn làm tiểu nha đầu nhiều ủ một ít đâu. Trận linh nghĩ đến đây, trong mắt xoay chuyển, cảm thấy phương pháp này tương đối được không, nếu là tiểu nha đầu đi rồi nó chính là không có nhiều ít uống rượu đâu. Hiện tại nó huyệt động bên trong bãi mấy vỏ rượu đều là những cái đó huyên thu cống hiến, chính là cũng không nhiều lắm, nó đến nhiều tìm chút uống rượu mới được. Nghĩ đến đây, mắt thấy này thí luyện lập tức liền phải kết thúc, một khi kết thúc nói, nó cũng không biết Diệp Hiểu Vũ khi nào tiến vào, cho nên nó lập tức hiện thân ở Diệp Hiểu Vũ đảo nhỏ chung. Đương nhiên làm trận linh, nó hiện thân chỉ có Diệp Hiểu Vũ có thể nhìn đến, mặt khác ở thế giới hiện thực người là nhìn không tới nó. Khu khu, tiểu nha đầu, ngươi hảo nha. Trận linh cực kỳ thân thiện xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt, không phải nó có bao nhiêu hòa ái, mà là Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người kia là phu thê quan hệ. Mà Bắc Thần Linh là cái đại sát tinh, nó sợ hai chính mình nếu thái độ ngự khí không tốt, dọa đến hoặc là làm Diệp Hiểu Vũ không vui nói, Bắc Thần Linh sẽ đem nó cái này thế giới giả thuyết hủy diệt. Diệp Hiểu Vũ nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu nãi hoa, ngẩn ra một chút, ngươi là vì cái gì sẽ có một cái tiểu nãi hoa xuất hiện ở tỉ tỉ trên đảo nhỏ đâu? Này chẳng lẽ cũng là thí luyện giả sao? Nhưng là này tuổi có thể hay không quá nhỏ? Phảng phất biết Diệp Hiểu Vũ trong lòng suy nghĩ, tiểu nãi hoa trận linh vội vàng tự giới thiệu, tiểu nha đầu, bổn tọa ngoại thế giới giả thuyết trận linh, thế giới này đều là từ bổn trận linh khống chế. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau trừng lớn đôi mắt, ngài chính là thế giới giả thuyết kia đem mở mịt thanh âm. Tiểu nãi hoa gật gật đầu, không sai, các ngươi thi đấu, bổn tọa đều vẫn luôn đang nhìn đâu, ngươi. Nói tới đây, trận linh tạm dừng một chút, Diệp Hiểu Vũ chờ mong nhìn nó. Biểu hiện đến thật sự quá tuyệt vời, bổn tọa thập phần xem trọng ngươi, cũng thưởng thức ngươi. Đặc biệt là ngươi ủ rượu trái cây, bổn tọa thích nhất uống ngươi rượu trái cây. Trận linh ở trong lòng âm thầm bổ sung nói. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới chính mình sẽ được đến trận linh thưởng thức, tức khắc có chút ngượng ngùng, tiền bối tán thưởng, tiểu nữ tử chỉ là vận khí hơi chút hảo một chút mà thôi, đương nhiên ta như vậy thành công, cũng không rời đi có chút người lại đây đưa nhiệm vụ vật phẩm, không thu cũng ngượng ngùng. Nàng chỉ chính là Nam Cung Phỉ Phỉ lại đây khiêu khích sự tình, trận linh hơi hơi chịu chịu khoe miệng, nha đầu này thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Cái kia mỗi lần khiêu khích nàng nha đầu thật là chỉ số thông minh kham ưu a, luôn là đi lên tặng đồ cho người ta, nếu là nàng không tìm nha đầu này, lấy nàng phía trước thành tích, thỏa thỏa có thể tiến vào trước năm tên. Chương 289 bổn tọa có thể cho người thù lao. Bất quá ai thắng ai thua, đối với trận linh tới nói, hoàn toàn không có khác nhau. Giống Nam Cung Phỉ Phỉ loại này não tàn thiểu năng trí tuệ, tính tình lại điêu ngoa người, nó cũng không thích. Nó thích giống Diệp Hiểu Vũ loại này ngoan ngoãn có lễ phép người, đương nhiên, nàng còn có thể đủ rượu trái cây, đây mới là nó thích mấu chốt đâu. Ân, người khác đưa tới, ngươi không thu hạ cũng không tốt lắm, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, có người đưa đông cho ngươi, chính là vận khí của ngươi sao, ngươi này thắng được danh xứng với thật. Trận linh béo đô đô gương mặt mang theo một mặt đáng yêu tươi cười. Hắn kia đang yêu bộ dáng, làm Diệp Hiểu Vũ có loại muốn xoa bóp nó khuôn mặt xúc động, bất quá nàng chỉ là ở trong lòng tưởng một chút thôi, đối phương là cái này trận pháp trận linh đâu, tương đương với cái này thế giới giả thuyết chúa tể. Không phải bình thường tiểu hải tử, không thể đủ đối nó vô lễ, bất quá nó vì sao vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này đâu. Diệp Hiểu Vũ cũng sẽ không cho rằng đối phương chỉ là đơn giản tới xem một chút chính mình mà thôi. Không biết tiền bối tìm tiểu nữ tử cái gọi là chuyện gì đâu. Trận linh thấy Diệp Hiểu Vũ như thế trực tiếp, cũng không giấu giếm, lặng lẽ cười hai tiếng nói, ta thực thích ngươi ủ rượu trái cây, muốn cho ngươi giúp ta nhiều ủ một ít, không biết có thể hay không đâu. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới trận linh sẽ thích uống nàng ủ rượu trái cây, nó khi nào uống qua nàng ủ rượu trái cây đâu. Bổn tọa là này thế giới giả thuyết trận linh, chính là nơi này chúa tể, nơi này sở hữu sinh vật đều là ta quản chế, cho nên chúng nó được đến cái gì thứ tốt, đều sẽ cho ta nếm thử, ngươi rượu trái cây phi thường hảo. Trận linh tam câu không đến liền khen Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ cũng bị nó khen đến có chút ngượng ngùng, nàng mỉm cười nói, tiền bối tán thưởng, này chỉ là ta một chút tiểu yêu thích, nơi này còn có một ít rượu trái cây, ngươi nếu là không chê nói, có thể lấy về đi nếm thử. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đem mới vừa ủ không lâu rượu trái cây đưa cho trận linh, dù sao mấy thứ này đều là ở thế giới giả thuyết ủ, nàng vô pháp mang đi. Trận linh vội vàng đem này đó rượu trái cây đều thu hồi tới. Sau đó đáng thương vô cùng nói, tiểu nha đầu à, điểm này điểm, ta thực mau sẽ uống xong, ta tưởng ngươi một có rảnh liền giúp ta nhưỡng một ít đâu, đương nhiên ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao, ta đều có thể cho ngươi. Diệp Hiểu Vũ nghi hoặc nói, thù lao, ngươi còn có thể cấp thù lao cho ta. Nơi này đồ vật không phải không thể đủ bắt được trong thế giới hiện thực sao. nay Trận Linh muốn như thế nào cấp thủ lao cho nàng đâu? Phảng phất nhìn ra Diệp Hiểu Vũ nghi hoặc, Trận Linh có chút kiêu ngạo nói, tuy rằng cái này thế giới giả thuyết bên trong đồ vật đều không thể mang đi, nhưng đây là trong tình huống bình thường. Nếu ngươi thật sự muốn nơi này thứ gì, ta còn là có thể giúp ngươi lộng tới, bất quá này yêu cầu hao phí ta một ít linh lực, nhưng là ta lại thực thích uống ngươi rượu, cho nên hao phí một ít linh lực không có việc gì. Ý của ngươi là, ngươi có biện pháp đem cái này không gian đồ vật biến thành thật sự, làm ta đưa tới trong thế giới hiện thực. Diệp Hiểu Vũ có chút khiếp sợ nói. Trận Linh mở miệng nói, trực tiếp mang đi khẳng định không được, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi muốn nào một loại đồ vật, ta có thể nói cho ngươi, nó nơi địa phương, hơn nữa còn có thể đủ đem ngươi đưa đến nơi đó đi. Tỷ như ngươi muốn này ưu diễm quả, như vậy ta có thể thông qua bí pháp đem ngươi đưa đến cực bắc nơi, nơi đó tuyệt đối có ưu diễm quả, đem ngươi đưa đi lúc sau, chờ ngươi ngắt lấy đủ rồi, còn có thể đủ đem ngươi đưa về tới đâu, so chính ngươi tiến đến nơi đó tìm kiếm muốn phương tiện nhiều đâu. Diệp Hiểu Vũ trừng lớn đôi mắt, thiệt hay giả? Cũng quá thần kỳ đi. Nay còn không phải là cùng hiện đại mỗ một cái phim hoạt hình, bên trong có một con màu lam béo miêu, thường xuyên thông qua đặc thù phương pháp trợ giúp vai chính đi hướng các địa phương sao, còn mang về trình, kia sắc thật so với chính mình mù quáng tìm hữu dụng nhiều. Nàng hiện tại muốn nhất chính là ưu diễm quả, nếu có thể trích đến ưu diễm quả nói, như vậy nàng ở hiện thực cũng có thể đủ đủ ưu diễm rượu trái cây. Chương 290 các ngươi thích liền mang đi hảo. Diệp Hiểu Vũ muốn được đến ưu diễm quả, bất quá Tiểu Bạch lúc này lại mở miệng đối nàng nói, chủ nhân, ưu diễm quả cố nhiên quan trọng, nhưng là trên người của ngươi Tiểu Phượng Hoàng còn có chủ công trên người Tiểu Thanh Long, đều chính là thần thú tới. Ngươi nếu có thể nghe được chúng nó rơi xuống, làm này Trận Linh đưa ngươi đi tìm chúng nó, có thần thú trợ trận, ngươi sau này tu chân con đường sẽ tương đối dễ dàng đi. Diệp Hiểu Vũ vừa nghe cảm thấy Tiểu Bạch nói được phi thường có đạo lý, vì thế liền truyền âm nói, hảo, ta hỏi một chút nó. Dứt lời nàng cười tủm tỉm đánh với Linh nói, tiền bối, những rượu trái cây là vãn bối yêu thích, ngài thích uống nói, vãn bối có thể tùy thời giúp ngươi ủ, bất quá ta lập tức liền phải rời đi nơi này, liền tính ủ rượu trái cây, kia muốn như thế nào cho ngài đâu. Trận Linh không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ như vậy sảng khoái liền đáp ứng, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, này chút lòng thành, ân, đây là bổn Trận Linh một sợi thần thức biến thành, ngươi chỉ cần lấy máu ở mặt trên, ngươi tùy thời có thể tiến vào thế giới giả thuyết, chân nhân tiến vào Nga. Chân nhân đều có thể đủ tiến vào. Diệp Hiểu Vũ có chút chấn kinh rồi, ta còn tưởng rằng này thế giới giả thuyết chỉ có thể thần thức tiến vào đâu. Diệp Hiểu Vũ kia khiếp sợ bộ dáng lấy lòng Trận Linh, Trận Linh nho nhỏ thân thể đĩnh đĩnh, những người khác chỉ có thể thần thức tiến vào, nhưng là ngươi cầm bổn Trận Linh lũ thần thức, là có thể đủ liền thân thể đều có thể tiến vào đâu. Nói xong lúc sau, nó một tay đem trong tay một khối hài đồng bàn tay lớn nhỏ ngọc bội nhét vào Diệp Hiểu Vũ trong tay, cầm đi, chạy nhanh đem huyết tích đi vào. Bộ dáng này ngươi liền có thể tùy thời vào được, lại còn có thể tùy thời cùng bổn tọa nói chuyện đâu. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận ngọc bội, Mục Linh không gian nội Tiểu Bạch đối nàng nói, chủ nhân, nếu này thượng cổ trận pháp Trận Linh nói như thế, ngươi liền không cần khách khí đi, hắn đối với ngươi không dám có ác ý. Không dám có ác ý. Diệp Hiểu Vũ có chút nghi hoặc, vì cái gì đâu. Tiểu Bạch tức khắc dùng móng nuốt che miệng lại, nhìn nó đều nói gì đó, nhất thời khẩu mau thế nhưng nói này đó ngốc lời nói, không dám có ác ý. Đó là bởi vì bên cạnh ngươi có một cái cường đại sát tinh, Trận Linh hiện tại đối với ngươi như thế khách khí. Không cần phải nói, nhất định là bởi vì kia sát tinh tồn tại, bằng không đường đường thượng cổ Trận Linh như thế nào sẽ đối với ngươi như vậy một cái nho nhỏ bình phàm người khách khí như vậy đâu. Không thấy hắn đối những người khác khách khí. Đương nhiên những lời này Tiểu Bạch chính là sẽ không theo Diệp Hiểu Vũ nói, nó đánh cái ha ha, mở miệng nói, bởi vì ngươi là thí luyện giả a, nó còn tưởng uống ngươi ủ rượu trái cây đâu. Cho nên sẽ không đối với ngươi có ác ý. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Tiểu Bạch nội tâm như vậy nhiều siêu siêu vẻo vẻo tiểu tâm tư, nghe xong lúc sau, liền gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, kia tỷ tỷ ta liền nhận lấy này khối ngọc bội. Nói xong lúc sau nàng rảo phá ngón tay đem huyết tích ở ngọc bội thượng, thế giới giả thuyết chung cũng sẽ đổ máu, bất quá này đó huyết cũng là từ thần thức hóa thành, nàng đem huyết tích tiến ngọc bội thượng, liền tương đương với dùng thần thức đi theo ngọc bội cũng chính là Trận Linh thành lập khế ước. Nói cách khác, hiện tại nàng chính là cái này trận pháp nửa cái chủ nhân, có thể tùy ý tiến vào trận pháp. Trận Linh cảm ứng được Diệp Hiểu Vũ thần thức ở ngoài, hắn phì đô đô khuôn mặt nhỏ lần thứ hai lộ ra một mặt đáng yêu tươi cười, thật tốt quá, ngươi cùng ta đạt thành khế ước lúc sau, ngươi có thể tùy ý tiến vào, tùy ý dùng nơi này linh quả linh thực giúp ta ủ rượu. Diệp Hiểu Vũ không có quên Tiểu Hỏa Phượng cùng Tiểu Thanh Long sự tình, nàng hỏi Trận Linh, tiền bối, ta huyễn thú còn có ta phu quân huyễn thú đều đã cùng chúng ta thành lập rất thâm hậu cảm tình. xin hỏi chúng ta thế nào mới có thể đủ đem chúng nó đưa tới trong hiện thực đâu? Trận Linh nhìn thoáng qua tiểu hỏa phượng vui sướng hướng về phía hắn múa may tiểu cánh. Trận Linh đương nhiên biết đây là hỏa phượng trọng sinh, hắn kia đối đẹp tiểu mày kiếm hơi hơi trọn trọn, không nghĩ tới hỏa phượng cùng thanh long thần thú thế nhưng như thế dính một vị nhân loại. Chúng nó không thuộc về cái này giả thuyết trận pháp, chỉ là đột nhiên có một ngày rơi xuống nơi này mà thôi, các ngươi không mang theo đi chúng nó trước sau có một ngày đều sẽ chính mình rời đi, một khi đã như vậy các ngươi thích liền trực tiếp mang đi hảo. Chương 291 hẳn là bổn tọa cảm ơn ngươi mới đối. Diệp Hiểu Vũ nguyên bản cho rằng, giống thanh long hỏa phượng như vậy thần thú, nhất định sẽ thực được hoan nghênh, Trận Linh nói không chừng không đồng ý làm nàng mang đi, nàng đã tính toán tiêu phí một phen miệng lưỡi cùng Trận Linh có kẻ mà cả. Không nghĩ tới Trận Linh thế nhưng không nói hai lời khiến cho nàng mang đi, không biết có phải hay không nàng nghe lầm, nàng như thế nào cảm thấy Trận Linh tựa hồ hảo ghét bỏ thanh long cùng hỏa phượng này hai chỉ đáng yêu tiểu thần thú. Trận Linh đương nhiên là không thích thanh long cùng hỏa phượng này hai chỉ thần thú, nếu này hai chỉ thần thú nguyên bản liền ở nó trận pháp sinh sản ra tới, kia hắn đương nhiên hoan nghênh cực kỳ. Vấn đề là, này hai chỉ thú là đột nhiên xuất hiện ở nó thế giới giả thuyết nội, loại này ngoại lai giống loài, Trận Linh là sẽ không hoan nghênh. Nếu là bình thường thú loại hoặc là nhân loại, nó còn không sao cả. Nhưng là này hai chỉ là thần thú, hơn nữa vẫn là thần thú ấu tể, loại này ấu tể ghét nhất, ăn đến nhiều, làm được thiếu, nó thế giới giả thuyết không có khả năng có như vậy nhiều năng lượng làm chúng nó này hai chỉ hấp thu cấp đoạt. Ở vừa mới bắt đầu thanh long cùng hỏa phượng này hai chỉ ấu tể còn ở vỏ trứng thời điểm, Trận Linh liền muốn đem chúng nó đuổi ra đi, bất quá lại như thế nào đều đuổi không đi, chúng nó hai chỉ trứng không chút sức mẻ đại ở nó thế giới giả thuyết nội. Không thể đuổi đi, như vậy tìm mặt khác huyễn thú tới đem chúng nó ăn luôn đi, có lẽ ăn luôn lúc sau, có thể gia tăng nó thế giới giả thuyết cường độ đâu. Chỉ là làm thần thú, tuy rằng là tuổi nhỏ, không, hẳn là tuy rằng là một quả trứng, nhưng là đều là thập phần lợi hại, uy áp cường đại, trừ bỏ Trận Linh cái này thế giới giả thuyết chi chủ ở ngoài, mặt khác huyễn thú hoàn toàn vô pháp tới gần thanh long trứng cùng hỏa phượng trứng. Trừ bỏ vô pháp tới gần ở ngoài, còn không dám tới gần, bởi vì thần thú trứng uy áp thật sự quá lớn. Không có biện pháp, Trận Linh đành phải mặc cho này hai cái trứng ở chỗ này, mỗi ngày ở nó thế giới cỏ ăn cỏ uống hấp thụ nó năng lượng, nó sở dĩ lâu như vậy còn không có hóa hình, đều là bởi vì này hai quả trứng. Này hai quả trứng hàng ngàn hàng vạn năm đãi ở nó địa bàn, cùng nó cướp đoạt năng lượng, Trận Linh trong lòng hận cực kỳ, bất quá càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Biết Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh vào được, nguyên bản hai viên không chút sức mẻ trứng thế nhưng tự động bay đến bọn họ trên tay, Trận Linh lúc trước cảm thấy rất tò mò. Bất quá ngay sau đó nó liền kích động đi lên. Này hai quả trứng thế nhưng như thế thân cận kia hai nhân loại, như vậy đến lúc đó thi đấu sau khi chấm dứt, nói cái gì nó đều đến tưởng cái biện pháp làm hai tên nhân loại này đem này hai chỉ cường đạo thú mang đi, không cần lại ở nó cái này thế giới giả thuyết hấp thu năng lượng. Chỉ là nó không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ đưa ra mang đi Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Thanh Long, này quả thực không cần nó mở miệng, thật sự thật tốt quá, nếu nó không đáp ứng đó chính là ngốc tử. Trận Linh thập phần nguyện ý Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh mang đi Thanh Long cùng Hỏa Phượng, bộ dáng này về sau liền không có ngoại lai thú loại đoạt nó năng lượng. Đương nhiên hắn là không có khả năng đem những việc này cùng Diệp Hiểu Vũ nói, hắn ho nhẹ một tiếng nói, không thuộc về ta thế giới giả thuyết sinh vật, lưu lại nơi này thời gian không dài. Ngươi thích liền mang đi đi, không cần để ý tới bổn tọa, các ngươi có thể hiện tại ký kết khế ước, chờ ngươi sau khi ra ngoài, Hỏa Phượng cùng Thanh Long liền tự nhiên đi theo các ngươi rời đi. Diệp Hiểu Vũ phía trước phu hóa ra tới thời điểm, liền cùng Hỏa Phượng ký kết khế ước, đó là tự động ký kết, nàng cũng không biết vì cái gì, bất quá nghe nói có thể trực tiếp đem chúng nó mang đi, vậy không còn gì tốt hơn. Cùng Trận Linh nói một tiếng cảm ơn lúc sau, nàng lại nói, tiền bối, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Trận Linh cưỡng chế trụ nội tâm kích động, hẳn là bổn tọa cảm ơn ngươi mới đối đâu, cảm ơn ngươi mang đi này hai chỉ cường đạo thú. Trận Linh cùng Diệp Hiểu Vũ nói chuyện phiếm cũng không có thời gian rất lâu. Nên nói xong lúc sau, nó liền tuyên bố thí luyện kết thúc, đương nhiên nó cùng Diệp Hiểu Vũ nói chuyện phiếm hình ảnh bên ngoài người là nhìn không tới. Cửa thứ 3 thí luyện sau khi chấm dứt, mọi người bên người đều phát ra một đạo bạch sắc quang mang, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, còn ở thế giới giả thuyết nội người phát hiện chính mình đã trở lại thế giới hiện thực. Chương 292 nàng sẽ không bỏ qua nàng. Thí luyện kết thúc, tham gia thí luyện đệ tử có hỉ có ưu, mà rộng lớn trên quảng trường, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn màn hình. Mặt trên viết một ít người tên gọi còn có một ít con số. Ở thế giới giả thuyết nội xuất hiện quá mờ mịt thanh âm lần thứ 2 vang lên, tam tràng thí luyện đã kết thúc, hiện tại công bố thành tích, từ thượng đến hạ đệ nhất danh là 1.500 hảo, Mạc Tuyết Oánh. Tổng phân 350 phân. Đệ nhị danh 5.000 hảo Thái Tuấn Minh, 320 phân đệ tam danh đệ thập danh, 13,000 hào Diệp Hiểu Vũ, 280 phân, đệ nhất 13,001 hào Bắc Thần Linh, 279 phân, đệ thập nhất danh. Mờ mịt thanh âm vẫn luôn tuyên bố thành tích, đại gia cũng ở trên quần sáng nhìn đến chính mình xếp hạng cùng thành tích, lần này thí luyện có thể tiến vào nội môn đệ tử tổng cộng có 300 người. Tiến vào ngoại môn đệ tử đã có 2.000 người, tạp dịch đệ tử là 3.000 người, mặt khác đều không đủ tiêu chuẩn. Nói cách khác, 4 vạn người tham gia thí luyện, chân chính có thể lưu tại Thiên Vân Phái chỉ có ít ỏi 5.300 người, những người khác đều không có tư cách tiến vào. Có thể nhìn thấy, này Thiên Vân Phái tuyển nhận đệ tử là cỡ nào nghiêm khắc. Có thể tiến vào Thiên Vân Phái người tự nhiên là thập phần vui vẻ, thiếu chút nữa không có đương trường phóng pháo chúc mừng, mà những cái đó không thể đủ tiến vào Thiên Vân Phái người, một đám ủ rũ cục đuôi, cảm giác cả nhân sinh đều không có ánh sáng. Thiên Vân Phái đem nhập vây đệ tử cùng không vào vây đệ tử tách ra tới, sau đó mang theo bọn họ đến một cái khác quảng trường nói chuyện, mặt khác không thể đủ nhập vây đệ tử, liền từ những người khác xử lý. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh đều ở phía trước 20 danh, cho nên bọn họ có thể tiến vào nội môn đương đệ tử, hai người đều thập phần cao hứng, đương nhiên này chỉ là Diệp Hiểu Vũ cho rằng, Bắc Thần Linh đối với Thiên Vân Phái loại này môn phái nhỏ căn bản một chút đều chướng mắt. Nếu không phải bởi vì Diệp Hiểu Vũ muốn tới nơi này, hắn mới sẽ không lãng phí thời gian đặt chân nơi này đâu. Nhập vây đệ tử đi theo người phụ trách đi vào một cái khác quảng trường, mọi người đều bởi vì có thể tiến vào Thiên Vân Phái, liền tính là đương tạp dịch đệ tử kia 3.000 người đều thập phần kích động. 5.000 nhiều người đứng ở trên quảng trường bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, đề tài đều bị đều là nói, chính mình một phen nỗ lực không có uổng phí, rốt cuộc có thể tiến vào Thiên Vân Phái, từ từ mọi việc như thế. 5.000 nhiều nhập vây đệ tử đi vào quảng trường đợi trong chốc lát, liền có 3 gã thân xuyên màu lam trường bào, hơi thở nội liễm nam tu sĩ chậm rãi ngự kiếm từ nơi xa mà đến. 3 người xuống dưới lúc sau, cùng một chúng đệ tử nói một phen Thiên Vân Phái nhập môn quy củ, mỗi người đã phát một quyển môn phái môn quy, yêu cầu đại gia cẩn thận đọc môn phái quy củ, nghiêm khắc tuân thủ môn phái quy củ. Hết thể lời nói đều nói xong lúc sau, trong đó một người dáng người có điểm béo tu sĩ khai thanh nói, thỉnh xếp hạng 300 danh đệ tử cùng ta lại đây. Xếp hạng tiền tam trăm tên đệ tử sôi nổi đứng ra, tên kêu béo tu sĩ triệu hồi ra một con thuyền phi hành pháp khí, rót vào linh lực đem này biến đại, sau đó mở miệng nói, các vị sư đệ sư muội, các ngươi đều đi lên đi, sư huynh mang các ngươi đến nội phong đi. 300 danh nội môn đệ tử sôi nổi xếp hàng thượng phi hành pháp khí, béo tu sĩ nhìn đến người tề lúc sau, lập tức thúc giục phi hành pháp khí chậm rãi rời đi quảng trường. Dư lại đệ tử nhìn rời đi 300 người, mỗi người trong mắt đều mang theo hâm mộ ghen ghét thần sắc. Nếu là bọn họ là này 300 danh thành viên chung một người thì tốt rồi. Nam Cung Phỉ Phỉ hai mắt phiếm ghen ghét chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm đi được càng ngày càng xa phi hành pháp khí, vốn dĩ cho rằng lấy nàng thiên phú cùng tư chất lúc này đây khảo hạch thành tích nhất định sẽ sắp hàng trước mau, tiến vào nội môn thỏa thỏa, không nghĩ tới cuối cùng lại chỉ là trở thành ngoại môn đệ tử. Dựa vào cái gì, nàng rõ ràng như vậy ưu tú, vô luận là nào một hồi thí luyện, nàng biểu hiện rõ ràng đều như vậy hảo. Nếu không phải Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân, nàng đến cuối cùng cũng sẽ không rơi xuống. Vô luận là trận thứ 2 thí luyện, vẫn là đệ tam tràng thí luyện, đều là bởi vì gặp Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân, nàng hại nàng mất đi tiến vào nội môn tư cách, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Chương 293 Tam đại trưởng lão 6 đại môn chủ. Từ nhỏ đến lớn đều không có gặp được quá đối thủ Nam Cung Phỉ Phỉ, nhiều lần ở Diệp Hiểu Vũ cái này luyện khí kỳ 3 tầng nàng cho rằng cái này phế vật tu chân tay mơ trên tay có hại. Thật sự làm nàng khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Vẫn luôn là muốn gió được gió muốn mưa được mưa nàng, ở gặp được Diệp Hiểu Vũ lúc sau, nàng phát hiện chính mình xuôi gió xuôi nước sinh hoạt xuất hiện vấn đề, trước kia nàng coi trọng cái nào nam nhân không phải ngoắc ngoắc tay phải đến, nàng muốn tiến cái nào môn phái, không phải tùy tiện chuẩn bị một chút là có thể đủ đi vào. Muốn làm nội môn đệ tử, không phải động động tay là có thể đủ đạt tới, chỉ là nàng phát hiện ở gặp được Diệp Hiểu Vũ thời điểm, nàng liền mọi việc không thuận, nàng coi trọng Bắc Thần Linh. Lại bởi vì Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này, kia nam nhân thế nhưng xem đều không xem nàng giống nhau. Nàng muốn thông qua Thiên Vân Phái thí nghiệm, bởi vì nàng, mà ở Duyệt Phong Thành thời điểm, lại bị người cự tuyệt bên ngoài, hại nàng không thể không đến khắc thành thị thí nghiệm mới có thể đủ được đến nhập môn khảo hạch tư cách. Nàng muốn tiến vào nội môn, chính là bởi vì ở khảo hạch thời điểm, gặp được Diệp Hiểu Vũ, hại nàng chỉ có cửa thứ nhất thông qua khảo hạch ở ngoài, dư lại hai liên quan một cái tích phân đều không có, quả thực tức chết nàng. Diệp Hiểu Vũ, ngươi tiện nhân này, bổn tiểu thư là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Phỉ Phỉ nhìn càng ngày càng xa, thậm chí đã không thấy bóng dáng phi hành pháp khí, trong mắt ghen ghét thần sắc càng ngày càng đùng, trong lòng không ngừng mắng Diệp Hiểu Vũ. Mà lúc này, Diệp Hiểu Vũ lại thản nhiên ngồi ở phi hành pháp khí thượng, thưởng thức Thiên Vân phái nội tiên cảnh giống nhau tốt đẹp cảnh sắc. Thiên Vân phái thân là thập đại môn phái chí nhất, nó bản thân chiếm địa diện tích là rất lớn rất lớn, vừa rồi cái kia quảng trường chỉ là ngoại môn nơi, mà làm nội môn đệ tử, tu luyện địa phương là cùng ngoại môn đệ tử không giống nhau. Nội môn đệ tử tu luyện địa phương linh khí so ngoại môn muốn nồng đậm rất nhiều, tu luyện hoàn cảnh không giống nhau, đồng dạng tư chất, ở linh khí nồng đậm địa phương tu luyện khẳng định tương đối mau, cho nên đại gia đoạt phá đầu đều muốn tiến vào nội môn. Phi hành khí đại khái phi hành một nén nhang thời gian tả hữu, ở một chỗ rộng lớn trên quảng trường chậm rãi rớt xuống, trên quảng trường đã có 9 tên hơi thở thu liễm trầm ổn người ngồi ở chỗ kia, những người đó vừa thấy liền biết là tu chân đại năng. Béo tu sĩ mở miệng nói, các vị sư đệ sư muội, xuống dưới đi, đại gia trước căn cứ chính mình linh căn số lượng chẳng hảo, đệ nhất bài là đơn linh căn, đệ nhị bài là song linh căn, bộ dáng này bài. 300 danh đệ tử sôi nổi hạ phi hành khí, quy quy củ củ xếp thành hàng, đứng ở trên quảng trường nhìn béo tu sĩ, béo tu sĩ đem phi hành khí thu hồi tới. Cung kính đi đến quảng trường chính phương đông ngồi 9 tên tu sĩ đại năng nói, đệ tử Hà Khả gặp qua vài vị trưởng lão, môn chủ, thông qua nội môn khảo hạch 300 danh đệ tử đã mang đến, thỉnh các vị trưởng lão môn chủ tiến hành xem qua chọn lựa. Trên quảng trường trên đài cao ngồi 9 vị tu sĩ đại năng hơi hơi gật gật đầu, ân. Béo tu sĩ Hà Khả nghe xong lúc sau, quay đầu lớn tiếng đối đã quy quy củ củ chạm tốt 300 danh đệ tử mở miệng nói, mặt trên ngồi chính là chúng ta Thiên Vân phái tam đại trưởng lão 6 đại môn chủ, từ tả đến hưu phân biệt là đại trưởng lão, Quách Dung trưởng lão, nhị trưởng lão Liệt Phong trưởng lão, tam trưởng lão Trầm Hàn trưởng lão, luyện dược môn Dương Khiêm Vân môn chủ, trận pháp môn Ngô Nhạc Phong môn chủ, đùa chú môn Lưu Hỏa Điền môn chủ, ngự thú môn Giản Phong Kỳ môn chủ, luyện khí môn Ly Âm môn chủ, ý huyền môn Tiền Trương Hạo môn chủ, chạy nhanh cùng các vị trưởng lão cùng môn chủ hành lễ đi. Thông qua nội môn khảo hạch 300 danh đệ tử lập tức cung kính thanh âm vang dội nói, đệ tử tham kiến 3 vị trưởng lão, 6 vị môn chủ. Trên đài cao ngồi 3 vị trưởng lão 6 vị môn chủ nhìn quảng trường phía trên 300 danh đệ tử, vừa lòng gật gật đầu, đại trưởng lão Quách Dung khai thanh nói, các vị đệ tử không cần đa lễ. Nói xong lúc sau, hắn quay đầu đối với bên người mặt khác 2 vị trưởng lão còn có 6 vị môn chủ nói, lần này thế nhưng có 300 danh đệ tử thông qua nội môn thí nghiệm, không tồi không tồi. Đúng vậy. Đơn linh căn đệ tử thế nhưng có 20 danh, thật sự lợi hại. Nhị trưởng lão cũng mỉm cười gật đầu nói. Chương 294 đại trưởng lão Quách Dung. Một chúng trưởng lão, môn chủ đối ở đây đệ tử khen ngợi một phen lúc sau, liền bắt đầu chọn lựa đệ tử, trong đó đại trưởng lão đi vào Diệp Hiểu Vũ trước người, cười tủm tỉm đối nàng nói, nha đầu, lão phu nãi vọng nguyệt phong đại trưởng lão Quách Dung, ngươi tên là gì đâu? Diệp Hiểu Vũ thấy đại trưởng lão hỏi nàng lời nói, vội vàng lễ phép mở miệng đáp lại nói, hồi đại trưởng lão, đệ tử tên là Diệp Hiểu Vũ. Đại trưởng lão mỉm cười gật gật đầu, hảo hảo, còn tuổi nhỏ liền có chút cơ trung kỳ, không tồi không tồi, xem ngươi tư liệu là một hệ đơn linh căn, thực hảo, lão phu cảm giác ngươi rất là hợp nhãn duyên, không biết ngươi có bằng lòng hay không trở thành lão phu quan môn đệ tử. Diệp Hiểu Vũ tinh tế đánh giá một chút trước mắt đại trưởng lão, hắn thân xuyên một kiện huyền sắc trường bào, hạc phát đồng nhan, cho dù là thượng tuổi, nhưng là hồng nhuận trên mặt cũng không có một tia nếp nhăn. Chỉ là râu tóc trắng một ít, hai mắt sáng ngời có thần. Tràn ngập cơ trí, trên người tản ra cường giả khí thế, đối mặt nàng như vậy một người nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không có cái loại này cao cao tại thượng khí thế, ngược lại thoạt nhìn thực bình dị gần gũi. Tựa như nhà bên hiền từ lao ra ra giống nhau, Diệp Hiểu Vũ không cấm tâm sinh hảo cảm, nàng vội vàng hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Ha ha ha, đại trưởng lão nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế ngoan ngoan không tạo tác, càng là thích, nguyên bản là nhìn chúng nàng thiên phú. Hiện tại đối nàng càng thêm vừa lòng. Ngoan đồ nhi lên. Đại trưởng lão tay hơi hơi hư không nâng một chút, Diệp Hiểu Vũ liền cảm nhận được một cổ vô hình lực lượng đem nàng nâng dậy tới. Ngoan đồ nhi, chúng ta này liền hồi Vọng Nguyệt Phong đi. Nói xong lúc sau, hắn đối mặt khác trưởng lão cùng môn chủ khai thanh nói, lão phu lần này cũng chỉ thu Diệp Hiểu Vũ một người, từ hôm nay trở đi, nàng chính là lão phu quan môn đệ tử, sau này lão phu không hề thu đệ tử, các vị sư đệ các ngươi tùy ý, ha ha ha. Tìm được một cái hạt giống tốt, đại trưởng lão trong lòng cực kỳ cao hứng. Mặt khác trưởng lão cùng môn chủ ngữ khí chua, nhịn không được mở miệng nói, hừ hừ, ở đây tu vi tối cao, tư chất tốt nhất người đều bị ngươi mang đi, ngươi còn không biết xấu hổ lưu lại. Chạy nhanh cút đi. Chính là, đại trưởng lão, ngươi này chỉ cáo giả thật là đáng giận, Diệp Hiểu Vũ nha đầu chúng ta cũng nhìn chúng, ngươi thế nhưng không trải qua chúng ta đồng ý liền tiên hạ thủ vi cường cướp đi nàng, thật quá đáng. Ha ha. Lão phu này không phải còn lưu lại như vậy nhiều thiên phú cao đệ tử cho các ngươi chọn sao? Các ngươi còn đoán trách cái gì đâu? Đại trưởng lão bị mặt khác trưởng lão nói như vậy cũng không tức giận, vui tươi hớn hở nói. ngươi còn muốn những đệ tử khác. Tưởng đều đừng nghĩ, chạy nhanh cút đi, này đó đệ tử ngươi không phân. Mặt khác trưởng lão môn chủ vội vàng hạ lệnh chúc khách, liên tục phất tay làm đại trưởng lão rời đi. Chê cười, tu vi tốt nhất người đều bị lão già này đoạt đi rồi, hắn còn muốn đánh những người khác chủ ý. Tưởng đều đừng nghĩ. Đại trưởng lão mang theo Diệp Hiểu Vũ ở một chúng lao ra hỏa hâm mộ ghen ghét ánh mắt dưới, vui tươi hớn hở giá phi hành khí rời đi. Trở lại Vọng Nguyệt Phong lúc sau, đại trưởng lão mang theo Diệp Hiểu Vũ đi trước Vọng Nguyệt Cung đại điện, đối canh giữ ở đại điện bên ngoài người ta nói, bổn tọa tân thu một người đệ tử, ngươi thông chi những đệ tử khác chạy nhanh đến Vọng Nguyệt Cung tập hợp, bổn tọa muốn giới thiệu tiểu đệ tử cho đại gia nhận thức. Tên kia canh giữ ở ngoài điện mặt đệ tử vội vàng theo tiếng, là đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười tủm tỉm mang theo Diệp Hiểu Vũ đi vào Vọng Nguyệt Cung, ôn hòa đối nàng nói, Hiểu Nhi, vi sư dưới tòa tổng cộng có thân truyền đệ tử 3 gã, tính thượng ngươi chính là 4 gã, còn lại đều là đệ tử ký danh, đợi lát nữa khiến cho bọn họ tập hợp, làm ngươi nhận thức một chút. Cùng các sư huynh sư tỷ ở Trung Hòa hợp điểm, ngày thường có cái gì không hiểu nói, trừ bỏ có thể hỏi vi sư ở ngoài, còn có thể hướng ngươi 3 vị sư huynh sư tỷ thỉnh giáo. Diệp Hiểu Vũ ở vừa rồi tiến vào đại điện thời điểm, liền vẫn luôn âm thầm quan sát đại điện, nghe xong đại trưởng lão nói sau, liền ngoan ngoãn gật gật đầu, đồ nhi cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Chương 295 sư huynh sư tỷ. Vọng Nguyệt Cung tên kia thủ điện đệ tử làm việc hiệu suất rất cao, 2 câu lời nói thời gian, liền triệu tập bao gồm 3 gã thân truyền đệ tử ở bên trong, mấy trăm danh vài tên đệ tử đồng thời tập hợp đang nhìn Nguyệt Cung trên quảng trường. Một chúng đệ tử nhóm dựa theo chính mình thân phận có tự xếp thành hàng, nhìn đến ngồi ở đại điện thượng đại trưởng lão Quách Dung, vội vàng hành lễ lớn tiếng cung kính nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Thanh âm chỉnh tề có lễ, truyền khắp toàn bộ Vọng Nguyệt Phong. Quách Dung ngồi ở vương tọa thượng, vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười sờ sờ râu nói, không cần đa lễ, hôm nay lão phu triệu tập các ngươi lại đây, là có một việc muốn tuyên bố. Đứng ở quảng trường phía dưới mấy trăm danh đệ tử tập trung tinh thần nghe nhà mình sư phụ nói, cầm đầu 2 nam 1 nữ nhìn đến đứng ở trước nhất quả nhiên Diệp Hiểu Vũ, nội tâm nhiều ít biết chút cái gì. Sư phụ nhất định là tân thu thân truyền đệ tử, bằng không sẽ không đưa bọn họ mọi người triệu tập ở bên nhau. Quả nhiên 3 người ý tưởng vừa ra, Quách Dung thanh âm liền truyền đến, vị này chính là bổn tọa quan môn đệ tử, tên là Diệp Hiểu Vũ, đại gia về sau phải hảo hảo ở chung, biết không? Diệp Hiểu Vũ cũng ở Quách Dung nói âm rơi xuống lúc sau, đối ở đây đứng các đệ tử mỉm cười hành lễ nói, Diệp Hiểu Vũ gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, sư muội hảo. Ở đây một chúng đệ tử vội vàng lễ phép cùng Diệp Hiểu Vũ chào hỏi. Trong lòng đồng thời âm thầm hâm mộ Diệp Hiểu Vũ vận khí, thế nhưng có thể trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử, này nữ tu thật là quá may mắn. Bọn họ này đó tiến vào Vọng Nguyệt Phong đã thật nhiều năm, nhưng là cũng chưa có thể vào đại trưởng lão pháp nhãn đâu, tuy rằng trên danh nghĩa là đại trưởng lão vài tên đệ tử, nhưng là vài tên đệ tử cùng thân truyền đệ tử chính là kém hảo xa đâu. Đại trưởng lão thấy mọi người đều đã gặp qua Diệp Hiểu Vũ, đem trừ bỏ chính mình 3 gã thân truyền đệ tử ở ngoài mặt khác đuổi đi. Sau đó ánh mắt rơi xuống chính mình trước hết thu 3 gã đệ tử trên người. Chỉ vào trong đó một người thân xuyên màu xanh lá trường bào, dáng người đĩnh bạt cao tuấn nam tử đối Diệp Hiểu Vũ nói, Hiểu Nhi, vị này chính là ngươi đại sư huynh, Đỗ Thiên Cảnh, hiện tại là Nguyên Anh Trung Kỳ. Vị sư ngày thường bế quan thời điểm, chính là hắn chỉ đạo phía dưới đệ tử, ngươi ở tu luyện thượng có cái gì nghi vấn cũng có thể hỏi hắn. Nói xong lúc sau, hắn lại đối Đỗ Thiên Cảnh cùng với mặt khác 2 gã đệ tử giới thiệu Diệp Hiểu Vũ, Thiên Cảnh, Lan Cẩm, Hinh Duyệt, đây là các ngươi tiểu sư muội, Diệp Hiểu Vũ, các ngươi có thể kêu nàng Hiểu Vũ sư muội hoặc là cùng vi sư giống nhau, kêu nàng Hiểu Nhi. Tiếp theo hắn lại đối Diệp Hiểu Vũ giới thiệu mặt khác 2 gã đệ tử, phân biệt là Việt Lan Cẩm, tu vi là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh, Lâm Hinh Duyệt, tu vi cũng là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh. Diệp Hiểu Vũ cung kính đối 3 người hành lễ, Hiểu Vũ gặp qua đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ. Đỗ Thiên Cảnh 3 người nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế ngoan ngoãn có lễ, không cấm tâm sinh hảo cảm, 3 người vội vàng mở miệng nói, Hiểu Vũ sư muội, đại gia từ đây chính là người một nhà, tại Vọng Nguyệt Phong, ngươi có cái gì không rõ liền hỏi chúng ta 3 cái là được. Diệp Hiểu Vũ nhìn trước mắt 3 gã hơi thở cường đại sư huynh sư tỷ, thấy bọn họ ánh mắt lộ ra thiện ý, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi thật sự thực lo lắng cho mình sư huynh sư tỷ hảo khó ở chung đâu. Bất quá hiện tại xem ra, nàng có chút nghĩ nhiều, làm người không khó ở chung liền hảo, nghĩ đến đây trên mặt nàng tươi cười nhiều 2 phân chân thành. Đa tạ sư huynh sư tỷ, Hiểu Vũ có không rõ địa phương nhất định sẽ đến quấy rầy sư huynh sư tỷ nga. Ha ha, chúng ta đã lâu chưa thấy qua ngươi như vậy dùng linh khí tiểu sư muội, hoan nên ngươi tới quấy rầy nga. Việt Lan Cẩm tràn ngập thiện ý khai thanh nói. Lâm Hinh Duyệt cũng cười tủm tỉm nói, liền sợ tiểu sư muội đến lúc đó sẽ ngượng ngùng đâu. Có 3 vị sư huynh sư tỷ nói, Hiểu Vũ sẽ không ngượng ngùng, một có cái gì không rõ vấn đề nhất định sẽ đi tìm các ngươi Nga. Diệp Hiểu Vũ nghịch ngợm chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói: "Ha ha, hảo a." Đỗ Thiên Cảnh ba người cười tủm tỉm mở miệng nói: "Bọn họ sư phụ thật nhiều năm không thu đệ tử, sao không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ thu một người tiểu sư muội?" Ba người đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Bất quá khi bọn hắn biết Diệp Hiểu Vũ cốt linh chỉ có 16 tuổi, mà tu vi đã trúc cơ kỳ thời điểm, liền sáng tỏ, tuổi con nhỏ, thiên phú cao, khó trách sư phụ sẽ thu nàng vì đệ tử. Chương 296 lễ gặp mặt. Quách Dung Thực vừa lòng chính mình vài tên thân truyền đệ tử như vậy hòa thuận ở chung hình thức, hắn không thích chính mình dưới tòa đệ tử mỗi người lục đục với nhau, đệ tử nhiều liền tương đối phiền toái, cho nên người khác thân truyền đệ tử có rất nhiều, hắn nhiều năm như vậy đi qua, mới có 3-4, thu được Diệp Hiểu Vũ chính là cuối cùng một cái. Đệ tử nhiều, hắn vô pháp an tâm tu luyện, không thu đệ tử sao, trưởng môn lại cưỡng bách hắn thu, hảo phiền toái, bất quá may mắn hắn thu đệ tử đều thực bất lo, thiên phú ngộ tính đều không tồi. Từ không gian nội triệu hồi ra một phen kiếm, Quách Dung cười tủm tỉm đối Diệp Hiểu Vũ nói: "Hiểu Nhi, này đem tinh lan kiếm ngươi cầm đi phòng thân dùng, còn có nơi này có chút đan dược cùng linh thạch, ngươi trước cầm hoa." Sai hết liền hỏi vi sư lấy, ngày thường liền lấy tu luyện là chủ, có cái gì vấn đề không hiểu nói, liền tới hỏi, biết không, đây là ngươi đệ tử đích truyền ngọc bài, lấy hảo không cần đánh mất. Là sư phụ. Diệp Hiểu Vũ cung kính tiếp nhận Quách Dung cho nàng lễ gặp mặt. Đỗ Thiên Cảnh đám người chờ sư phụ Quách Dung đưa xong lễ gặp mặt lúc sau, ba người cũng đưa cho Diệp Hiểu Vũ một phần lễ gặp mặt, trong đó đại sư huynh Đỗ Thiên Cảnh đưa cho nàng một cái cực phẩm linh khí đai lưng, là dùng để phòng ngự. Cảm ơn sư huynh. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận Đỗ Thiên Cảnh lễ gặp mặt, cười tủm tỉm mở miệng nói. Việt Lan Cẩm lấy ra một cái nhẫn không gian, cười tủm tỉm đối Diệp Hiểu Vũ nói: "Tiểu sư muội, sư huynh ta không có gì thứ tốt, chính mình làm một ít tiểu ngọn ý, ngươi dùng để phòng thân đi. Dùng xong lúc sau không đủ tùy thời tới tìm sư huynh muốn ha." Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận lúc sau, thần thức thăm đi vào xem một chút, phát hiện thế nhưng tràn đầy đều là bùa chú, không cấm có chút khiếp sợ: "Sư huynh, nhiều như vậy bùa chú." Việt Lan Cẩm còn không có ra tiếng, Đỗ Thiên Cảnh cùng Lâm Huynh Duyệt liền cười này mở miệng nói: "Hiểu Vũ sư muội, ngươi Lan Cẩm sư huynh am hiểu chế phù, hắn bùa chú nhưng đều là thứ tốt nga, phẩm chất hảo cao. Chúng ta ngày thường muốn cầu một lá bùa chính là thực gian nan đâu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đưa ngươi một không gian nhẫn, thật là hâm mộ chết người khác ca." Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng, nàng vội vàng đối Việt Lan Cẩm nói lời cảm tạ: "Cảm ơn nhị sư huynh." Lâm Hinh Duyệt tắc lấy ra một cái vòng cổ đối Diệp Hiểu Vũ nói: "Sư tỷ ta cũng không có gì đáng giá ngoạn ý, này vòng cổ là tị thủy châu điêu khắc mà thành, có thể tránh thủy, còn có thể chứa đựng linh lực. Ngày thường không có việc gì tồn điểm linh lực đi vào, cùng người đối chiến tự thân linh lực dùng xong lúc sau. Vòng cổ mặt dây có thể vì ngươi cung cấp linh lực, hy vọng tiểu sư muội không cần ghét bỏ ha." "Cảm ơn tam sư tỷ, các ngươi thật tốt." Diệp Hiểu Vũ vui vẻ tiếp nhận Lâm Hinh Duyệt vòng cổ mở miệng nói: "Đã bái cái như bức sư phụ, còn thu được như vậy đa lễ vật." Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình thật sự quá may mắn, hơn nữa tạm thời xem ra, ba vị sư huynh sư tỷ đều thực hảo ở chung, cái này làm cho Diệp Hiểu Vũ lưu lại nơi này tu luyện học tập áp lực cũng không như vậy đại. Quách Dung cười tủm tỉm nhìn chính mình mấy cái đồ đệ, mở miệng nói: "Hảo, các ngươi đều lẫn nhau nhận thức một phen, như vậy liền trước từng người trở về tu luyện hoặc là nghỉ ngơi đi. Hiểu Nhi, ngươi nếu muốn hiểu biết một chút môn phái nói, có thể cho ngươi vài vị sư huynh sư tỷ mang ngươi cùng nhau tham quan một chút môn phái, vi sư còn có chút việc, liền trước rời đi." Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu: "Là sư phụ." Quách Dung gật gật đầu: "Hảo, vậy các ngươi trước vội các ngươi sự tình đi, vi sư trước rời đi." Sư phụ đi thong thả. Diệp Hiểu Vũ mấy sư huynh muội vội vàng hành lễ nói. Quách Dung rời khỏi sau, Lâm Hinh Duyệt liền lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay thân thiết nói: "Tiểu sư muội, ngươi mới vừa vào môn phái, khẳng định rất nhiều địa phương đều không quen thuộc, tới, hôm nay sư tỷ ta có rảnh, trước mang ngươi làm quen một chút chúng ta Vọng Nguyệt Phong như thế nào?" "Kia làm phiền sư tỷ." Diệp Hiểu Vũ mỉm cười nói. Đỗ Thiên Cảnh cùng Việt Lan Cẩm cười mở miệng nói: "Tiểu sư muội, có huynh sư muội bồi ngươi dạo, chúng ta đây hai cái liền trước rời đi, đây là dẫn âm phủ. Nếu có vấn đề nói, ngươi có thể tùy thời tìm ta." "Tốt sư minh, cảm ơn sư minh đi thong thả." Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận Đỗ Thiên Cảnh cùng Việt Lan Cẩm hai người dẫn âm phù cười cùng hai vị sư minh cáo biệt. Chương 297 Nam Cung Phỉ Phỉ không cam lòng. Quách Dung đại trưởng lão tuyển nhận quan môn đệ tử sự tình liền giống như dài quá cánh giống nhau, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Phái. Phải biết rằng đại trưởng lão là rất ít ra tới thu đồ đệ, một lòng nghiên cứu pháp thuật. Khoảng cách hắn lần trước thu đồ đệ đã qua đi 500 năm. Hiện tại thế nhưng truyền ra hắn lại thu đồ đệ, hơn nữa thu chính là quan môn đệ tử, đối phương là cái cốt linh chỉ có 16 tuổi tiểu nữ hoa, một hệ đơn linh căn, còn tuổi nhỏ đã đạt tới trúc cơ kỳ. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đại trưởng lão sẽ ra tới thu đồ đệ, tốt như vậy mầm nơi nào tìm đâu. Đại môn phái tiểu đạo tin tức truyền thực mau, khoảng cách đại trưởng lão thu đồ đệ qua đi chỉ là một ngày thời gian. Đại gia liền biết hắn tiểu đồ đệ cái gì linh căn, tiểu gì tu vi, tên gọi là gì. Nghe tới Diệp Hiểu Vũ chỉ có 16 tuổi liền đạt tới trúc cơ kỳ thời điểm, mọi người đều là hâm mộ ghen ghét cực kỳ, phải biết rằng có chút thiên phú không người tốt. Liền tính đạt tới luyện khí kỳ đỉnh, nếu sở không tới đột phá cơ duyên, liền tính là 100 tuổi cũng rất khó tiến vào trúc cơ kỳ, mà nhân ra 16 tuổi liền trúc cơ, này thiên phú quả thực nghịch thiên đã chết. Mà ở ngoại môn nào đó trong viện, bốn người một phòng Nam Cung Phỉ Phỉ nghe thấy cái này tin tức lúc sau, tức giận đến thiếu chút nữa liền móng tay đều lộng điểm. Diệp Hiểu Vũ, người tiện nhân này, tiến vào nội môn trở thành Thiên Vân phái trưởng lão hoặc là trưởng môn đệ tử đích truyền, này đó rõ ràng đều là nàng Nam Cung Phỉ Phỉ đoạt được tới rồi, hiện tại lại bị tiện nhân này đoạt đi rồi. Tiện nhân này rõ ràng chân thật tu vi là trúc cơ kỳ, thế nhưng như vậy vô sỉ đem tu vi áp đến luyện khí kỳ 3 tầng, hại bổn tiểu thư liên tiếp ở người tiện nhân này trên người có hại, thực hảo, cho rằng tiến vào nội môn, trở thành đại trưởng lão đệ tử liền rất ghê gớm sao? Hừ, trước làm ngươi kiêu ngạo mấy ngày, một ngày nào đó bổn tiểu thư cũng sẽ tiến vào nội môn, đến lúc đó ngươi ngày chết liền đến, chưa từng có người làm ta Nam Cung Phỉ Phỉ ăn qua mệt, ngươi đã hoàn toàn đắc tội ta. Bổn tiểu thư nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Từ ở Duyệt Phong Thành thời điểm, bởi vì Diệp Hiểu Vũ duyên cớ mà bị như vậy nhiều người biết nàng Nam Cung Phỉ Phỉ dưỡng nam sủng sự tình lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ mỗi lần tưởng trả thù Diệp Hiểu Vũ đều sẽ có hại, tiếp hai lượng tam ở Diệp Hiểu Vũ trên người có hại. Đã làm Nam Cung Phỉ Phỉ nội tâm đối Diệp Hiểu Vũ tràn ngập thù hận. Nàng thân là Nam Cung gia tộc đại tiểu thư, từ nhỏ nuông chiều từ bé, nghĩ muốn cái gì, gia tộc người đều sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn cho nàng được đến. Nàng rất ít ăn qua mệt, ở Diệp Hiểu Vũ trên người là lần đầu tiên có hại, cho nên Nam Cung Phỉ Phỉ hận thấu Diệp Hiểu Vũ. Hiện tại Diệp Hiểu Vũ tiến vào nội môn, nàng muốn giao huấn nàng lời nói, nhất định phải mau chóng tiến vào nội môn mới được. Nam Cung Phỉ Phỉ đôi mắt trô sâu trong hiện lên một mặt tàn nhẫn, ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Nam Cung Phỉ Phỉ bởi vì nàng chính mình trở thành đại trưởng lao thân truyền đệ từ lúc sau, đối nàng hận ý lại gia tăng rồi vài phần, bất quá liền tính biết, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Lúc này Diệp Hiểu Vũ nàng đã ở sư tỷ Lâm Hinh Duyệt dẫn dắt dưới, quen thuộc toàn bộ Vọng Nguyệt Phong bố cục, hiện tại chính trở lại chính mình sở trụ cung điện. Đúng vậy, thân là Thiên Vân phái trưởng lão thân truyền đệ tử, vô luận là cái nào trưởng lão, chỉ cần là thân truyền đệ tử, ở nơi ngọn núi đều sẽ có một tòa thuộc về chính mình cung điện. Đây là cho mỗi cái thân truyền đệ tử phúc lợi. Thân truyền đệ tử mỗi một tòa cung điện đều có đặc thù tụ linh trận, ở bên trong tu luyện so ở bên ngoài địa phương khác muốn hảo rất nhiều. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở cung điện phòng nội, thân thức ở cung điện nội du tẩu một lần, đối với chính mình này chỗ ở, nàng còn rất vừa lòng. Cung điện có phòng ngự kết giới, người tiến vào lúc sau, hạ kết giới, những người khác liền vô pháp tiến vào, bộ dáng này ngày thường bế quan tu luyện thời điểm, liền sẽ không bị quấy rầy tới rồi. Chương 298 đáng chết sát tinh. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở trên trường kỷ, thời gian qua một ngày, ước chừng phỏng trừng Bắc Thần Linh cũng đã bái sư, liền lấy ra triệu hoán phù, rót vào thần thức cấp Bắc Thần Linh gửi tin tức, phu quân, ngươi hiện tại đang bận sao? Tin tức mới vừa phát ra đi, Diệp Hiểu Vũ trước mắt triệu hoán phù liền phát ra một đạo ánh sáng, Bắc Thần Linh tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một tia kinh hỉ xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt. Hiểu hiểu, Linh Nhi đang muốn tìm ngươi đâu, hiện tại ở nơi nào đâu? Linh Nhi tới tìm ngươi. Ta tại Vọng Nguyệt Phong đâu, phu quân, ngươi ở nơi nào đâu? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Bắc Thần Linh nói, ta ở Đông Lĩnh Phong. Diệp Hiểu Vũ vội vàng hỏi, nhưng có bái ai vi sư? Không có Nga, ta không cần sư phụ, ta chỉ nghĩ đãi ở nương tử bên người. Bắc Thần Linh không chút để ý trả lời nói, nơi này người còn không có tư cách làm hắn sư phụ đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Bắc Thần Linh một bộ hảo không thèm để ý bộ dáng, cho rằng hắn không biết bái sư tầm quan trọng. Vội vàng khai thanh nói, phu quân, ngươi hiện tại đã trở thành nội môn đệ tử, tuy rằng hiện tại còn không có bái nhập sư môn, nhưng là nếu biểu hiện tốt một chút, lấy tư chất của ngươi, thực mau là có thể đủ bái nhập. Nàng vốn dĩ tưởng nói, làm Bắc Thần Linh hảo hảo biểu hiện, nếu có thể bị trưởng lao thu làm đệ tử đích truyền nói, tu luyện tài nguyên tuyệt đối so với bình thường nội môn đệ tử hảo rất nhiều, tựa như nàng hiện tại giống nhau. Chỉ là nàng một câu không nói xong, Bắc Thần Linh liền biết nàng muốn nói cái gì, vội vàng cười tủm tỉm mở miệng nói. Nương tử ngươi tại Vọng Nguyệt Phong sao? Ta hiện tại tới tìm ngươi. Nói xong lúc sau, không đợi Diệp Hiểu Vũ phản ứng lại đây, triệu hoán phù quang mang liền ám đi xuống, Diệp Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ tiếp theo từ không trung bay xuống dưới triệu hoán phù, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này, nhà mình phu quân giống như thay đổi rất nhiều. Từ trước ngây ngốc, chỉ cần nàng lời nói, hắn đều sẽ nghe, thực ngoan ngoãn, đối nàng thập phần hảo, nhưng là trong khoảng thời gian này, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn giống như đã xảy ra một ít biến hóa. Tuy rằng nhìn qua như cũ đối nàng thực hảo, vạn sự đều dựa vào nàng, nhưng là có chút thời điểm nàng lại cảm giác hắn tựa hồ này đó địa phương có chút không giống nhau. Nhưng là muốn nàng nói ra Bắc Thần Linh nơi nào xảy ra vấn đề, nàng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Liên ở Diệp Hiểu Vũ tự hỏi này một hai tức thời gian, trước mắt một đạo màu lam thon dài tuấn mỹ thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng còn không có tới kịp phát ra thanh, thân thể của mình liền rơi vào một cái rắn chắc gấm áp ôm ấp nội. Hiểu Hiểu, đã lâu không gặp ngươi, Linh Nhi rất nhớ ngươi đâu, ngươi có tưởng Linh Nhi sao? Bắc Thần Linh dễ nghe gợi cảm, mang điểm làm nũng thanh âm quanh quẩn ở Diệp Hiểu Vũ bên tai, làm nàng có loại mạc danh cảm giác an toàn. Diệp Hiểu Vũ thuận thế dựa vào Bắc Thần Linh trong lòng ngực, thói quen duỗi tay méo méo hắn kia trường tuấn đến nhân thần cộng phấn mặt, vì sao nói qua tới liền tới đây? Ngươi là như thế nào tiến vào? Không nói chính mình cung điện là có trận pháp kết giới, chính là Đông Lĩnh Phong cùng Vọng Nguyệt Phong khoảng cách, căn cứ nàng hiểu biết, hai tòa ngọn núi khoảng cách cũng không gần, ngày thường lui tới đều là muốn phi hành khí, ngốc tử phu quân ngây ngốc. Vì cái gì có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đi vào nơi này đâu? Đông Lĩnh Phong cùng Vọng Nguyệt Phong khoảng cách tuy xa, nhưng là lấy Bắc Thần Linh thân thủ, qua lại chỉ là chớp mắt sự tình, muốn hay không nói cho Hiểu Hiểu, hắn chỉ là một cái thuấn di liền tới rồi đâu. Đối thượng Diệp Hiểu Vũ kia thượng tràn ngập xem ký ánh mắt, mặc danh Bắc Thần Linh đem chính mình vừa mới tâm tư đè ép đi xuống, nói, là tiểu loài bò sát mang ta tới đát. Nói xong lúc sau, hắn vung tay lên, một đạo màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt. Thình thịch. Kia nói màu xanh lá thân ảnh theo Bắc Thần Linh tay động tác, từng một đạo đường họa dạ tổn bay ra cuối cùng ngã trên mặt đất. Ngao ngao theo sau một phen mang theo phẫn nộ thú tiếng hô vang lên. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến tiểu thanh long chính đầu chấm đất ngã trên mặt đất, một đôi đen bóng đôi mắt toàn là nước mắt, biểu tình thập phần ủy khuất. Kia đang chết sát tinh, thế nhưng cùng như thế quăng ngã bổn tọa, chờ bổn tọa khôi phục lại lúc sau, nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 cái hiệp. Thanh long ở trong lòng không ngừng rít gào. Chương 299 tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tiểu Thanh Long Diệp Hiểu Vũ đương nhiên nhận thức, ở thế giới giả thuyết thời điểm, Bắc Thần Linh khế ước huyền thú, mà nàng chính mình cũng khế ước hỏa phượng, bởi vì Thanh Long cùng hỏa phượng đều không thuộc về thế giới giả thuyết, cho nên bọn họ hai người có thể đem Thanh Long hỏa phượng mang ra tới. Thanh Long là thượng cổ thần thú, Diệp Hiểu Vũ cũng biết nó năng lực, lúc này nghe Bắc Thần Linh nói là Thanh Long dẫn hắn tới, nàng cũng không có nhiều hoài nghi. Chỉ là không quá tán đồng Bắc Thần Linh vừa rồi như vậy quăng ngã tiểu thanh long hành vi, nàng đem tiểu thanh long từ trên mặt đất bế lên tới, bất đắc dĩ thả ngự trọng sâu xa đối Bắc Thần Linh nói, Linh Nhi phu quân, tiểu thanh long là ngươi linh sủng, ngươi không thể đủ như vậy dùng sức quăng ngã nó sẽ bị thương. Không nói thần thú khả ngộ bất khả cầu, liền tính là bình thường tiểu động vật, cũng không thể đủ bộ dáng này quăng ngã, vạn nhất quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ. Ngốc tử phu quân trước kia chính là thực thích tiểu động vật. Vì cái gì hiện tại đối tiểu thanh long lại như thế nhận tâm đâu? Diệp Hiểu Vũ nghĩ như thế nào đều không rõ. Là, nương tử, Linh Nhi về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi tiểu loài bò sát. Đối mặt Diệp Hiểu Vũ giáo dục, Bắc Thần Linh trước sau như một ngoan ngoan đáp ứng, sau lưng có làm hay không hảo, hắn cũng không có để ở trong lòng. Diệp Hiểu Vũ thấy hắn trả lời có chút có lệ, không cấm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bắc Thần Linh không nghĩ chính mình tiểu nương tử vẫn luôn đem tâm tư đặt ở chuyện khác thượng. Liên bắt đầu rời đi nàng lực chú ý, nương tử, nơi này ngươi một người trụ sao? Diệp Hiểu Vũ đương nhiên nhìn ra được Bắc Thần Linh ở nói sang chuyện khác, cũng không buồn bực, cùng Bắc Thần Linh ở bên nhau thời gian dài như vậy, đối với hắn tính tình, nàng nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Rồi tay sờ sờ hắn mặt, ánh mắt rung túng nhìn hắn gật gật đầu, đúng vậy, theo ta một người trụ. Ngốc tử phu quân trong khoảng thời gian này bắt đầu tu luyện, còn ăn như vậy nhiều đối thần thức có chỗ lợi linh cô, đã không có trước kia như vậy ngây ngốc. Bất quá hắn tâm tính cũng còn không có ổn định, nghĩ đến sắc thật không phải quá thích lạnh như băng hoạt lưu lưu giống như xà giống nhau thanh long mới như vậy đi. Nếu là thanh long biết Diệp Hiểu Vũ ý tưởng, nhất định sẽ phun tào, kia sát tinh mới không phải tâm tính không ổn định đâu, hắn chính là một âm tình bất định ác ma. Nương tử, kia Linh Nhi sau này liền dọn đến ngươi nơi này trụ hảo. Bác thần Linh ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Hiểu Vũ. Cái này địa phương tuy rằng so ra kém hắn thần điện, nhưng là chỉ cần có thể cùng Hiểu Hiểu đơn độc ở chung. Vô luận ở địa phương nào đều có thể. Diệp Hiểu Vũ cũng hy vọng có thể cùng Bắc Thần Linh ở bên nhau trụ. Nói thật, nhà mình phu quân lớn lên như vậy đẹp, hiện tại đã có cái Nam Cung Phỉ Phỉ theo dõi hắn, nàng thật sự lo lắng làm hắn vẫn luôn ở khác phòng vẫn luôn đợi nói, có thể hay không có bị cái nào quyến rũ đồ đê tiện coi trọng. Phải biết rằng, ngốc tử phu quân tuy rằng ngốc, nhưng là hắn lớn lên thật sự thực tú sắc khả san đâu, liền nàng thường thường nhìn hắn đều sẽ bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn tâm thần đâu. Ta cũng rất nhớ ngươi tới cùng ta cùng nhau trụ, bất quá ngươi là đồng lĩnh phong đệ tử, bất đồng phong đệ tử giống như không thể đủ ở cùng một chỗ đi. Tưởng tượng đến chính mình cùng Bắc Thần Linh từ nay lúc sau tách ra hai cái địa phương trụ, một phương diện lo lắng hắn ngây ngốc sẽ bị người khi dễ, một phương diện lại lo lắng hắn lớn lên quá xinh đẹp, sẽ bị mặt khác nữ nhân theo dõi. Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút phiền lòng, một đôi đẹp tú khí mày liễu nhăn lại, đều mau thắt, nàng không cấm nhéo nhéo Bắc Thần Linh bóng loáng mặt, ngữ khí có điểm toan nói, thật hối hận phía trước tham gia thí nghiệm thời điểm, không có giúp ngươi che đậy một chút khuôn mặt, ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng này, nếu là những người khác nhìn đến, không chừng sẽ ăn luôn ngươi đâu. Bắc Thần Linh thâm thúy đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng, liền biết Hiểu Hiểu gái bổn quân ái đến chết đi sống lại, luyến tiếp cùng bổn quân tách ra, thật là càng ngày càng thích nàng đối bổn quân này phó chiếm hữu dụng, thật đáng yêu. Chương 300 thật biết diễn kịch. Đối với bất đồng ngọn núi đệ tử không thể đủ ở cùng một chỗ quý củ, ở Bắc Thần Linh trong mắt giống như không có tác dụng, hắn đem Diệp Hiểu Vũ ôm chặt khai thanh nói, Hiểu Hiểu, không cần lo lắng. Ngươi nơi này ngày thường nếu không có trải qua ngươi cho phép là không thể đủ tiến vào, ta ở chỗ này đợi không có việc gì. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, ta đương nhiên biết ngươi ở chỗ này không thành vấn đề ngươi ở ta nơi này ở lại, ngươi Đông Lĩnh Phong chỗ ở không phải không ai sao, một hai ngày không ở, có lẽ còn sẽ không có người phát hiện, nếu là thời gian dài, tổng hội bị người hoài nghi. Tuy rằng bọn họ chỉ là hai phu thê, nhưng rốt cuộc không ở cùng cái phong, hai người cùng là nội môn đệ tử. Diệp Hiểu Vũ là trưởng lao thân truyền đệ tử, Bắc Thần Linh chỉ là bình thường nội môn đệ tử. Hắn cũng không có một mình một người một tòa cung điện đãi ngộ, mà là cùng bốn người ở tại một tòa tiểu viện tử bên trong. Nếu là cùng viện phát hiện hắn vẫn luôn không ở sân nói, cũng không biết có thể hay không truyền ra cái gì đối Bắc Thần Linh không tốt lời nói. Bởi vì hắn ngây ngốc một người, thế nhưng tiến vào nội môn đương đệ tử, một cái ngốc tử còn có thể đủ tiến vào nội môn, mà đại bộ phận so với hắn người thông minh đều như cũ tại ngoại môn dãy rua. Nơi này nói không chừng sẽ có nhân tâm tồn ghen ghét, sẽ lấy này công kích Bắc Thần Linh đâu. Tưởng tượng đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh, Diệp Hiểu Vũ không khỏi có chút lo lắng. Bắc Thần Linh nhìn ra Diệp Hiểu Vũ lo lắng, hắn kia tỏa sân muốn giấu giếm được những người khác tầm mắt, lộng cụ phân thân ở nơi đó là được, không nghĩ nàng lo lắng quá nhiều, liền mở miệng nói, Tiểu Thanh Long sẽ giúp Linh Nhi, Hiểu Hiểu không cần lo lắng như vậy nhiều đắc. Bị điểm đến tên Tiểu Thanh Long nguyên bản không nghĩ để ý tới hắn, hừ hừ. Vừa rồi như vậy mạnh mẽ quăng ngã bổn tọa, yêu cầu tấm mục thời điểm, liền nghĩ đến bổn tọa, quá đáng giận. Bổn tọa muốn nói cho nữ chủ công, kỳ thật ngươi này sát tinh căn bản không phải cái gì ngốc tử, ngươi so bất luận kẻ nào đều phải lợi hại, tính tình cũng so bất luận kẻ nào đều phải ác liệt, ta muốn nói cho nữ chủ công, làm nàng rời đi ngươi. Tiểu Thanh Long trong lòng tức giận bất bình nghĩ, bất quá đương nó đối thượng Bắc Thần Linh kia ý vị thâm trường ánh mắt là lúc, liền cả người đánh cái dùng mình, kia ánh mắt giống như ở cảnh cáo nó. Chỉ cần nó đem trong lòng suy nghĩ sự tình đều nói ra, nó nhất định phải chết. Tiểu Thanh Long không phục lắm, bổn tọa đường đường thần thú Thanh Long, nếu không phải bởi vì ngoại ý muốn lưu lạc đến tuổi nhỏ, có thể bị ngươi khi dễ sao? Hừ hừ, đại trượng phu co được giãn được, bổn tọa hiện tại không phải đối thủ của ngươi, khiến cho ngươi chờ trở lại thần giới, hừ hừ. Một bên âm thầm tại nội tâm phun tào Bắc Thần Linh, Tiểu Thanh Long cực kỳ không tình nguyện điểm điểm đầu, ngao ngao, nữ chủ công yên tâm đi, ta Long tộc có một môn bí pháp, có thể trợ giúp chính mình chủ nhân lộng một khối phân thân ra tới, ta vừa mới đã ở chủ nhân chỗ ở lưu lại một khối hắn phân thân, sẽ không có người phát hiện phần cuối. Cùng với Thanh Long giọng nói rơi xuống, một mặt Diệp Hiểu Vũ phát hiện không được quang mang từ Bắc Thần Linh đầu ngón tay bay ra tới, bay khỏi Diệp Hiểu Vũ cung điện xuyên qua kết giới bay ra Vọng Nguyệt Phong, vẫn luôn hướng mặt đồng đồng lĩnh phong mà đi. Không đồng nhất một lát liền rớt xuống đến một chỗ không chớp mắt sân nào đó phòng nội, quang mang tiến vào phòng lúc sau, liền biến thành vừa đến thon dài thân ảnh. Nếu Diệp Hiểu Vũ ở nói, liền nhận ra, kia đạo thân ảnh đúng là Bắc Thần Linh. Đây là Bắc Thần Linh vừa rồi ngưng tụ phân thân Bắc Thần Linh mở to mắt, nhìn chung quanh một chút phòng, phát hiện nơi này cùng hắn phía trước rời đi thời điểm vẫn là giống nhau, cũng không có bất luận vấn đề gì, vì thế liền nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở mỏng đoàn thượng tu luyện. Mà Vọng Nguyệt Phong Diệp Hiểu Vũ sở trụ cung điện nội, Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Thanh Long nói lúc sau, nghĩ đến thần thú năng lực, cũng an tâm một ít, lại hỏi, phân thân giấu đến quá nơi này đại năng sao? Có thể. Tiểu Thanh Long bình tĩnh mở miệng nói, lấy nơi này này đó tay mơ nhược kê nhân loại, như thế nào có thể xem ra nào đó sát tinh phân thân đâu, đạo hạnh không đủ a. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, hoàn toàn yên tâm, nàng duỗi tay sờ sờ Bắc Thần Linh mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, kia nhà chồng sau này liền ở ta nơi này trụ hạ đi, bộ dáng này tỷ tỷ ta là có thể đều thời khắc giám thị ngươi tu luyện, không cho ngươi có lười biếng thời gian. Bác thần linh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đem đầu mình gối lên Diệp Hiểu Vũ trên đùi, Thiên Chân Vô Tà bảo đảm nói, Hiểu Hiểu yên tâm, Linh Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tiểu Thanh Long ở một bên nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, âm thầm run rẩy một chút khỏe miệng, dựa thật biết diễn kịch. Chương 301 cần mẫn tu luyện. Căn bản nhất vấn đề đã giải quyết, có phần đang ở, Diệp Hiểu Vũ cũng không sợ hãi cùng Bắc Thần Linh tách ra, nàng tâm tình thập phần hảo. Vì cảm tạ Tiểu Thanh Long, nàng cố ý từ một vò linh tiểu ra tới, Tiểu Thanh Huyền, cảm ơn ngươi trợ giúp nhà ta phu quân, ngươi ngưng tụ hắn phân thân hẳn là tiêu hao rất nhiều thể lực đi, này linh tiểu có thể bổ sung thần thức, đối với ngươi tu luyện có rất lớn trợ giúp, ngươi không cần khách khí ha, uống xong lúc sau tỉ tỉ ta nơi này còn có rất nhiều đâu. Tiểu Thanh Long nhìn đến Diệp Hiểu Vũ lấy ra tới rượu lúc sau, đen bóng đôi mắt không cấm sáng ngời, Linh Tiểu, là nữ chủ công Linh Tiểu, thật sự thật tốt quá, tuy rằng này đó rượu cùng thần giới so sánh với kém quá nhiều. Nhưng đó là bởi vì nơi này là tu chân giới, là thấp nhất cấp giai cấp mặt, tại đây loại cấp thấp giao diện xuất hiện loại này cực phẩm Linh Tiểu đã rất khó được. Nó mơ hồ còn nhớ rõ, ở thật lâu phía trước, nó ở toàn thịnh thời kỳ thời điểm, cũng từng hạ phàm uống qua tu chân giới Linh Tiểu. Kia hương vị còn có công hiệu A, ai? Không cần phải nói, quả thực vô pháp cùng nữ chủ công sở nhượng đánh đồng A, nữ chủ công ngủ linh tiểu, chẳng những vị hảo, hơn nữa hiệu quả cũng thập phần hảo. Uống một ngụm rượu trong cơ thể linh lực có thể gia tăng vài phân đâu, một bên tu luyện một bên uống một ngụm này linh tiểu, tu luyện hiệu quả quả thực chính là làm ít công to. Cảm ơn nữ chủ công. Tiểu Thanh Long vội vàng vươn móng vuốt đem vỏ rượu gắt gao bắt lấy, ánh mắt cảnh giác nhìn Bắc Thần Linh, tựa hồ lo lắng hắn sẽ đem nó rượu cướp đi giống nhau. Bắc Thần Linh nhàn nhạt liếc nó liếc mắt một cái, trong mắt toàn là hài hước, xem Tiểu Thanh Long có chút chột dạ, rốt cuộc nó vừa rồi trừ bỏ nói hai câu ở ngoài, liền cái gì đều không có làm. Đông Linh Phong phân thân là Bắc Thần Linh chính mình ngưng tụ, nó chỉ là nói hai câu lời nói, thành thực mắt nữ chủ công liền cho nó lớn như vậy đàn linh tự uống, thật là thiện lương đơn thuần a. Tốt như vậy người, thế nhưng bị này sát tinh cùng hiểu rõ, thật sự đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Tiểu Thanh Long nội tâm tiếc hận một chút, kia đen bóng trong mắt xoay chuyển. Móng nuốt ôm một vò rượu đi đến một góc, bắt đầu nhấm nháp lên. Bác Thần Linh cũng không để ý đến nó, mà là cùng Diệp Hiểu Vũ cùng nhau nói chuyện thiếm. Hai người hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền bắt đầu tu luyện cùng nghiên cứu chú thuật. Hiện tại nàng tuy rằng đã trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử, nhưng là tiến vào Thiên Vân Phái thời gian tuy rằng không dài, lại làm nàng đã biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên Vân Phái rất nhiều nhân tu vì đều rất cao, làm tam đại trưởng lão sáu đại môn chủ đệ tử, đại bộ phận tu vi đều rất cao. Không phải kim đan kỳ chính là nguyên anh kỳ, nàng mới trúc cơ kỳ, cùng những người khác so sánh với kém quá xa. Nàng không có quên, nàng địch nhân còn đối nàng như hổ rình mồi đâu, Bắc Thần gia, Nam Cung gia, còn có cái kia không thể hiểu được ở La Thị trên người hạ chú, muốn lộng chết nàng người, rốt cuộc là ai đâu. La Thị mệnh lệnh chú bị nàng giải, nói vậy cái kia sau lưng người nhất định sẽ có điều cảm ứng, nàng lo lắng người này thông suốt quá La Thị bọn họ tìm được chính mình, còn có chính là thân thế nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Lúc trước nguyên thân khi còn nhỏ vì cái gì sẽ ở lão hổ trong miệng đâu? Nàng cha mẹ là ai đâu? Những việc này nàng đều cần thiết đi điều tra rõ ràng, tuy rằng nguyên bản thân thế vấn đề nàng có thể không quá để ý, rốt cuộc đây là đại nha sự tình, bất quá đại nha đã chết, hiện tại nàng là mượn đại nha thân thể có thể trọng sinh. Phát sinh ở đại nha trên người sự tình thật sự quá mức quỷ dị, nàng nếu không biết rõ ràng nói không chừng có một ngày, này đó thoạt nhìn không thấy được vấn đề sẽ biến thành đại phiền toái thậm chí đại nguy hiểm tìm tới nàng đâu. Diệp Hiểu Vũ chuyên tâm tu luyện học tập chú thuật thời điểm, Bác Thần Linh liền ở một bên đả tọa, hắn phải cho Diệp Hiểu Vũ lưu lại một cần mẫn tu luyện ấn tượng tốt, bộ dáng này về sau nếu là gặp gỡ đột phát tình huống, chính thật làm hắn ra tay, hắn tiểu kiều thê cũng không đến mức cảm thấy đường đột. Chương 302 từ khi nào bắt đầu? Bác Thần Linh một bên đả tọa thường thường còn trộm mở to mắt trộm xem một cái Diệp Hiểu Vũ. Hắn nguyên bản không phải bộ dáng này, hắn ánh mắt chưa bao giờ sẽ ở một nữ tử trên người dừng lại vượt qua một tức thời gian. Bất quá bởi vì phía trước linh hồn đã chịu bị thương nặng, thương thế còn không có hảo, đại bộ phận thời gian chỉ có 1/10 hồn phách thanh tỉnh duy trì thân thể, cho nên cả ngày ngây ngốc. Mà ngây ngốc hắn ánh mắt đã thói quen đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên người, cái kia ở hắn ngây ngốc thời điểm, đều sẽ không khinh bỉ hắn, ở nghe được người khác nói gả cho hắn sẽ bị khắc khi chết chờ, sẽ không sợ hai hắn, sẽ không mắng người của hắn. Cái kia ở chính mình ngây ngốc cả ngày dính nàng, cả ngày hỏi nàng kỳ kỳ quái quái vấn đề, còn kiên nhẫn trả lời hắn nữ tử, mỗi ngày bám giết không tha dạy hắn đọc sách biết chữ ôn nhu nữ tử. Nàng cùng hắn phía trước gặp qua những cái đó chỉ vì hắn dung mạo cùng địa vị quyến rũ nữ tử không giống nhau, nàng ở hắn nhất nghèo túng thời điểm sẽ không ghét bỏ hắn, sẽ không sợ hãi hắn, còn cùng hắn ở bên nhau, làm bạn hắn. Nàng nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu đều tác động hắn tâm, từ khi nào bắt đầu đâu. Hình như là thành thân ngày đó, nàng bị hắn ôm vào xe hoa khi cũng không có bị dọa chạy, cũng không có bởi vì hắn là ngốc tử mà khinh bị bắt đầu đi. Cũng hình như là, hắn thanh tỉnh thời điểm là muốn sát nàng. Bất quá kỳ quái chính là ở hắn lập tức liền phải đem nàng giết chết chính là, nội tâm luôn là có một tia không đành lòng, này tia không đành lòng sẽ làm hắn chần chờ, sau lại bất chi bất giác, tới rồi bị bắt cóc ngày đó. Hắn nhìn đến nàng vì bảo hộ hắn, mà bị người đả thương phần đầu, nhìn đến máu tươi từ nàng cái hót không ngừng chảy ra, cả người là huyết thời điểm, kia một mặt tươi đẹp màu đỏ thật sâu khắc vào hắn trong lòng. Hình như là từ kia một khắc bắt đầu, vô luận là thanh tỉnh hắn, vẫn là mơ hồ hắn. Đều không thể khống chế chính mình nội tâm không thèm nghĩ nàng, vô pháp khống chế nội tâm không có lúc nào là muốn chiếm hữu nàng, muốn làm nàng 12 cái canh giờ đều ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Hắn cảm giác chỉ cần Diệp Hiểu Vũ ở hắn bên người, liền cảm giác thập phần tốt đẹp, bất quá loại này tốt đẹp luôn là có thời gian hạn chế. Hắn mới vừa mị mị nghĩ, tại đây không người cung điện nội, sẽ không có người tới quấy rầy hắn cùng tiểu kiểu thê hai người thế giới là lúc. Một trận thanh thúy chuông gió tiếng vang lên, Diệp Hiểu Vũ đột nhiên mở to mắt. Nàng nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái mở miệng nói, ngoài điện có người tìm ta, có người xúc động trận pháp kết giới cơ quan, chuông gió liền sẽ vang, ngươi trước đại ở chỗ này, ta đi xem một chút. Bắc Thần Linh gật gật đầu, hảo. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, thấy hắn như vậy ngoan, nhịn không được ở hắn trên trán hôn một cái, sau đó đứng lên rời đi, lưu lại Bắc Thần Linh chính mình một người ngồi ở mỏng đoàn thượng, trong mắt hiện lên một trận khác thường ánh sáng. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình cái trán kia một mạt tấm áp. Tim đập không ngừng nhanh hơn, vừa rồi Hiểu Hiểu chủ động thân bổn quân, nàng quả nhiên là ái bổn quân ái đến chết đi sống lại, rời đi trong chốc lát đều phải thân một chút bổn quân. Ân, xem ra về sau bổn quân cũng muốn nhiều thân một thân nàng mới được, bộ dáng này nàng đối bổn quân ái liền sẽ càng ngày càng thâm, về sau đều không rời đi bổn quân. Ở Bắc Thần Linh vui sướng hài lòng nghĩ việc này thời điểm, Diệp Hiểu Vũ đã rời đi đại điện đi trước cửa điện, vừa tới đến cửa điện chỗ, liền thấy được một mặt đĩnh bạt thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó. Thật dài trăng non bảo theo gió phiêu động, ánh mặt trời dưới kia mặt tuấn giật dáng người an tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ cần là một cái bóng dáng khiến cho người rời không ra tầm mắt. Lại hướng lên trên xem, một trương quặng cu é xuất trần tuấn dung, khuôn mặt tuấn tú đường cong rõ ràng trong sáng, mắt đen thâm thúy, môi rất mỏng lại rất mềm mại, hơi hơi cong lên một mặt ôn nhuận cười nhạt, phảng phất có thể hòa tan thiên địa vạn vật. Trong sáng da thịt như bạch y rìa tháng tuyết, khí chất lỗi lạc, toàn thân lộ ra một cổ nhẹ nhàng phiêu giật khí chất, độc lập đứng ở trong thiên địa. Ở lóa mắt ôn hòa dương quang chiếu dọi hạ, mị đến liền thiên địa đều thất sắc. Chương 303 là hắn suy nghĩ nhiều quá. Diệp Hiểu Vũ có chút sững sờ nhìn đứng ở cửa đại điện cái này tuấn mỹ vô song người, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng toàn là khiếp sợ, Vĩnh, Vĩnh Nhạc. Thiện nghi đệ đệ Diệp Vĩnh Nhạc thế nhưng ở thiên vân phái. Này, thế giới này cũng quá nhỏ đi. Diệp Hiểu Vũ có chút không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy, nàng nâng lên tay tới xoa xoa hai mắt của mình. Mà nàng hành động lại đổi lấy Diệp Vĩnh Nhạc một tiếng thoải mái thanh tân tiếng cười, đại tỷ. Phân biệt mấy tháng, đại tỷ giống như so trước kia hoạt bát khá hơn nhiều, hiện tại nàng cũng có được tu luyện thiên phú, tu vi còn phải đến chút cơ kỳ, thật tốt, nàng cùng hắn cũng ở cùng cái môn phái, sau này hắn có thể quang minh chính đại chiếu cố nàng. Thật là ngươi a, cha cùng nương nói ngươi bị một cái tiên nhân mang đi, ta còn nói về sau có lẽ rất khó nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng ở thiên vân phái a, quá tốt rồi. Diệp Hiểu Vũ xác định đứng ở cửa điện ngoại người là Diệp Vĩnh Nhạc lúc sau. Nội tâm cũng thập phần cao hứng, gặp được tiện nghi đệ đệ, nàng vẫn là rất kích động, trước kia La thị chúng mệnh lệnh chú chẳng những tra tấn nguyên thân thời điểm, đều là bởi vì tiện nghi đệ đệ trợ giúp, mới làm nguyên thân không ăn như vậy nhiều khổ. Đối với hắn, Diệp Hiểu Vũ thực cảm kích, nhìn đến hắn tới nơi này đương nhiên cao hứng, vội vàng mở ra kết giới trận pháp, đem hắn kéo vào cung điện, Vĩnh Nhạc, không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta, nơi này là ta chủ cung điện. Tiến vào ngồi một hồi đi, ngươi tỷ phu hắn cũng ở đâu. Nguyên bản nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế nhiệt tình thỉnh chính mình đi vào nàng cung điện ngồi, Diệp Vĩnh Nhạc thập phần cao hứng kích động, mà ở nghe được mặt sau nàng lời nói lúc sau, trên mặt hắn kia mặt đẹp tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Tỷ phu, kia ngốc tử cũng tới. Căn cứ hắn được đến tin tức, kia ngốc tử tuy rằng dựa vận khí tốt dính đại tỷ quang tiến vào nội môn, nhưng là cũng không có bái bất luận kẻ nào vi sư, chỉ là Đông Lĩnh Phong một người bình thường đệ tử. Hắn là như thế nào từ xa xôi Đông Lĩnh Phong đi vào Vọng Nguyệt Phong. Ở Diệp Vĩnh Nhạc trong nội tâm mặt, Bắc Thần Linh có thể tiến vào nội môn là dính Diệp Hiểu Vũ Quang, bằng không một cái ngây ngốc ngốc tử, dù cho có thể tu luyện, cũng không có khả năng như vậy thuận lợi vào tay như vậy tốt thành tích. Hơn nữa bình thường nội môn đệ tử mỗi ngày đều có công khóa làm, cũng không phải là thân truyền đệ tử như vậy tự do, theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là rất bận mới đối, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở đại tỷ cung điện nội đâu. Không đợi Diệp Vĩnh Nhạc tưởng quá nhiều, một phen ủy khuất hề hề, mang theo ngu đần thanh âm liền chuyển tiến lỗ thai hắn, hiểu hiểu, ngươi mang người này tiến vào làm cái gì nha. Là kia ngốc tử Bắc Thần Linh thanh âm. Nghe thế thanh âm lúc sau, Diệp Vĩnh Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn đến một mặt màu thủy lam tuấn giật thon dài thân ảnh dựa vào nội điện đại môn sườn biên. Tươi đẹp dương quang chiếu chiếu vào đối phương tuấn mỹ mặt nghiêm thượng, hình thành một tầng xinh đẹp vầng sáng, làm hắn ngũ quan thoạt nhìn càng thêm tinh xảo đẹp. Phong nhẹ nhàng giơ lên hắn như mực tóc đen, sạch sẽ tươi mát trường bảo theo gió nhẹ nhàng đong đưa, giơ tay nhấc chân chi gian trương hiển mọi nơi với quý tộc mới có khí chất. Nam tử ngũ quan tuấn mỹ như trích tiên, cặp kiết như hán hải gợn sóng bất kinh thâm thúy đôi mắt nhàn nhạt nhìn qua, Diệp Vĩnh Nhạc chỉ cảm thấy một màn sắc bén quang mang ở đối phương kia giống như ngân hà vũ trụ con ngươi nhanh chóng hiện lên. Nhanh như tia chớp, này màn sắc bén quang mang làm Diệp Vĩnh Nhạc cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm cảm, hắn đang muốn thấy rõ ràng thời điểm. Ở trong nháy mắt, kia sắc bén quang mang liền bị làm sáng tỏ cùng ai oán cấp thay thế, lúc này đối phương chính tràn ngập đau thương nhìn Diệp Hiểu Vũ, mang theo nồng đậm lên án, nương tử, ngươi vì cái gì muốn mang tiểu tử này lại đây đâu? Ngươi không cần Linh Nhi sao? Nghe thế ngu đần thanh âm, Diệp Vĩnh Nhạc không cấm hơi hơi nhăn nhăn mày, là hắn cảm ứng sai rồi sao? Vì sao vừa rồi, hắn sẽ từ này ngốc tử trên người cảm thấy một cổ trước nay chưa từng có áp lực, cái loại này làm người hít thở không thông áp lực. Loại này áp lực hắn ở chính mình sư phụ trên người mới cảm nhận được, đó là cường giả sở phát ra đặc có hơi thở, mà tên ngốc này. Diệp Vĩnh Nhạc tinh tế cảm thụ một chút, phát hiện đối phương chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng, một cái luyện khí kỳ 5 tầng phế vật. Sao có thể sẽ tản mát ra như vậy cường đại hơi thở đâu? Phải biết rằng, sư phụ đã là đại thừa kỳ cường giả, cũng không phải là luyện khí kỳ 5 tầng ngốc tử có thể kiêm mỹ, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Chương 304 đại gia hảo hảo ở chung. Diệp Hiểu Vũ luôn luôn biết Bắc Thần Linh không thích Diệp Vĩnh Nhạc, cũng vẫn luôn đề phòng hắn, hiện tại nàng dẫn hắn lại đây chính là vì làm hắn không cần ghen, hơn nữa hảo hảo cùng Diệp Vĩnh Nhạc ở chung. Phu quân, Vĩnh Nhạc là ta đệ đệ, là ngươi cậu em vợ. Ngươi không cần bộ dáng này nói chuyện, hắn lần này là tới thăm chúng ta, hắn cũng tiến vào Thiên Vân Phái, bộ dáng này, về sau chúng ta người một nhà đều ở một môn phái tu luyện, thật sự thật tốt quá. Diệp Hiểu Vũ vui sướng hài lòng mở miệng nói, tiếu lệ trên mặt mang theo một mặt nhợt nhạt kích động, tương đối với nàng kích động, Bắc Thần Linh cùng Diệp Vĩnh Nhạc hai người tắc hứng thú thiếu thiếu. Bắc Thần Linh khinh miệt liếc Diệp Vĩnh Nhạc liếc mắt một cái, thầm nghĩ, bổn quân mới sẽ không theo loại này lòng mang ý xấu con kiến là người một nhà đâu. Này con kiến còn mơ ước bổn quân thế tử, tìm một cơ hội đến hảo hảo giáo huấn hắn một đốn mới được. Đồng dạng Diệp Vĩnh Nhạc trong lòng cũng đối Bắc Thần Linh cực kỳ bất mãn, hắn yên lặng thầm nghĩ, ai cùng này ngốc tử là người một nhà. Một cái ngốc tử, còn bá chiếm đại tỷ, thật sự quá thiếu tấu, tìm một cơ hội đến hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, tốt nhất đánh đến hắn từ đây rời đi đại tỷ, hừ hừ. Hai người ở Diệp Hiểu Vũ nhìn không thấy tình huống tưởng lẫn nhau tràn ngập địch ý chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái tràn ngập khiêu khích hương vị, hai bên ánh mắt ở không trung hội tụ ở bên nhau hình thành một đạo mãnh liệt hỏa hoa. Mục Linh trong không gian mặt tiểu bạch thậm chí còn nghe được hỏa hoa tương chạm vào thời điểm sở phát ra chi chi vang, nhìn nhìn lại vẻ mặt vô chi Diệp Hiểu Vũ, tiểu bạch không cấm vô ngữ lắc lắc đầu. Chủ nhân làm cho bọn họ này hai cái tràn ngập địch ý người cùng tồn tại một chỗ không gian, thật sự hào sao. Sẽ không sợ bọn họ nhịn không được đánh lên tới, nếu là thật sự đánh lên tới. 100 chủ nhân đệ đệ đều không phải kia sát tinh đối thủ a. Diệp Hiểu Vũ biết Bắc Thần Linh đề phòng Diệp Vĩnh Nhạc, cũng biết Diệp Vĩnh Nhạc bởi vì chính mình gả cho ngốc tử phu quân mà đối ngốc tử phu quân tâm tồn bất mãn. Hôm nay nàng chính là cố ý làm cho bọn họ hai cái tâm bình khí hòa ngồi xuống, mở ra khúc mắc hảo hảo ở chung, rốt cuộc mọi người đều là người một nhà. Nàng mang theo sắc mặt xú xú Bắc Thần Linh cùng Diệp Vĩnh Nhạc đi vào hoa viên một tòa trong đình hóng gió, đình hóng gió có một trường tròn tròn bàn đá cùng mấy trường thạch đắng. Tới, Vĩnh Nhạc, Linh Nhi phu quân, ngồi đi, chúng ta hôm nay phải hảo hảo tụ một tụ. Diệp Hiểu Vũ tiếp đón Bắc Thần Linh cùng Diệp Vĩnh Nhạc ngồi xuống. Từ trong không gian mặt lấy ra một ít điểm tâm cùng một vò linh tửu, từ có thể tu luyện lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đã không có nhưỡng bình thường rượu trái cây, mà là trực tiếp nhưỡng đối tu luyện hữu ích linh nhưỡng. Đây là ta tân nhưỡng linh tửu, Vĩnh Nhạc, ngươi nếm một chút, này rượu đối tu luyện rất có trợ giúp. Diệp Hiểu Vũ một bên nói một bên giúp Diệp Vĩnh Nhạc cùng Bắc Thần Linh đổ một chén rượu. Cho chính mình cũng đổ một ly. Bắc Thần Linh nhìn đến nhà mình tiểu kiểu thê thế nhưng giúp chính mình tình địch rót rượu, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn tâm tình thực khó chịu, âm thầm trừng mắt Diệp Vĩnh Nhạc, kia biểu tình giống như đang nói, ngươi dám uống một ngụm, bổn quân liền đánh bẹp ngươi. Diệp Vĩnh Nhạc đương nhiên cảm nhận được Bắc Thần Linh kia nói mãnh liệt mang theo địch ý ánh mắt, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, đối phương càng là đối hắn có địch ý, hắn liền càng phải đem này uống rượu, rốt cuộc đây là đại tỷ chính mình ngưỡng, còn tự mình giúp hắn đảo rượu đâu. Nghĩ Diệp Vĩnh Nhạc mỉm cười gật gật đầu, đối Diệp Hiểu Vũ nói, cảm ơn đại tỷ, này rượu nghe lên khiến cho nhân tinh thần chấn động, rượu hương phát mũi, không cần uống liền biết là rượu ngon. Bắc Thần Linh vội vàng mở miệng nói, kia đương nhiên, đây là ta nương tử nhưỡng. Ngươi tưởng bình thường mặt hàng có thể so được với sao? Diệp Vĩnh Nhạc nhàn nhạt liếc Bắc Thần Linh giống nhau, không có ra tiếng, như cũ cười đến cực kỳ ôn hòa nhìn Diệp Hiểu Vũ, duỗi tay liền đi đoan chén đến rượu. Bắc Thần Linh thấy Diệp Vĩnh Nhạc thế nhưng làm lơ chính mình, một đôi mắt vẫn luôn đều sắc meo meo nhìn nhà mình tiểu kiều thê, trong lòng thập phần nén giận. Thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Nhạc, đáy mắt hiện lên một mạt táng quang, mà lại nói Diệp Vĩnh Nhạc đi đoan rượu, lại phát hiện chén rượu thế nhưng hảo trọng, hắn đoan bất động. Chương 305 quen thuộc hình ảnh. Này chén rượu như vậy trọng. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn chằm chằm trên bàn đá chén rượu, ôn nhuận con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, lần thứ hai duỗi tay lấy trụ chén rượu dùng sức phải bưng tới, nhưng là chén rượu như cũ không chút sức mẻ đại ở trên bàn đá. Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, bất động thanh sắc nhìn Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, nhìn đến bọn họ đã bưng lên chén rượu ở chuẩn bị uống rượu. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm đối Diệp Vĩnh Nhạc nói, "Vĩnh Nhạc, nếm một chút ta nhúng rượu." Hương vị cũng không tệ lắm nga. Đúng vậy. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đến nhà mình tỷ tỷ ôn nhu huyền chuyển tươi cười, tâm thần hơi hơi vừa động, làm sáng tỏ ôn nhuận mắt đen hiện lên một mạt si mê. Hắn như vậy biểu tình bị Bắc Thần Linh bắt được, hắn trong lòng càng thêm khó chịu, hận không thể hiện tại liền tấu Diệp Vĩnh Nhạc một đốn. Diệp Vĩnh Nhạc vì không cô phụ nhà mình tỷ tỷ một phen hảo ý, như thế nào cũng muốn đem này cổ quái chén rượu bưng lên tới, vì thế liền âm thầm vận khởi linh lực. Vốn dĩ cho rằng vận chuyển linh lực là có thể đủ đem này chén rượu bưng lên tới. Không nghĩ tới kia chén rượu thế nhưng không chút sức mẻ, Diệp Vĩnh Nhạc thầm giật mình, sao lại thế này? Nghĩ hắn lại âm thầm bỏ thêm một thành linh lực, như cũ đoan không dậy nổi chén rượu, lần này hắn lại vô tri cũng biết sự tình nhất định kỳ quặc, âm thầm nhìn lướt qua Bắc Thần Linh. Chỉ thấy hắn mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì khác thường, nhưng là Diệp Vĩnh Nhạc lại biết, nhất định là gia hỏa này đang làm cho quỷ, bởi vì nơi này cũng chỉ có ba người. Đại tỷ sẽ không bộ dáng này đối hắn. Cho rằng dùng trọng lực pháp thuật là có thể đủ làm hắn nan kham sao. Hừ, một cái luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ, đều còn không có chút cơ đâu, ở trước mặt hắn chơi này đó xiếc, thật sự quá non. Nghĩ đến đây, Diệp Vĩnh Nhạc lần thứ 2 âm thầm dùng sức, linh lực vận chuyển tới trong tay bao vây lấy nho nhỏ chén rượu, tính toán liền mạch lưu loát đem nó cầm lấy tới. Lần này chén rượu thật đúng là bị hắn cầm lấy tới, mà liền ở hắn tính toán đem chén rượu đưa đến chính mình bên môi thời điểm. Bắc Thần Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đem chính mình trong tay chén rượu nhẹ nhàng buông, nay chỉ là một cái thập phần tùy ý hành động, nhưng là Diệp Vĩnh Nhạc vừa định muốn uống một ngụm rượu, phát hiện có một cổ thật lớn vô hình áp lực ngăn cản hắn uống rượu. Trong tay chén rượu thế nhưng so vừa mới còn muốn trọng, hắn vội vàng đem toàn thân linh lực đều vận chuyển, mới khó khăn lắm ổn định chén rượu, đang ở hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra muốn uống rượu thời điểm. Kia cổ trọng lực lại cường đại rồi rất nhiều. Hắn cảm nhận được chén rượu thượng kia cổ trọng lực so vừa rồi cường đại rồi gấp đôi có thừa, hắn bất động thanh sắc điều động sở hữu linh lực, không hề giữ lại ổn định chén rượu, sau đó nhanh chóng đem này dơ lên bên miệng, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chỉ một thoáng một khẩu ngọt lành hương thơm dòng nước gấm tràn ngập hắn khoang miệng, theo yết hầu vẫn luôn đi xuống lưu, dòng nước gấm hóa thành từng luồng thuần tịnh linh khí bắt đầu lan tràn ở hắn toàn thân kinh mạch giữa. Cảm giác này thập phần quen thuộc, ở nháy mắt, Diệp Vĩnh Nhạc trong đầu tựa hồ hiện lên một ít mông lung hình ảnh. Hình ảnh chớp động thập phần mau, trong nháy mắt liền đi qua, hắn muốn bắt lấy rồi lại chảo không được. Loại tình huống này, hắn nhập môn thời điểm, ở thế giới giả thuyết thời điểm, cũng phát sinh cùng loại tình huống như vậy. Hắn, từ tu luyện lúc sau, thường thường sẽ có một ít mơ hồ hình ảnh ở hắn trong đầu hiện lên. Hiện tại cùng đại tỷ uống rượu, thế nhưng cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Bởi vì kia mơ hồ hình ảnh, làm hắn tức khắc trầm mặc đi lên. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc bưng chén rượu phát ngốc. Không cấm có chút nghi hoặc, Vĩnh Nhạc, ngươi làm sao vậy? Diệp Vĩnh Nhạc ở trầm tư, cũng không có nghe được Diệp Hiểu Vũ hỏi chuyện, thấy hắn không phản ứng, Diệp Hiểu Vũ vội vàng giơ tay vô vô bờ vai của hắn. Này một phách, Diệp Vĩnh Nhạc tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ nghi hoặc ánh mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, đại tỷ, làm sao vậy? Ta hỏi ngươi mới đúng, làm gì uống ly liền đều sẽ phát ngốc đâu? Diệp Hiểu Vũ có chút buồn cười hỏi. Chương 306 vì cái gì đâu? Diệp Vĩnh Nhạc cười khẽ một chút đem nội tâm nghi hoặc thu hồi tới, nói, tỷ nhưỡng linh tiểu uống quá ngon, ta vừa rồi ở dư vị đâu. Diệp Hiểu Vũ thấy hắn thích uống, vội vàng từ một linh không gian lấy ra vài đàn linh tiểu, tỷ cũng biết chính mình nhưỡng rượu thực hảo uống, hắc hắc, này mấy vỏ rượu tặng cho ngươi uống, uống xong nói, liền hỏi ta lấy đi, hiện tại ta đỉnh đầu thượng không có gì thứ tốt, cũng chỉ dư lại rượu. Không gian nội tiểu bạch nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, không cấm run rẩy một chút khoe miệng, đây chính là dùng trong không gian mặt linh tuyển đã linh quả ủ linh tiểu đâu. Đặt ở bên ngoài bán nói, vài ngàn thượng phẩm linh thạch đâu, chủ nhân a, ngươi này linh tiểu uống lên lúc sau có thể gia tăng tu vi a. Ngươi còn nói ngươi đỉnh đầu thượng không có thứ tốt, này linh tiểu có thể kiêm mỹ bất luận cái gì một kiện cực phẩm linh khí đâu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể được đến. Mà chờ ngươi tu vi tăng lên lúc sau, là có thể đủ càng thêm cao cấp linh ngưỡng, hiệu quả liền so hiện tại muốn vài lần đâu. Diệp Hiểu Vũ không biết chính mình trên tay linh tiểu như thế chân quý, bất quá Diệp Vĩnh Nhạc chính là biết đến, nhìn đến nhà mình tỉ tỉ tùy tùy tiện tiện liền lấy ra vài đại đàn linh tiểu ra tới đưa cho hắn. Hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại toàn bộ tu chân giới đều đang tìm kiếm đủ loại linh tiểu không phải tất cả mọi người có thể ủ ra tới, tu chân giới có một cái chuyên môn chức nghiệp, chính là ủ rượu sư cùng luyện đan sư giống nhau. Luyện đan sư có thể luyện chế ra nhanh hơn tốc độ tu luyện tụ linh đan hoặc là đề cao tu vi đan dược, mà ủ rượu sư tắc có thể ủ ra tăng lên tu vi, đối tu luyện có trợ giúp linh ngưỡng. Nhưng là đan dược dùng thời điểm, nhiều ít sẽ có đan độc tích lũy ở tu sĩ trong cơ thể, nhưng là linh ngưỡng liền bất đồng, nó là dùng các loại linh quả linh thảo ủ mà thành, bên trong giữ lại rất nhiều linh quả tinh hoa, không có đan độc, thập phần thích hợp tu sĩ dùng để uống. Đương nhiên tương đối với đan dược tới nói, linh ngưỡng tăng lên tu vi hiệu quả không có như vậy lộ rõ, bất quá lại không có tác dụng phụ, hơn nữa tích lũy đầy đủ, trường kỳ dùng để uống, tu sĩ hấp thu linh lực liền càng tinh thuần, đến tiến giai là lúc liền sẽ càng thêm đơn giản. Cho nên tương đối với đan dược tới nói, linh ngưỡng càng đến tu sĩ sở ái, bất quá linh ngưỡng so luyện đan còn muốn khó khăn, tu chân giới nội, một vạn cái tu sĩ cũng chỉ có thể đủ ra 10 cái ủ rượu sư, này 10 cái ủ rượu sư trung chân chính nhưỡng ra cao phẩm chất linh nhưỡng chỉ có một. Này so luyện đan sư còn muốn khan hiếm, so tu chân giới bất luận cái gì một cái chức nghiệp còn muốn khan hiếm. Nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc biểu tình như thế khiếp sợ, Diệp Hiểu Vũ biết hắn ngượng ngùng thu, liền mở miệng nói, Vĩnh Nhạc, ngươi nhận lấy đi, ta nơi này còn có rất nhiều đâu, ngươi tưởng uống nhiều ít đều có, ta còn để lại một ít cấp ta cha mẹ đâu. Diệp Vĩnh Nhạc nghe Diệp Hiểu Vũ nhắc tới cha mẹ, liền mở miệng nói, cha mẹ bọn họ có khỏe không? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, bọn họ đều thực hảo. Chính là nương trên người có chú thuật dấu vết. Chú thuật. Nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, Diệp Vĩnh Nhạc không cấm sửng sốt, cái gì chú thuật đâu? Vì cái gì trên người nàng sẽ có chú thuật dấu vết đâu? Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, ta cũng không biết nguyên nhân, bất quá cái kia chú thuật bị ta một cái bằng hữu giải khai, hơn nữa. Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ dừng một chút sau đó tiếp tục nói, ta kia bằng hữu nói, kia chú thuật là nhằm vào ta. Cái gì? Nương trên người chú thuật là nhằm vào ngươi. Vì cái gì đâu? Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong lúc sau càng thêm chấn kinh rồi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy, ta giúp nương cởi bỏ chú thuật lúc sau, nương liền quên mất phía trước đối ta không tốt sự tình, nàng thậm chí quên mất đem ta gả cho Linh Nhi phu quân sự tình, còn tưởng rằng là cha đem ta gả đi ra ngoài, hơn nữa còn đối ta thực hảo, liền cùng phía trước ngươi còn không có sinh ra thời điểm như vậy hảo. A, Diệp Vĩnh Nhạc không cấm ngây ngẩn cả người, là ai ở nương trên người hạ chú đâu? Vẫn là nhằm vào đại tỷ, vì cái gì đâu? Chương 307 ngươi là trưởng môn đồ đệ. Đối với La Thị trên người mệnh lệnh chú, Diệp Vĩnh Nhạc cùng Diệp Hiểu Vũ hai người đều nghĩ không ra cái cho nên, bất quá hai người đều đem việc này đặt ở trong lòng thượng, ngày sau nhất định phải điều tra rõ, rốt cuộc người nào ở La Thị trên người hạ chú nhằm vào Diệp Hiểu Vũ bản nhân. Vĩnh Nhạc, không nghĩ tới chúng ta mấy người cộng đồng tiến vào Thiên Vân Phái, ta đã bái đại trưởng Lão Vi Sư, ngươi tỷ phu hiện tại ở Đông Linh Phong, ngươi đâu? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Diệp Vĩnh Nhạc mỉm cười trả lời nói, ta bái nhập trưởng môn môn hạ. Hoa, nói như vậy, ngươi là trưởng môn đệ từ lâu. Diệp Hiểu Vũ khiếp sợ mở miệng nói, ngươi thật lợi hại à, cha mẹ nhất định lấy ngươi vì vinh đâu. Diệp Vĩnh Nhạc khẽ gật đầu, cười nói, may mắn bị trưởng môn nhìn chúng mà thôi, tỷ cũng rất lợi hại, đại trưởng lao chính là một người rất lợi hại tu sĩ, nghe nói hắn hiểu luyện đan, hiểu trận pháp còn có bừa chú, ngươi ở bái nhập hắn môn hạ, nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật. Ân, ta sẽ nỗ lực học tập. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ở hiện đại tử vong lúc sau, có cơ hội trọng sinh, nàng nhất định phải hảo hảo sống sót, quý trọng sinh mệnh, nỗ lực tu luyện, tìm kiếm thân thể này thân thế, điều tra rõ La Thị trên người mệnh lệnh chú là người phương nào cái gọi là. Diệp Vĩnh Nhạc cùng Diệp Hiểu Vũ liêu đến lửa nóng hướng lên trời, Bắc Thần Linh có chút không cao hứng, hắn hung hăng trừng mắt Diệp Vĩnh Nhạc, rất muốn ra tay giáo huấn hắn một đốn. Nếu không phải Diệp Hiểu Vũ ở, hắn nhất định sẽ đem Diệp Vĩnh Nhạc quăng ra ngoài, bất luận cái gì gây trở ngại bổn quân cùng Hiểu Hiểu quá hai người thế giới người đều đáng chết. Diệp Vĩnh Nhạc đương nhiên sẽ không xem nhẹ ở chính mình bên trái kia nói khó chịu ánh mắt, hắn âm thầm liếc Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, nhìn đến hắn kia muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn ánh mắt, hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại cùng Diệp Hiểu Vũ liêu đến càng thêm hăng say. Đại tỷ, ngươi vừa tới Thiên Vân Phái, nói vậy đối bốn phía đều không quen thuộc đi, làm ta mang ngươi đến môn phái khắp nơi đi một chút, làm quen một chút hoàn cảnh như thế nào. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, không lâu trước đây, sư tỷ của ta mang ta đi dạo một vòng, tuy rằng không có toàn bộ Thiên Vân Phái đều dạo một lần, nhưng là Vọng Nguyệt Phong ta nhưng thật ra có chút hiểu biết. Diệp Vĩnh Nhạc mỉm cười mở miệng nói, Thiên Vân Phái địa phương khác, khiến cho ta cái này làm đệ đệ mang ngươi dạo đi, vừa lúc cũng có thể cùng ngươi giảng giải một chút Thiên Vân Phái ngày thường phải chú ý một chút sự tình. Bộ dáng này, vậy được rồi, vừa lúc cũng mang ngươi tỷ phu cùng nhau làm quen một chút môn phái. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm kéo qua Bắc Thần Linh bàn tay to mở miệng nói. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đến kia chỉ tiểu xảo trắng non tay ngọc bị một con bàn tay to gắt gao bao bọc lấy, làm sáng tỏ đôi mắt hiện lên một mạt tán quang, mãnh liệt áp xuống trong lòng đem hai người tách ra xúc động. Hàn Tuấn Mỹ trên mặt như cũ vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, có chút trái lương tâm nói, đều nghe đại tỷ. Đúng vậy, hắn sở dĩ không phản đối mang lên Bắc Thần Linh, không phải bởi vì có bao nhiêu thích người này, mà là hắn thói quen nghe theo Diệp Hiểu Vũ nói, hắn thích nàng, cho nên cứ việc đợi lát nữa muốn mang lên một cái hắn chán ghét người. Hắn cũng sẽ không phản đối, sẽ không ở nhà mình đại tỷ Diệp Hiểu Vũ trước mặt phản đối. Bắc Thần Linh đương nhiên biết Diệp Vĩnh Nhạc đối chính mình có bao nhiêu chán ghét, đồng dạng, hắn đôi hắn cũng không có một tia hảo cảm, hắn có thể ở hắn lúc này trên mặt ôn hòa tươi cười chung, nhìn đến một tia không cam lòng, một tia ghen ghét, cùng với một tia mất mát. Tia không cam lòng cùng ghen ghét là nhằm vào hắn, mà mất mát là nhằm vào hắn tiểu kiểu thê, gia hỏa này thật chán ghét, làm Hiểu Hiểu đệ đệ, nên có làm đệ đệ giác ngộ. Mơ ước chính mình tỉ tỉ là chuyện như thế nào a? Hừ, tìm cơ hội nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Diệp Hiểu Vũ thấy Diệp Vĩnh Nhạc đồng ý mang lên Bắc Thần Linh, trong lòng tức khắc vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh, phu quân, Vĩnh Nhạc đợi lát nữa mang chúng ta dạo môn phái, ngươi muốn nghe lời nói, đi theo ta bên người Nga. Bắc Thần Linh nhìn nhà mình tiểu kiểu thê kia phó ngự trọng sâu xa bộ dáng, chỉ cảm thấy thực đáng yêu, hắn rôi tay nhéo nhéo Diệp Hiểu Vũ trắng non khuôn mặt, gật gật đầu, hảo. Chương 308 phi hành khí. Diệp Vĩnh Nhạc ở một bên nhìn Bắc Thần Linh hành động, hận không thể đem hắn tay băm xuống dưới, thật sự quá đáng giận, tỷ của ta là ngươi có thể bộ dáng này tùy ý khinh bạc sao. Hắn ôn nhuận trên mặt hiện lên một mạt phẫn nộ, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật sự rất muốn đem Bắc Thần Linh ném đi ra bên ngoài. Bắc Thần Linh thập phần vừa lòng nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc trên mặt tức giận, hắn cố ý mở miệng nói, hiểu hiểu, cậu em vợ giống như không quá thích Linh Nhi đi theo đi, nếu không chúng ta vẫn là đường đi nữa. Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, mà Diệp Hiểu Vũ tắc nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vĩnh Nhạc, Vĩnh Nhạc, Linh Nhi phu quân nói chính là thật vậy chăng? Như thế nào sẽ đâu? Tỷ phu cùng đi thật tốt ta, hán đại khái nghĩ nhiều. Diệp Vĩnh Nhạc nghe được Diệp Hiểu Vũ hỏi chuyện lúc sau, vội vàng thu liễm khởi trên mặt bất mãn, cười tủm tỉm thần sắc ôn nhu đối Diệp Hiểu Vũ nói. Quả nhiên Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói lúc sau, liền không có quá nhiều nghi hoặc. Quay đầu đối Bắc Thần Linh nói, Linh Nhi phu quân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Vĩnh Nhạc không có không thích ngươi, hắn là chúng ta đệ đệ. Bắc Thần Linh nhàn nhạt liếc Diệp Vĩnh Nhạc liếc mắt một cái, cũng không vạch trần hắn, ôn nhu xem túi đầu nhìn Diệp Hiểu Vũ, hảo. Tương lai còn dài, Diệp Vĩnh Nhạc tiểu tử này một ngày nào đó bổn quân sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi, dám mơ ước bổn quân thế tử, hừ. Diệp Vĩnh Nhạc đem Diệp Hiểu Vũ đưa cho hắn linh tiểu đều thu vào nhẫn không gian nội. Sau đó từ bên trong lấy ra một khối lá sen hình dạng tiểu pháp khí đối Diệp Hiểu Vũ nói.